Chào mừng mọi người đến với Thỏ Nhỏ Review, kênh review những bộ truyện hay nhất hiện nay. Hãy để lại like cho các video, subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật những video mới nhất nhé. Hoắc Tỳ Lâm bỗng nhiên ôm lấy Đàm Tư Hành, lại kéo Lục Hoài đến bên cạnh, vẻ mặt vô cùng lo lắng đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói, bà ơi, xin lỗi, con đột nhiên nhớ ra hôm nay đã hứa đưa Tiểu Hoài và Tiểu Tướng đi thăm bác cố, con đưa hai đứa đến bệnh viện trước, bà ơi, hẹn gặp lại. Hoắc Tỳ Cẩn và Hoắc Tỳ Tước liếc nhau, đi theo phía sau. Bà ơi, anh Tỳ Lâm đưa bác cố đi khám là đại diện cho đại phòng chúng con, nhị phòng không thể không đi, chúng con đi đây. Không đợi Hoắc Lão Thái Thái lên tiếng, Hoắc Tỳ Cẩn và Hoắc Tỳ Tước đồng thời kéo tay Hoắc Tỳ Thần đang ngơ ngác, nhanh chóng đuổi theo Hoắc Tỳ Lâm. Bách Minh Tư sờ mũi, cháu đi thăm bác cố cùng ông cố. Bách Minh Tư cũng chuồn mất. Hoắc Trầm Vân ho khan một tiếng, đứng dậy, tôi đi xem bọn nó, kẻo chúng nó quấy rầy bác cố nghỉ ngơi. Hoắc Trầm Huy cũng đang nghe điện thoại, vừa nghe vừa đi ra cửa. Có chuyện sao? Được, tôi đến ngay, nửa tiếng nữa đến. Nghe máy xong, anh ta đã đến cửa phòng khách, quay đầu lại cười xin lỗi Hoắc Lão Thái Thái, không để ý ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng anh ta của ba ruột. Nhanh chóng rời đi, cuối cùng, anh ta chạy luôn. Hoắc Lão già mím môi, cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng xoa tay vịn ghế sofa. Hoắc Lão Thái Thái cười mà như không cười, ánh mắt chậm rãi rơi vào người ông. Còn ông, không phải hẹn câu cá với lão mỏng sao? Hoắc Lão già ngẩng đầu, cười hiền hòa. Sân sau cháy rồi, tôi còn đi câu cá được sao? Hoắc Lão Thái Thái cười ha ha, cháy ở sân sau không phải đã dập rồi sao? Đúng là một đám cháy lớn, đốt sạch sẽ cả trang trại gà mà bà mới mở, hơn nữa chỉ đốt đúng chỗ đó, các công trình xung quanh không hề bị cháy, thậm chí không bị ám vàng, chứ đừng nói là ám đen. Nếu không phải lúc đó khói mù mịt, lửa nhìn rất đáng sợ, sao bà lại bị mấy đứa nhỏ này lừa? Khóe miệng Hoắc Lão già nhếch lên, cả người vô cùng thoải mái. Lúc đó nhiều người đi qua như vậy, lửa chắc chắn rất lớn, vậy mà không kinh động hàng xóm, cũng không có 119 đến dập lửa. Hoắc Lão Thái Thái tỏ vẻ, đúng vậy, ông nói có lạ không, nhìn chằm chằm chồng, rõ ràng là đang đợi ông thẳng thắn. Đây cũng là vấn đề mà bà mới nhận ra sau khi dập lửa. Nên khi trở lại phòng khách, bà đã nổi đóa với đám con cháu. Tất nhiên, vì Bách Minh Tư có mặt, cộng thêm Tiểu Hoài mới đến nhà họ Hoắc chưa được bao lâu, nên bà có chút kiềm chế, không trực tiếp đóng cửa đánh nhau. Hoắc Lão già đứng dậy, đi đến bên cạnh vợ, kéo bà đứng lên. Đi thôi, chúng ta lên thư phòng nói chuyện. Hoắc Lão Thái Thái thuận theo đứng dậy, nhưng khi quay người đi lên thư phòng, bà đã giẫm mạnh lên mu bàn chân Hoắc Lão già, còn nghiến mạnh. Hoắc Lão già vẫn giữ nụ cười hiền hòa trên mặt, không phát ra tiếng động nào. Hoắc Lão Thái Thái liếc ông một cái, đi vào thư phòng trước. Trong phòng khách chỉ còn lại Hoắc Lão già. Ông vội vàng nhảy chân, vừa xoa mu bàn chân vừa lẩm bẩm. Vào thư phòng, Hoắc Lão Thái Thái thò nửa đầu ra ngoài nhìn, rồi rụt đầu lại, đá mạnh vào cửa. Con nói không? Hoắc Lão già đang xoa mu bàn chân vội vàng buông chân xuống, đứng thẳng người trả lời, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Nói, đến rồi, trong phòng bệnh VIP siêu cấp của bệnh viện số 1, Hoắc Trầm Lệnh bỗng nhiên hắt hơi một cái thật to. Bảo Bảo sợ ba bị bệnh, liền chạy tới đắp chăn cho anh. Ba ba, cẩn thận kẻo cảm lạnh. Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Trầm Lệnh lộ ra nụ cười cưng chiều, nhẹ nhàng xoa đầu con gái, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô bé. Bảo Bảo yên tâm, ba không sao, không bị cảm đâu. Nói xong, anh không khỏi hỏi Bảo Bảo, Bảo Bảo, Minh Vương ba ba con đâu? Xe cấp cứu vừa đến bãi đậu xe bệnh viện, Phong Đô Đại Đế xuống xe nói thầm với Bảo Bảo vài câu rồi đi luôn, cơ thể Hoắc Trầm Lệnh không tiện, nên cũng không hỏi nhiều. Bảo Bảo giải thích, ba ba, Minh Vương ba ba đi dạy dỗ ông Mực rồi. Giống như anh đoán, Hoắc Trầm Lệnh gật đầu. Nghĩ đến Mạc Nam Kỳ dường như đã già đi 10 tuổi trong thời gian này. Anh nhíu mày, Bảo Bảo, ông Mực sẽ chết sao? Bảo Bảo chớp chớp mắt to, lắc đầu, không ạ, con không thấy tử khí trên người ông ấy, chắc là không chết được. Nụ cười trên khóe miệng Hoắc Trầm Lệnh càng sâu, vậy thì tốt, người như ông ta, không nên chết dễ dàng như vậy. Bảo Bảo cười khúc khích, đôi mắt to sáng long lanh. Minh Vương ba ba cũng nói vậy, nói tuổi thọ của Mạc Nam Kỳ vẫn còn, nhưng vận khí của nhà họ Mạc đã bắt đầu suy tàn. Ông Mực chắc chắn sẽ sống không yên ổn trong thời gian tới. Còn không yên ổn như thế nào, Bảo Bảo cũng không biết. Nhưng Minh Vương ba ba đã đến, tuy trên tay ông Mực không dính máu tươi, nhưng ông ta là người đứng đầu nhà họ Mạc, cũng là người đứng đầu ngũ đại huyền môn. Những chuyện thương thiên hại lý mà con cháu nhà họ Mạc làm trong những năm này đều có phần của ông ta. Tính ra, ông Mực không chỉ phải chịu khổ ở trần gian, mà sau này xuống địa phủ, còn phải trả giá. Theo quy tắc địa phủ, dù ông Mực bây giờ bắt đầu làm việc thiện, đó cũng không phải vì lương tâm trỗi dậy mà là vì bị ép buộc. Tuổi của ông ta cũng đã lớn, nên tội lỗi xuống địa phủ chắc chắn không thể xóa bỏ. Hơn nữa, ông ta còn dám uy hiếp cô bé đã ghi nhớ, Minh Vương ba ba chắc chắn cũng ghi nhớ thêm một khoản. Nghĩ đến đây, Bảo Bảo vui vẻ, ba ba yên tâm, ông Mực nghiệp chướng nặng nề, sau khi chết sẽ bị trừng phạt nặng nề, 18 tầng địa ngục chắc chắn sẽ đi đủ. Hoắc Trầm Lệnh sững sờ, rồi cũng vui vẻ, tốt lắm, hai cha con đang nói chuyện, bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa, sau đó Lăng Phong đẩy cửa đi vào. Tiên sinh, có một cô bàng tên Bàng Lê Chi nói là bạn của Tam tiên sinh, biết anh nhập viện, nên đến thăm anh. Tuy tối hôm trước còn ăn BBQ cùng nhau, nhưng Hoắc Trầm Lệnh không có chút ấn tượng nào với Bàng Lê Chi. Thậm chí còn quên tên cô ta. Anh nhíu mày, ai? Bảo Bảo lại nhớ, liền giải thích. Ba ba, là bạn của chú ba, tối qua còn ăn BBQ cùng chúng ta ở ngoại ô. Hoắc Trầm Lệnh cuối cùng cũng nhớ ra là ai, mặt không cảm xúc từ chối. Nói với cô ta là tôi và Bảo Bảo đang nghỉ ngơi, không gặp. Vâng, tiên sinh, sau khi đóng cửa, Bảo Bảo nghi ngờ hỏi ba. Ba ba, sao ba lại nói dối? Hoắc Trầm Lệnh xoa khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của cô bé vì không muốn gặp người không liên quan. Bảo Bảo gật đầu, vậy ba ba, sau này nếu con không muốn gặp ai, con cũng có thể nói dối như ba sao? Hoắc Trầm Lệnh, được, à. Hoắc Trầm Lệnh bỗng nhiên nhận ra một vấn đề, anh đã làm gương xấu cho con gái. Anh đã dạy con gái nói dối. Hoắc Trầm Lệnh vừa định sửa sai, Bảo Bảo bỗng nhiên lấy bùa hộ mệnh mà bà Triệu tặng ra khỏi túi, nhỏ giọng lẩm bẩm. Hoắc Trầm Lệnh biết bùa hộ mệnh này nguy hiểm, vội vàng kéo Bảo Bảo lại gần. Bảo Bảo, sao vậy? Bảo Bảo vỗ vỗ tay nhỏ, tóm con ma luôn trốn trong bùa hộ mệnh ra, tát mạnh vào đầu nó. Vẻ mặt hung dữ, mày múa may cái gì? Con ma vừa bị lôi ra suýt chút nữa bị Bảo Bảo tát cho hồn phi phách tán, dù sao chênh lệch thực lực quá lớn, Bảo Bảo cũng không muốn kiểm soát sức mạnh. Con ma đen ngòm một cục, thậm chí không giữ được hình dạng, lắp bắp nói, giọng mang theo tiếng khóc. Đại nhân tha mạng, tôi múa may là muốn cảnh báo đại nhân. Bảo Bảo đảo mắt, ví dụ, con ma lần này nói nhanh, người phụ nữ bên ngoài kia không phải người tốt, đại nhân đừng bị vẻ ngoài dịu dàng của cô ta lừa. Giả tạo, đều là giả tạo, Bảo Bảo, ba chấm, đáy mắt Hoắc Trầm Lệnh lóe lên sát khí, giọng nói lạnh như băng. Giải thích rõ ràng, nếu không, con ma liếc nhìn, lại là một người thường. Âm khí lập tức tăng vọt, trong khối đen ngòm lộ ra hai con mắt đỏ ngầu đáng sợ, rỉ máu. Dám nói chuyện với đại gia mày như vậy, Bảo Bảo trực tiếp giơ chân, đạp mạnh vào một con mắt của con ma. Con ma kêu thảm thiết bay ra ngoài, đập mạnh vào khung cửa, phát ra tiếng bịch lớn. Lăng Phong bên ngoài vội vàng đẩy cửa vào. Tiên sinh, Hoắc Trầm Lệnh lắc đầu với anh ta, không có việc gì, anh ra ngoài canh gác đi. Lăng Phong nhanh chóng liếc nhìn phòng bệnh, không thấy thứ gì rơi xuống. Vâng, con ma bị Bảo Bảo đá bay đang ở ngay chân Lăng Phong. Lăng Phong chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân tỏa ra, sau đó nổi hết da gà. Tiên sinh, nhiệt độ trong phòng. Hoắc Trầm Lệnh lạnh lùng nói. Nhiệt độ vừa phải, Lăng Phong vô thức nhìn vào màn hình điều hòa trên tường, khóe miệng giật giật khi nhìn thấy số trừ 10 độ. Vừa phải, Hoắc Trầm Lệnh nhìn Bảo Bảo, Bảo Bảo chạy đến bên cạnh con ma đang nằm dưới đất thành một đống đen ngòm, nhanh chóng vo tròn nó lại, nắm chặt trong lòng bàn tay. Âm khí lập tức bị ngăn cách, nhiệt độ trong phòng lập tức tăng trở lại. Hoắc Trầm Lệnh nhìn Lăng Phong, 26 độ, không phải nhiệt độ vừa phải sao? Lăng Phong, không phải trừ 10 độ sao? Hoắc Trầm Lệnh nói ngắn gọn, anh nhìn kỹ lại đi. Lăng Phong vội vàng nhìn kỹ lại, sau đó phát hiện màn hình điều hòa đang hiển thị 26 độ. Lăng Phong, ba chấm. Lăng Phong sờ chán, nghi ngờ bản thân rồi lùi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Bảo Bảo ném con ma xuống đất, dựa vào việc con ma đã bị cô bé vo tròn thành một viên nhỏ bằng hạt châu, dùng chân nhỏ dẫm lên nó. Con ma kêu la thảm thiết, cầu xin tha thứ. Đại nhân, tôi sai rồi, đại nhân, tôi sai rồi, tôi không dám nữa, hu hu, a a a. Lăng Phong lại đẩy cửa vào, ai đó? Bảo Bảo đang dẫm lên con ma, ba chấm. Xong rồi, cô bé quyền thiết lập kết giới. Hoắc Trầm Lệnh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của con gái, nhanh chóng thao tác trên điện thoại, mặt xa sầm nhìn Lăng Phong. Tôi không xem được video sao? Lăng Phong, nhất định xem được. Hoắc Trầm Lệnh không nói gì nữa, ngón tay thon dài mở video. Trong video vang lên tiếng kêu thảm thiết, giống hệt tiếng kêu mà Lăng Phong vừa nghe thấy. Lăng Phong lúng túng sở mũi, có chút nghi ngờ, nhưng không dám lại gần nhìn màn hình điện thoại của Kim Chủ Ba Ba. Cuối cùng, anh ta gượng cười với Bảo Bảo đang đứng bất động, rồi nhanh chóng ra ngoài đóng cửa lại. Bảo Bảo ngơ ngác ngồi phịch xuống đất, thở phào nhẹ nhõm. Phù, Hoắc Trầm Lệnh thấy buồn cười, dọa Bảo Bảo sao? Bảo Bảo vừa gật đầu vừa lắc đầu, con sợ dọa chú Lăng, không ngờ chú Lăng lại đột nhiên đi vào, con giật mình. Không đợi ba lên tiếng, Bảo Bảo lại đánh con ma một trận. Kêu la cái gì, kêu la cái gì? Con ma, đau quá, đau không muốn sống, nhưng không dám kêu la nữa, nếu không sẽ bị đánh thảm hơn bây giờ. Vài phút sau, Bảo Bảo thấy con ma bị đánh đến mức linh hồn sắp tan nát mới dừng tay. Sau đó khôi phục kích thước bình thường của nó, vẫn ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn con ma. Con ma nhìn đại nhân nhỏ đang ngồi dưới đất, đầu óc lóe lên một tia sáng, lập tức nằm sấp xuống đất. Đại nhân, xin hãy nói. Hoắc Trầm Lệnh, đây là một con ma rất biết điều, rất biết co giãn. Không cần ngẩng cổ nữa, Bảo Bảo rất hài lòng. Lần sau còn để con thấy mày bất kính với ba ba con sẽ tiêu diệt mày. Con ma run rẩy cả người, không dám, không dám. Là tôi có mắt như mù, không biết vị tiên sinh kia là ba ba của đại nhân. Nó bị nhốt trong bùa hộ mệnh, không dám nghe lén bất kỳ điều gì liên quan đến đại nhân nhỏ. Nếu không phải vừa rồi cảm nhận được hơi thở bên ngoài có chút quen thuộc, Nó lén lút thăm dò, thậm chí còn không biết người phụ nữ bảng Lê Chi kia lại có quen biết với đại nhân nhỏ. Bảo Bảo hài lòng với thái độ của con ma hơn, nên quay lại chủ đề. Tại sao mày lại nói dì bàng không phải người tốt? Con thấy hơi thở của dì ấy không hề dính dáng đến án mạng. Con ma giải thích, đại nhân, người xấu không nhất thiết phải diệt người. Hoắc Trầm Lệnh đồng ý với điểm này, anh tiếp lời. Mày biết bàng Lê Chi? Con ma sợ Bảo Bảo, không dám giấu giếm. Biết một chút, dù cô ta hóa thành tro tôi cũng nhận ra. Bảo Bảo hư nhẹ, hóa thành tro chỉ là thân xác chứ không phải linh hồn, ma vẫn là ma, mày đương nhiên nhận ra. Con ma, sợ đại nhân nhỏ không hài lòng với mình, con ma vội vàng kể tình hình của bàng Lê Chi. Tôi và bàng Lê Chi là người cùng làng, không phải người thủ đô, mà là một ngôi làng nhỏ ở vùng núi phía nam, chúng tôi từng có hôn ước. Bảo Bảo ngạc nhiên, mày trông, con ma trông khoảng 20 mấy tuổi, nhưng nói là 40 cũng có người tin, nếp nhăn trên trán rất sâu, khóe mắt cũng nhiều nếp nhăn, dáng người cường tráng, chắc là làm lao động chân tay khi còn sống. Con ma lúng túng sờ mặt, tôi trông già hơn bàng Lê Chi nhiều đúng không, thực ra tôi chỉ hơn cô ta 3 tuổi, năm nay 29. Nhưng vì muốn kiếm tiền cho cô ta đi học, tôi học hết cấp 2 liền đi làm. Vì không có bằng cấp, cũng không có kỹ năng gì, chỉ có công việc khuôn vác ở công trường là phù hợp với tôi, hơn nữa lương cũng cao. Nói đến đây, trên mặt con ma nở nụ cười mãn nguyện. Nụ cười này khiến khuôn mặt trắng bệch của nó bớt lạnh lẽo, thêm vài phần sức sống. Gia đình chúng tôi đều không khá giả, nhà cô ta có 6 chị em, cô ta là con thứ 5, trên có 4 chị gái, dưới có 1 em trai. Người già ở quê chúng tôi đa phần đều trọng nam khinh nữ, 4 chị gái của cô ta đều không được đi học đàng hoàng. Chỉ biết vài chữ, rồi đến 14, 15 tuổi liền bị gia đình sắp xếp gả chồng. Đến lượt cô ta, vì cô ta là con gái út, cũng là người xinh đẹp nhất trong nhà, cuối cùng bố mẹ cô ta đã chọn nhà tôi chỉ có tôi là con một, trong nhà còn có nhà lầu, nên mới quyết định hôn sự. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, bố tôi bị tai nạn xe cộ. Đâm vào người ta, đối phương không có ai, bố tôi vì là người chịu trách nhiệm nên đã tiêu tán hết gia sản, bán cả nhà lầu cũng không cứu được bố tôi vừa mất, mẹ tôi đổ bệnh, cũng nhanh chóng qua đời. Nói đến đây, ánh mắt con ma tối sầm lại, trở nên u ám. Nhưng khi nhắc đến bàng Lê Chi, đáy mắt nó dần dần hiện lên vẻ u ám. Lạnh lẽo, hận thù, nhà họ bàng muốn hủy hôn, nhưng bàng Lê Chi lại liều mạng muốn gả cho tôi rất cảm động, cuối cùng bỏ học đi làm, kiếm tiền cho cô ta đi học, hẹn nhau chờ cô ta tốt nghiệp đại học thì kết hôn. Kết quả, Hoắc Trầm Lệnh nhíu mày, cô ta đá anh, đáy mắt con ma ứa nước mắt, giọng nói the thé. Giá như cô ta chỉ đá thôi thì tốt, Lăng Phong bên ngoài nghe thấy tiếng động, do dự một chút, quyết định giả vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục làm một cỗ máy canh gác vô cảm. Trong phòng, Bảo Bảo nhìn con ma, cô ta cũng không diệt mày, mày tự sát. Hoắc Trầm Lệnh trong lòng kinh ngạc nhưng không hề lộ ra ngoài mặt, nhưng nhận ra bàng Lê Chi nhất định có thủ đoạn. Bây giờ vẫn là em trai ngốc nghếch đưa người nhà đến gặp bạn tốt. Tình cờ gặp ở ngoài ô, con ma kích động, Bảo Bảo bỗng nhiên tỏa ra uy áp của người bề trên, khiến con ma run rẩy, lập tức sợ hãi co rúm lại. Đại nhân bớt giận, tôi đảm bảo không kinh động vệ sĩ bên ngoài. Bảo Bảo hừ một tiếng, rồi thu lại khí thế, tại sao mày lại tự sát? Không đợi con ma lên tiếng, Bảo Bảo lại tò mò hỏi, cô ta đá mày giỏi lắm sao? Cô ta học múa sao? Con ma sợ hãi, Hoắc Trầm Lệnh, không thể trách Bảo Bảo, dù sao Bảo Bảo mới 3 tuổi rưỡi, văn hóa Trung Hoa rộng lớn, sâu sắc, Hoắc Trầm Lệnh đã rất an ủi khi Bảo Bảo có thể hiểu được. Con ma nghẹn lời, ho khan một tiếng, nhanh chóng giải thích. Đại nhân, đá có nghĩa là, bàng Lê Chi vốn định kết hôn với tôi, nhưng trước khi kết hôn, cô ta đã tìm bạn trai khác, hơn nữa còn không chỉ một người. Bảo Bảo trợn tròn mắt, rõ ràng không dám tin, sau đó lại hiểu ra, nói, vậy nên cô ta đá rất nhiều chân, con ma, cũng không cần phải nhắc nhở nó rằng trên đầu nó đã mọc đầy cỏ. Hoắc Trầm Lệnh, khụ, Bảo Bảo, là bị đá rất nhiều lần, Bảo Bảo vội vàng gật đầu, ba nói đúng, là bị đá rất nhiều lần, tìm rất nhiều bạn trai. Hoắc Trầm Lệnh vui mừng, Bảo Bảo giỏi lắm, Bảo Bảo cười hì hì, là ba dạy tốt, con ma, hai người có nghĩ đến cảm nhận của nó, người bị cắm sừng không? Trái tim nó đã bị đâm nát rồi, con ma ho khan một tiếng, tiếp tục nói, đại nhân nói đúng, cô ta nhân lúc tôi đi làm, không ở cùng cô ta, tìm rất nhiều bạn trai, cũng không hẳn là bạn trai, cô ta giỏi chơi trò mập mờ. Chỉ nói là bạn bè bình thường, nhưng lại hẹn hò, hôn, nhưng không lên giường. Bảo Bảo nghiêng đầu, lên giường. Hoắc Trầm Lệnh liếc con ma, chuyện này không cần nói chi tiết. Bảo Bảo mới 3 tuổi rưỡi, mày muốn làm gì? Con ma ấm ức, nhưng không dám nói. Được rồi, dù sao thì cô ta giỏi nuôi cá, cho những người được gọi là bạn trai đó chút ngon ngọt, nhưng lại không để cho họ ăn no. Cho đến một hôm tôi vô tình bắt gặp cô ta hẹn hò với một người đàn ông khác, cô ta thề thốt nói không có lỗi với tôi. Nói nếu tôi không tin cô ta có thể chết để chứng minh. Tôi chưa kịp nói gì, cô ta đột nhiên hỏi tôi có người khác bên ngoài hay không, có lén nuôi phụ nữ khác hay không. Bảo Bảo ngẩn người, cái này, gọi là gì nhỉ? Minh Vương ba ba đã nói rồi. Hoắc Trầm Lệnh cười, Vu Oan Giá Họa. Bảo Bảo vội vàng gật đầu, đúng rồi, Vu Oan Giá Họa. Con ma gật đầu, vẻ mặt buồn bã. Đúng vậy, Vu Oan Giá Họa. Đúng lúc đó tôi đang thiếu tiền cho cô ta, vì tôi đắc tội với nhà thầu công trình, bị mất việc, nhưng không dám nói cho cô ta biết. Hoắc Trầm Lệnh bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Vậy nên cô ta cũng bắt mày làm như cô ta, chớt để chứng minh mày không bị đá. Con ma cúi đầu, giọng nói tuy nhỏ nhưng vẫn nghe rõ. Vâng, Bảo Bảo lại ngẩn người, vì con ma này đúng là chớt vì ngã. Sau đó mày nhảy lâu, con ma khó chịu gật đầu, vâng. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Bảo Bảo nhíu mày, vậy tại sao mày lại ở trong bùa hộ mệnh này? Mày chết chưa được 2 năm. Nói đến đây, con ma lại kích động, nhưng đối mặt với đôi mắt to đen láy của Bảo Bảo. Nỗi sợ hãi đối với người bề trên lại xuất hiện, nó vô thức dịu giọng. Tôi cũng là sau khi chết mới biết tất cả đều là kế hoạch của Bàng Lê Chi. Cô ta đã sớm muốn thoát khỏi tôi, một người chồng quê mùa, không có địa vị, nhưng lại không muốn tự mình nói ra, nên cố ý để tôi thấy cô ta hẹn hò với người đàn ông khác, từ đó Vu Oan Giá Họa. Ép tôi chứng minh bản thân, con ma đầy mặt hối hận, hận mình lúc đó ngu ngốc và ngây thơ, hận Bàng Lê Chi vô tình và độc ác. Nó vô cùng chán nản và tràn đầy oán hận, không cam tâm. Nơi tôi nhảy lầu chính là công trường tôi từng làm việc, lúc đó bên dưới có một nghĩa trang, sau khi tôi chết, linh hồn bị bùa hộ mệnh này hút vào, sau đó bị bọn trộm mộ đào lên bán ra chợ đen. Cuối cùng đến tay bà Triệu, bà ta dùng tiền thuê người đưa cho đại nhân. Bảo Bảo, ba chấm, điều mà Hoắc Trầm Lệnh quan tâm là một điểm khác, mày nhảy lầu vào ngày bị sa thải. Con ma rỉ máu mắt, vâng, tối hôm đó. Hoắc Trầm Lệnh nheo mắt, Bàng Lê Chi có nhận được một khoản tiền bồi thường từ công trường không? Con ma không dám tin nhìn Hoắc Trầm Lệnh, anh, sao anh biết? Hoắc Trầm Lệnh vốn không định nói gì nữa, nhưng nhìn Bảo Bảo đang nhìn anh, dường như rất tò mò, anh không còn cách nào khác là kiên nhẫn giải thích. Vì Bàng Lê Chi là người không thấy thỏ không thả chim ưng, hơn nữa cũng hiểu luật, hiểu rõ mày hơn. Mày nói mày bị sa thải vì đắc tội với nhà thầu, lúc đó chắc chắn có rất nhiều người ở công trường có thể chứng minh mày đã cãi nhau với nhà thầu. Cô ta chọn tối hôm mày bị sa thải để cho mày thấy cô ta hẹn hò với một người đàn ông khác, rồi cố tình kích động mày, khiến mày kích động nhảy lầu tự sát, thuận lợi đổ tội chết của mày lên đầu nhà thầu lúc đó sa thải mày. Ánh mắt Hoắc Trầm Lệnh lạnh lẽo, công trường xảy ra án mạng, để dàn xếp ổn thỏa, họ cũng sẽ chọn bồi thường tiền. Mày chắc hẳn đã dẫn cô ta gặp bạn bè của mày, mày là con một, bố mẹ đều mất, cô ta với tư cách là vợ sắp cưới của mày, thuận lợi nhận được tiền bồi thường. Con ma, phải nói là, Hoắc Trầm Lệnh nói hoàn toàn chính xác. Con ma siết chặt nắm tay, hận không thể tát mình một cái vì đã kích động nhảy lầu. Tại sao nó lại ngu ngốc như vậy? Tại sao lại vì một người phụ nữ hám lợi như vậy mà kết thúc sinh mệnh của mình? Nỗi hối hận như dòng nước lũ tràn vào tâm trí, con ma run rẩy cả người, máu chảy ròng ròng. Không thể quay đầu lại được nữa. Nó đã chết rồi, Bảo Bảo thấy âm khí của nó tăng vọt, nhân cơ hội nuốt chừng vài ngụm lớn, liếm môi rồi mới nhịn không ăn tiếp. Mày tự sát khi còn sống là không coi trọng sinh mệnh. Sau khi chết lại hãm hại người khác. Nếu không phải con ngăn cản, mày đã trở thành lệ quỷ, tuy không thành công, nhưng cũng coi như có nghiệp chướng, xuống địa phủ vẫn phải trả giá. Con ma không sợ bị trừng phạt, nó đột nhiên cố gắng khôi phục lại hình dáng khi còn sống, quỳ xuống đất dập đầu với Bảo Bảo. Đại nhân, tôi không cầu đại nhân tha cho tôi, chỉ cầu đại nhân cho tôi thấy Bàng Lê Chi ác giả ác báo. Nếu không, dù xuống địa phủ, nó cũng không cam lòng. Bảo Bảo cảm thấy có thể thực hiện được, tuy có tội, nhưng chưa đến mức để cô bé nuốt chừng. Giữ lại cũng là để đợi Minh Vương ba ba xử lý xong việc, rồi để Minh Vương ba ba mang theo ba bà cháu nhà họ Vương xuống địa phủ đăng ký. Bảo Bảo bỗng nhiên nghĩ đến chú ba hình như rất thích gì bàng đó. Cô bé vội vàng quay đầu nhìn ba, ba ba, chú ba rất thích gì bàng thì phải làm sao? Con ma vội vàng nói, đại nhân, để tôi gặp chú ba của ngài, tôi sẽ tự mình nói cho anh ấy biết Bàng Lê Chi giả tạo, độc ác, kinh khủng đến mức nào. Con ma vừa dứt lời, giọng Hoắc Trầm vân vang lên bên ngoài cửa. Lê Chi, sao em lại ở đây? Hoắc Trầm Lệnh đột nhiên hỏi con ma, mày tên gì? Con ma, tôi tên Triệu Duy. Hoắc Trầm Lệnh gật đầu, nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo, con cất nó đi trước. Triệu Duy kinh ngạc, vì tiên sinh này, tôi thực sự có thể giúp người nhà anh vạch trần bộ mặt thật của Bàng Lê Chi. Dù nằm trên giường bệnh, Hoắc Trầm Lệnh vẫn toát lên vẻ thanh cao. Ung dung, một người phụ nữ như Bàng Lê Chi, không chỉ mê hoặc mỗi em trai tôi, chẳng lẽ mỗi người bị cô ta mê hoặc, mày đều phải đi vạch trần một lần sao? Triệu Duy cứng đờ, giọng Hoắc Trầm Lệnh nhạt đi. Chúng tôi không sợ những sinh vật như mày, nhưng người khác thì sao? Triệu Duy há hốc mồm, nhất thời không nói nên lời. Vì Hoắc Trầm Lệnh nói đúng, khiến anh ta tuyệt vọng, Hoắc Trầm Lệnh lại cho anh ta hy vọng. Nhưng yên tâm, ác giả ác báo, nhân quả tuần hoàn, báo ứng không bỏ sót một ai, cô ta bây giờ đắc ý cũng chỉ là nhất thời. Triệu Duy im lặng, Bảo Bảo lấy bùa hộ mệnh ra, gõ nhẹ vào bùa, Triệu Duy không nói gì, tự động hóa thành làn khói đen chui vào trong. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Hoắc Trầm Vân dẫn Bàng Lê Chi vào. Bàng Lê Chi ôm một bó hoa tươi, sau khi vào liền tự nhiên chào hỏi Hoắc Trầm Lệnh. Hoắc tổng, nghe nói anh không khỏe nhập viện, em tình cờ ở gần bệnh viện, nên đến thăm anh. Hoắc Trầm Lệnh không chút khách sáo, nếu tôi nhớ không nhầm, lúc trước cô Bàng đã nhờ người báo rồi, tôi cũng đã từ chối. Nụ cười dịu dàng trên mặt Bàng Lê Chi cứng lại, vô thức nhìn Hoắc Trầm Vân. Hoắc Trầm Vân không biết tại sao anh hai lại không nể mặt như vậy, nhưng trong lòng anh hai không phải người vô lý. Anh nhíu mày, nhanh chóng nhìn Hoắc Trầm Lệnh. Anh hai, anh và Lê Chi. Hoắc Trầm Lệnh mặt không cảm xúc ngắt lời anh. Trầm Vân, tôi không quen biết cô Bàng này. Nếu cô ta chỉ là bạn bình thường của em, thì không cần phải vì tôi nằm viện mà đặc biệt mang hoa đến thăm. Hoắc Trầm Vân chưa kịp lên tiếng, Bàng Lê Chi cúi đầu, vẻ mặt vừa đúng lúc lúng túng, bối rối. Xin lỗi, Hoắc tổng, là tôi làm phiền. Tôi chỉ nghĩ tối qua chúng ta còn ăn BBQ cùng nhau, cũng coi như là bạn bè. Xin lỗi, là tôi tự mình đa tình. Cô ta nói xong, ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhìn Hoắc Trầm Vân đang nhíu mày, đáy mắt có chút ẩm ướt, nhưng không nói gì, đặt hoa xuống, nói lời xin lỗi rồi quay người cúi đầu nhanh chóng rời đi. Hoắc Trầm Vân nhìn anh hai, lại nhìn Bàng Lê Chi vừa đi vừa đưa tay lau nước mắt, nhẹ nhàng xoa đầu Bảo Bảo. Bảo Bảo, chú ba đi một lát rồi quay lại. Bảo Bảo rất ngoan, vẫy tay nhỏ. Con biết rồi, chú ba, tạm biệt. Hoắc Trầm Vân vừa đi chưa được một phút, Hoắc Ti Cẩn dẫn ba em trai đến. Hoắc Trầm Lệnh nhìn ba con trai và Bách Minh Tư, nhíu mày. Sao các con đều đến đây? Không đợi bốn đứa trẻ lên tiếng, Hoắc Trầm Lệnh nhìn con trai thứ hai và con trai út. Bài tập cuối tuần của các con làm xong chưa? Hoắc Ti Tước cười, ba, vừa mới thi xong, thầy chưa giao bài tập. Hoắc Ti Thần, ba, tối nay con sẽ làm. Sợ ba không tin, Hoắc Ti Thần vội vàng bổ sung. Thật đấy, con tự làm, không cần Bảo Bảo giúp. Bảo Bảo nhanh chóng nhìn anh ta, anh ba, con không giúp anh có thể chọn đúng sao? Anh chọn sai, có thể không bị phạt sao? Hoắc Ti Thần, không phải, đã nói là bí mật nhỏ của hai người rồi mà, sao Bảo Bảo lại nói ra như vậy? Hoắc Trầm Lệnh nheo mắt, vậy nên, Hoắc Ti Thần lập tức giơ hai tay lên đầu hàng. Ba, con biết lỗi rồi, con sẽ sửa, thật đấy, ba yên tâm, con sẽ không bao giờ để Bảo Bảo giúp làm bài tập nữa. Bảo Bảo ngạc nhiên nhìn Hoắc Ti Thần, anh ba, đây không phải là bí mật nhỏ của chúng ta sao? Bí mật không phải là không thể để người khác biết sao? Hoắc Ti Thần sắp ói máu, nhưng mà Bảo Bảo, không phải vừa nãy con nói ra trước sao? Bảo Bảo cẩn thận nhớ lại từng câu mình vừa nói, sau đó kiên quyết lắc đầu. Con không nói, con nói là, con không giúp anh có thể chọn đúng sao? Anh chọn sai, có thể không bị phạt sao? Hoắc Ti Thần, cái này có gì khác nhau sao? À, đây là logic của trẻ mẫu giáo 3 tuổi rưỡi sao? Hoắc Ti Thần muốn khóc. Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Bách Minh Tư nghe cuộc đối thoại của hai người, ai cũng buồn cười. Hoắc Trầm Lệnh cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân vì sao bài tập về nhà của con trai út trước đây luôn đạt tỷ lệ chính xác 95%. Tối qua không kịp hỏi, bây giờ phá án rồi. Thì ra là Bảo Bảo chọn. Bảo Bảo chắc chắn không làm, nhưng Bảo Bảo may mắn, nên những câu hỏi phán đoán rất ít khi sai. Hoắc Trầm Lệnh nằm trên giường bệnh nhìn trần nhà trắng xóa, sờ ngực. Không tức giận, không tức giận. Con ruột. Hoắc Ti Cẩn nhìn vẻ mặt của ba, nhịn cười trả lời câu hỏi đầu tiên của ba. Ba, bà muốn nói chuyện riêng với ông, chúng còn đông người quá, Ti Thần lại ồn ào, nên đều ra ngoài. Khóe miệng Hoắc Trầm Lệnh giật giật, nói chuyện riêng hay ho, đây là muốn tra khảo, rồi các con thấy tình hình không ổn, nhân cơ hội chạy trốn. Vậy bây giờ trong nhà còn ai? Hoắc Ti Cẩn đã xác nhận trên đường đến, ba, chỉ còn ông bà ở nhà. Hoắc Trầm Lệnh mím môi, đột nhiên nhớ ra tại sao mình lại hắt hơi. Thì ra là ông một mình gánh chịu, rồi ghi nhớ tất cả bọn họ. Hoắc Trầm Lệnh đột nhiên cảm thấy vết thương ở eo thật đúng lúc. Phong Đô Đại Đế đẩy cửa vào, gật đầu với lũ trẻ trong phòng bệnh, đi thẳng đến trước mặt Bảo Bảo, nắm cổ áo cô bé nhấc lên. Đặt vào lòng, Bảo Bảo, ba về rồi. Bảo Bảo vội vàng ôm cổ Minh Vương ba ba, cọ sát vào lòng anh. Ba ba làm việc hiệu quả càng ngày càng cao, ông Mực có phải sống dở chất sở không? Hoắc Trầm Lệnh và mọi người cùng nhìn Phong Đô Đại Đế, anh gật đầu. Đương nhiên, tuổi thọ chưa hết, người khác có quyền tự sát, còn ông ta. Ba ba thu hồi lại rồi. Bảo Bảo cười khanh khách. Ba ba giỏi quá, được con gái khen ngợi, Phong Đô Đại Đế cười sảng khoái. Anh vừa mở miệng nghi ngờ, ánh mắt rơi vào Hoắc Trầm Lệnh đang nằm trên giường bệnh, đuôi lông mày nhướng lên, bế Bảo Bảo đến đứng trước giường bệnh, ánh mắt như tia X quét khắp người Hoắc Trầm Lệnh. Khóe miệng Hoắc Trầm Lệnh giật giật, anh nhìn cái gì? Phong Đô Đại Đế vẫn cười khúc khích, tâm trạng rất tốt. Anh không nói gì, mà đột nhiên đặt một tay lên eo Hoắc Trầm Lệnh, gần xương hông, Hoắc Trầm Lệnh giật mình, vô thức lùi lại. Phong Đô, ba anh em Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần vội vàng tiến lên. Chú Minh, chú, Phong Đô Đại Đế mỉm cười trấn an, đặt tay lên vết thương của Hoắc Trầm Lệnh một lần nữa, sức mạnh trong tay ngưng tụ, nhanh chóng chữa trị vết thương ở eo cho anh. Eo đột nhiên lạnh buốt, sau đó lại nóng ran, Hoắc Trầm Lệnh cứng đờ, vô thức muốn đứng dậy đẩy Phong Đô Đại Đế ra. Bảo Bảo thấy ba muốn cử động, vội vàng chui ra khỏi lòng Minh Vương Ba Ba, nằm sấp lên ngực ba. Hai tay ôm cổ ba, giải thích giúp Minh Vương Ba Ba. Ba ba đừng cử động, Minh Vương Ba Ba đang chữa thương cho ba. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước, Hoắc Ti Thần và Bách Minh Tư, ba chấm. Không được, biểu cảm của ba, chú hai, thật đặc sắc. Hoắc Ti Tước lén lấy điện thoại từ túi anh trai, chĩa vào ba, nhanh chóng chụp ảnh. Tách tách, Hoắc Ti Tước lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Hoắc Ti Tước, ba chấm. Anh ta liếc mắt, quả nhiên chạm phải ánh mắt như muốn diệt người của ba. Hoắc Ti Tước, ba chấm. Hoắc Ti Tước vội vàng rời mắt, nhanh chóng cầu cứu anh trai. Hoắc Ti Cẩn vừa nhịn cười vừa mím môi, sau đó nhanh chóng lên tiếng. Ba, nếu có thể khỏi ngay thì cũng tốt. Bảo bảo chắc chắn sẽ không áy náy nữa, hơn nữa chuyện của nhà họ Mặc ồn ào quá. Nhà họ Mặc là gia tộc huyền môn, bất cứ điều gì họ làm cũng có thể ảnh hưởng đến nhà họ Hoắc chúng ta. Ba khỏi rồi thì về công ty chủ trì đại cuộc. Hoắc Ti Tước vội vàng gật đầu, đúng, đúng, đúng. Ba, anh cả nói đúng lắm. Hoắc Trầm Lệnh vừa cố gắng phớt lờ luồng nhiệt trên lưng, vừa nhìn chằm chằm con trai thứ hai. Cái này có liên quan gì đến việc con chụp lén? Hoắc Ti Tước, ba chấm. Bách Minh Tư ho khan một tiếng, tiến lên một bước. Chú hai, thực ra, là cháu luôn ngưỡng mộ chú và chú Minh, muốn Ti Tước giúp cháu chụp ảnh chung của hai chú. Phong Đô Đại Đế đã thu tay lại, nghe vậy liền đứng thẳng người nhìn Bách Minh Tư. Nhóc Minh Tư, mày chắc chắn máy ảnh ở trần gian có thể lưu lại hình ảnh thật của tao sao? Ba anh em nhà họ Hoắc, đây là muốn dẫn Bách Minh Tư đi sao? Hoắc Ti Tước nhận ra Bách Minh Tư đang giúp mình đối phó với Phong Đô Đại Đế, định phù họa, thì Bách Minh Tư đã cười nói tiếp. Chú Minh vẫn là để cháu ở lại trần gian thêm một thời gian nữa đi. Dù sao Bảo Bảo bây giờ cũng ở trần gian, tuy thực lực của cháu không tốt, nhưng vẫn có thể giúp đỡ chăm sóc Bảo Bảo một chút. Bảo Bảo đang nằm trong ngực ba liền bày tỏ thái độ. Đúng vậy, ba ba, anh Minh Tư còn muốn dạy con học nữa, ba không thể đưa anh ấy về địa phủ bây giờ được. Phong Đô Đại Đế đau răng. Bảo Bảo, con không phải đi học mẫu giáo sao? Ở trường có cô giáo. Bảo Bảo giải thích, nhưng mà ba ba, cô giáo ở trường mẫu giáo dạy khác với thầy giáo của anh ba, theo đó mà suy ra, thầy giáo của anh Minh Tư chắc chắn cũng khác với thầy giáo của anh Ti Thần. Bảo Bảo suy nghĩ nhanh nhạy, vậy nên ba ba, anh Minh Tư nhất định có thể dạy con. Phong Đô Đại Đế, nói thì cũng đúng, nhưng mà, Phong Đô Đại Đế nhìn ba cậu nhóc nhà họ Hoắc, con không phải còn có anh cả, anh hai, anh ba sao, không thiếu anh Minh Tư. Bảo Bảo không cho là vậy, nghiêm túc giải thích với Minh Vương ba ba. Nhưng mà ba ba, anh cả là anh cả, anh hai là anh hai, anh ba là anh ba, anh Minh Tư là anh Minh Tư, bọn họ đều là chính bọn họ, cũng là anh trai của con, đều là anh trai khác nhau. Không thể thay thế nhau. Phong Đô Đại Đế, ba chấm. Bảo Bảo nói rất có lý, anh không thể phản bác được. Đối mặt với con gái, Phong Đô Đại Đế luôn luôn không có nguyên tắc. Được rồi, ba không đưa đi, không đưa đi. Bảo Bảo cười hì hì đứng dậy, thấy Minh Vương ba ba đã thu tay lại, đoán chừng vết thương của ba đã khỏi. Vội vàng đứng dậy khỏi người ba. Ba ba, ba khỏi rồi sao? Hoắc Trầm Lệnh vẫn im lặng, nghiêm túc cảm nhận trạng thái cơ thể, mím chặt môi, vì vết thương ở eo anh hình như thực sự đã khỏi. Bảo Bảo vừa xuống, Hoắc Trầm Lệnh cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi dậy, dùng hành động trực tiếp chứng minh tình trạng cơ thể của mình. Hoắc Ti Thần buột miệng thốt ra câu cửa miệng, ố dè, ba ba, ba thực sự khỏi rồi sao? Hoắc Trầm Lệnh lập tức đen mặt, còn chưa kịp mắng con trai út, Hoắc Ti Thần lại tiếp tục lải nhải. A a, chú Minh, chú giỏi quá. Đúng là thần y, Phong Đô Đại Đế xoa đầu Hoắc Ti Thần, tao là Phong Đô Đại Đế, chúa tể địa phủ. Chỉ là vết thương nhỏ, chuyện nhỏ như con thỏ, nếu không phải ba mày lúc đầu không hợp tác, ông ấy đã khỏi hẳn sớm hơn nửa phút rồi. Mắt Hoắc Ti Thần sáng lên, ố rẻ, Phong Đô Đại Đế, chú tuyệt vời quá. Bảo Bảo bắt trước, ố rẻ, ba ba, ba tuyệt vời quá. Khuôn mặt tuấn tú của Phong Đô Đại Đế méo sạch, ngoặc kép chấm chấm chấm. Ố rẻ, Bảo Bảo chớp đôi mắt to đen láy, giải thích, đúng vậy, ba ba, ố rẻ. Ba ba tuyệt vời quá, anh ba nói như vậy, ba trông rất vui, nên con cũng nói theo. Ố rẻ, ba ba tuyệt vời quá, Phong Đô Đại Đế lập tức nhìn chằm chằm Hoắc Trầm Lệnh, khuôn mặt tái nhợt dường như viết rõ mấy chữ to nhìn con trai mày dạy dỗ kia. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Hoắc Trầm Lệnh mím môi, giọng nói trầm thấp, khan khan, lúc nó nói câu đầu tiên, chẳng lẽ anh không nghe thấy? Phong Đô Đại Đế, nghe thấy, nó ngạc nhiên vì anh khỏi bệnh. Hoắc Trầm Lệnh nhắc nhở Phong Đô Đại Đế, hai chữ đầu tiên nó nói. Minh tiên sinh không có ấn tượng sao? Phong Đô Đại Đế, ố rè. Hoắc Trầm Lệnh, à, Phong Đô Đại Đế, ba chấm. Hoắc Ti Cẩn vội vàng đứng ra. Chú Minh, xin lỗi, Ti Thần nhất thời nói nhầm, chú đừng để bụng. Bảo Bảo chớp mắt to hỏi Hoắc Ti Cẩn, anh cả, anh ba nói sai lúc nào? Anh ba nói Minh Vương ba ba giỏi không sai mà, Minh Vương ba ba thực sự rất giỏi mà. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Đương nhiên, Bảo Bảo không quên ba đang ở ngay trước mặt, nên lại khen ngợi ba. Ố rè, ba ba. Cơ thể ba tuyệt vời quá, nhanh như vậy đã khỏi rồi. Hoắc Trầm lệnh, ố dè, bình thường ma ở địa phủ bị thương, đôi khi dù Minh Vương ba ba ra tay, chúng cũng không khỏi nhanh như ba. Khóe miệng Hoắc Trầm lệnh co giật, Phong Đô Đại Đế, ba chấm, Phong Đô Đại Đế thậm chí còn không để ý đến hai câu, ố dè, liên tiếp của con gái. Anh ra tay cứu ma, hễ anh ra tay với con ma nào, thì dù con ma đó có khỏi nhanh đến đâu, cũng phải mất 10 ngày nửa tháng, dù sao sức mạnh của chúa tể địa phủ cũng không phải con ma nào cũng chịu đựng được. Ba của Bảo Bảo ở trần gian này khỏi nhanh như vậy, một là vì vết thương vốn không nặng, hai là vì thể chất của Hoắc Trầm lệnh thực sự rất tốt, đương nhiên còn một nguyên nhân quan trọng nhất. Đó là ba của Bảo Bảo ở trần gian này là thiên tuyển chi tử. Nếu không, ha ha ha, anh ra tay luôn là hướng đến cái chết. Điều mà Hoắc Trầm lệnh cảm nhận được đầu tiên không phải là lạnh buốt, mà là đi dạo một vòng trên đường xuống Hoàng Tuyền. Hoắc Trầm lệnh, ba chấm, Hoắc Trầm lệnh trừng mắt nhìn Phong Đô Đại Đế, vẻ mặt như muốn nói nhìn con gái anh dạy dỗ kia. Phong Đô Đại Đế liếc lại, đó không phải là con anh dạy sao? Hoắc Trầm lệnh mặt không cảm xúc, đó không phải là anh không ngăn cản sao? Phong Đô Đại Đế nhướng mày, đó là con trai anh, tao dễ dạy lắm sao? Hoắc Trầm lệnh tỏa ra khí lạnh, Bảo Bảo coi chúng ta là người nhà, anh coi chúng ta là người ngoài. Chúng ta nói chuyện với Bảo Bảo nhé. Phong Đô Đại Đế siết chặt nắm đấm, nghiến răng. Ba anh em nhà họ Hoắc và Bách Minh Tư nhìn qua nhìn lại, cảm thấy bầu không khí kỳ lạ. Hoắc Ti Thần hiếm khi thông minh, bế Bảo Bảo đi ra ngoài. Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Bách Minh Tư liếc nhau, nhanh chóng đuổi theo, tiện tay đóng cửa lại cho hai người ba. Ồn ào đi, dù sao cũng là người lớn rồi, ồn ào cũng không đến mức không có chừng mực như trẻ con. Trong phòng bệnh, Phong Đô Đại Đế và Hoắc Trầm lệnh đồng thời gọi. Bảo Bảo, Bảo Bảo nhìn bốn anh trai đều cười vui vẻ, cùng lắc đầu với cô bé, Bảo Bảo cũng cười tâu toét. Ba Hoắc, ba Minh, hai ba nói chuyện đi, còn đi chơi với các anh trước. Bảo Bảo vừa dứt lời, Hoắc Ti Tước sợ ba nhớ đến chuyện anh ta chụp lén, vội vàng bế Bảo Bảo từ tay em trai, chạy nhanh. Hoắc Ti Thần thấy Bảo Bảo bị cướp mất, liền đuổi theo. Anh hai, trả Bảo Bảo cho em, rõ ràng là em bế Bảo Bảo trước. Hoắc Ti Tước đã bế Bảo Bảo vào thang máy, em cũng bế rồi, bây giờ đến lượt anh. Bảo Bảo ôm cổ anh hai cười khanh khách, anh ba đừng nóng, chúng ta đang ở trong thang máy, con sẽ cho thang máy dừng lại, anh hai không bế con đi được đâu. Hoắc Ti Tước cảm thấy như có một lỗ thủng lớn trên ngực, gió thổi vù vù. Bảo Bảo, anh vẫn là anh hai của con sao? Hoắc Ti Thần cười ha ha, nhanh chóng chạy vào thang máy. Bảo Bảo vội vàng ngẩng đầu nhìn anh hai, dụi đầu vào mặt anh. Anh hai chính là anh hai của con, dấu ấn của con. Hoắc Ti Tước lập tức vui vẻ. Hoắc Ti Thần vừa định nhân lúc anh hai vui vẻ cướp Bảo Bảo lại, thì một bàn tay vươn qua đầu anh ta, trực tiếp bế Bảo Bảo đi. Ai? Bảo Bảo, Bảo Bảo thấy anh cả bế mình liền cười tít mắt, anh cả. Moa, Hoắc Ti Cẩn cưng chiều dụi mặt vào mặt Bảo Bảo, chờ Bách Minh Tư đi vào cuối cùng, đưa tay bấm nút tầng tiếp theo. Đi thôi, chúng ta đi thăm bác cố trước, rồi đưa Bảo Bảo đi ăn cơm. Hoắc Ti Thần, Bảo Bảo, anh ba cũng muốn hôn. Bảo Bảo vội vàng cúi đầu, ôm đầu anh ba hôn một cái. Hoắc Ti Thần, được rồi, đầu cũng là của anh ta, hôn đầu anh ta cũng là hôn anh ta. Bảo Bảo ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt cười tủm tỉm của Bách Minh Tư. Đôi mắt to đen lái đảo quanh, Bảo Bảo vặn vẹo người về phía Bách Minh Tư. Anh Minh Tư, Hoắc Ti Tước nhanh chóng lên tiếng, đặt tay lên miệng, hôn một cái rồi đưa về phía Bách Minh Tư. Bảo Bảo, hôn gió như vậy là được rồi. Bảo Bảo vội vàng gật đầu, cười hì hì giơ tay nhỏ hôn gió Bách Minh Tư. Bách Minh Tư cười càng tươi, cảm ơn Bảo Bảo. Thang máy nhanh chóng đến, Hoắc Ti Cẩn dẫn các em đi thăm ông cố trước. Ông cố tinh thần rất tốt, chỉ là bị gãy xương nên không tiện di chuyển, chỉ có thể nằm. Chơi với ông cố một lát, Hoắc Ti Cẩn lại dẫn các em xuống lầu, đến trung tâm thương mại gần bệnh viện số 1 tìm nhà hàng ăn cơm. Xét đến sức ăn như hố đen của Bảo Bảo, Hoắc Ti Cẩn trực tiếp lấy thẻ đen của ba ra đặt bao hết, hơn nữa yêu cầu người phụ trách nhà hàng chuẩn bị tất cả nguyên liệu nấu ăn trong ngày. Người phụ trách tuy kinh ngạc, nhưng nghe thấy họ Hoắc, lập tức cười tít mắt đồng ý. Được, được, Hoắc tiên sinh yên tâm, tôi sẽ sắp xếp cho nhà bếp chuẩn bị ngay. Hoắc Ti Cẩn mỉm cười, cảm ơn. Không có gì, người phụ trách nhà hàng vui vẻ chạy đi sắp xếp cho nhà bếp. Món ăn được dọn lên rất nhanh, mỗi món đều rất nhiều. Vị cũng không tệ, Bảo Bảo ăn đến híp cả mắt. Hai tiếng sau, tất cả nguyên liệu nấu ăn của nhà hàng đều được dọn lên hết, Bảo Bảo hỏi bốn anh trai. Anh cả, anh hai, anh ba, anh Minh Tư, các anh ăn no chưa? Bốn người anh gật đầu, đồng thanh hỏi Bảo Bảo. Bảo Bảo, con ăn no chưa? Bảo Bảo cười hì hì, vẫn ổn, đợi lát nữa con đi thêm đồ ăn là được rồi. Bốn người anh, đi đâu thêm đồ ăn? Bảo Bảo trượt xuống ghế, giơ một chân nhỏ lên. Trên MU bàn chân nhỏ không biết từ khi nào đã có thêm một con búp bê nhỏ. Lúc này đang ôm lấy mắt cá chân trắng nõn của cô bé cọ cọ. Vừa cọ vừa giơ cánh tay nhỏ không có năm ngón tay chỉ về một hướng. Hoắc Ti Cẩn đột nhiên nhớ ra một chuyện, đây là con búp bê con tặng chú Lục sao? Bảo Bảo lắc đầu, đây là anh trai của con búp bê đó, nó đến nói cho con biết chú Lục không nghe lời con, Chú ấy muốn đi bơi. Hoắc Ti Tước, Hoắc Ti Thần và Bách Minh Tư nhanh chóng đứng dậy. Vậy bây giờ chú ấy? Bảo Bảo chớp mắt to, tạm thời không sao. Búp bê của con tâm linh tương thông. Nếu chú Lục gặp nguy hiểm đến tính mạng, búp bê sẽ lập tức bốc cháy. Bảo Bảo vừa dứt lời, con búp bê bắt đầu bốc khói. Bốn người anh, nó đây là. Bảo Bảo, muốn cháy. Bốn người anh, ba chấm. Hoắc Ti cần bế Bảo Bảo lên, dẫn ba em xuống lầu lên xe, sau đó chạy theo hướng con búp bê chỉ. Hoắc Ti Lâm gọi điện đến, anh vừa lái xe vừa nghe máy. Ti Cẩn, các con đang ở đâu? Chúng ta đến nhà hàng rồi sao không thấy các con? Hoắc Ti Cẩn đã nhắn tin cho Hoắc Ti Lâm khi đang ăn cơm, hai người bọn họ vốn định hôm nay đưa các em đi công viên giải trí chơi. Anh Ti Lâm, chú Lục có chút chuyện, Bảo Bảo đang dẫn chúng con đến đó. Giọng nói trẻ con của Đàm Tư Hành vang lên từ đầu dây bên kia. Anh Ti Cẩn, chúng con cũng đi. Hoắc Ti Cẩn không do dự, vậy để Ti Tước chia sẻ vị trí, mọi người lái xe cẩn thận. Cảm ơn anh Ti Cẩn. Chưa đầy 20 phút, Hoắc Ti Cẩn dừng xe trước một câu lạc bộ. Con búp bê bây giờ đang ở trong tay Hoắc Ti Thần, lúc này đang chỉ vào cổng câu lạc bộ. Chúng ta xuống xe vào thôi. Hoắc Ti Tước bế Bảo Bảo, Bách Minh Tư lấy ba lá bùa bình an ra khỏi túi đưa cho bọn họ. Tuy có Bảo Bảo ở đây, nhưng vẫn nên cẩn thận. Ba anh em Hoắc Ti Cẩn cười nhận lấy, cảm ơn. Đồ bảo vệ bình an, lại là Bách Minh Tư cho. Bọn họ đương nhiên sẽ không từ chối, dù bọn họ không cần dùng đến, nhưng nhỡ đâu người bên cạnh cần thì sao? Cất bùa bình an vào túi, năm người nhanh chóng đi vào trong. Lúc này, Lục Tây Sóng vừa từ phòng của câu lạc bộ đi ra, đang cùng người bạn Đỗ Văn đi về phía bể bơi. Đi được một lúc, Lục Tây Sóng đột nhiên dừng lại, bỗng nhiên nhớ đến lời Bảo Bảo nói. Đỗ Văn thấy anh ta dừng lại liền nhíu mày, Tây Sóng, sao vậy? Lục Tây Sóng cười, không có gì, chỉ là, hay hôm nay chúng ta không bơi nữa nhé? Đỗ Văn nhìn bể bơi cách đó không xa, lại nhìn hai người đã thay đồ bơi. Quần áo tôi đều cởi hết rồi, cậu mới nói không bơi. Lục Tây Sóng, được rồi, hiếm khi được thư giãn với Đỗ Văn, không thể vì một câu nói của Bảo Bảo mà không chơi với cậu ta được. Thật sự không được, anh ta sẽ không xuống nước, chỉ ngồi trên bờ ngâm chân. Lục Tây Sóng cười, chỉ đùa thôi, đi thôi. Bơi thôi, trong bể bơi không có nhiều người, đa phần là các cô gái nóng bỏng. Hai người đến mép nước, Đỗ Văn nhanh chóng xuống nước, Lục Tây Sóng còn đang do dự, thì khóe mắt liếc thấy một bóng người lặng lẽ xuất hiện bên cạnh, anh ta vô thức quay đầu lại nhìn. Một cô gái hơi mập, tóc xoăn nâu, môi đỏ rực, mặc đồ bơi khá kín đáo, không biết từ khi nào đã đến bên cạnh anh ta. Lục Tây Sóng nhìn vào mặt cô gái, không chú ý đến cổ tay và cổ chân bị ống tay áo và ống quần che kín của cô gái có gì đó bất thường. Anh gì ơi, tôi không biết bơi, anh có thể dạy tôi không? Đỗ Văn vừa ló đầu khỏi mặt nước, nghe thấy liền cười ha ha. Tây Sóng, là quý ông thì sao có thể từ chối lời cầu xin của người đẹp được? Dạy cô ấy đi, Lục Tây Sóng gần như vô thức lắc đầu. Tôi, cô gái môi đỏ rực tiến lại gần anh ta, đột nhiên ôm chặt anh ta rồi nhảy xuống bể bơi. Đỗ Văn nhìn mà trợn mắt há mồm, sau đó vỗ tay đôm đốp. Tây Sóng, mùa xuân của cậu đến rồi. Một vài vị khách xung quanh cũng hùa theo, thậm chí có người còn huýt sáo. Ồ, chỉ có Lục Tây Sóng, người bị cô gái ôm chặt kéo xuống bể bơi, mới nhận ra có điều không ổn. Bởi vì cô gái siết chặt hai cánh tay anh, lực mạnh đến lạ thường. Chưa kể cân nặng cũng hoàn toàn khác với dự đoán của anh. Anh cảm giác như bị một tảng đá nặng mấy trăm cân cuốn lấy, kéo thẳng xuống đáy, chết tiệt. Đúng là không nghe lời Bảo Bảo, phen này mất mạng rồi. Con búp bê Bảo Bảo tặng anh đã để trong tủ lúc thay đồ, bây giờ trên người anh chỉ có độc một chiếc quần bơi, lấy gì tự cứu đây? Lục Tây Sóng cố sức giãy giụa, dùng hết sức bình sinh mới miễn cưỡng thoát được một cánh tay của cô gái. Nhưng lúc này cô ta đã đè anh chìm xuống đáy nước, vì cô ta quá nặng, anh căn bản không đẩy ra được. Lục Tây Sóng trong lòng kinh hãi, hoảng loạn, nhưng vẫn không ngừng cố gắng giữ bình tĩnh. Bảo Bảo từng nói con búp bê sẽ giúp anh cản tai họa. Dù anh không mang theo, liệu nó có thực sự đến giúp anh không? Anh chỉ cần không mất lý trí trước, vùng vẫy dưới đáy nước, không để nước sặc vào phổi, chưa chắc đã hết đường cứu. Lục Tây Sóng ngừng giãy giụa, nín thở chờ đợi, sau đó phát hiện cánh tay còn lại đang ôm anh của cô gái đột nhiên cử động, anh nhanh chóng nhìn vào mặt cô ta. Vẻ mặt cô ta đau đớn, trông vô cùng dữ tợn. Lục Tây Sóng nhân lúc cơ thể cô gái hơi cong lên, nhanh chóng dịch người sang bên cạnh, rồi cảm thấy có thứ gì đó đang túm chân mình. Anh vội nhìn xuống, vì quá kinh ngạc, miệng bất giác há ra, một ngụm nước lớn lập tức tràn vào. Lục Tây Sóng, con búp bê đang túm chân anh tuy không biết nói, nhưng thấy anh đột nhiên nuốt một ngụm nước lớn thì vội vàng khoa chân múa tay. Lục Tây Sóng, trời ạ, anh chắc chắn đó là con búp bê Bảo Bảo tặng mình. Nhưng con búp bê đó chỉ là một con búp bê vải, tại sao nó có thể túm chân anh, còn có thể khoa chân múa tay? Con búp bê đó, hình như sống lại. Con búp bê, nếu con búp bê biết nói, chắc nó đã chửi thề vang cả hai con phố. Chết tiệt, giờ này còn quan tâm lão tử có sống hay không à? Lão tử đang lo ngươi có sắp toi đời không đây này? Ngươi mà toi đời, lão tử quay về cũng bị tiểu công chúa xử đẹp. Má mi, có thể ngậm miệng lại trước được không? Nước bể bơi ngon lắm hả? Mới 2 phút trước có thằng khốn nạn vô đạo đức lười đi vệ sinh, tè thẳng vào bể bơi đấy. Nếu không phải vì bảo vệ cái mạng này, nó có thèm dùng nước tiểu để ngâm mình không? Con búp bê tức điên. Nó không còn sạch sẽ nữa rồi. Con búp bê mặc kệ đối phương có chịu nổi sức của nó không, dùng đôi tay đôi chân mềm oặt ôm lấy một chân của Lục Tây Sóng, dùng đầu chống lại người phụ nữ đang muốn đẻ xuống, dùng hết sức bình sinh kéo Lục Tây Sóng ra ngoài. Trong bể bơi, không ai chú ý đến sự bất thường của Lục Tây Sóng. Ngay cả Đỗ Văn cũng không để ý, chỉ nghĩ Lục Tây Sóng đột nhiên gặp vận đào hoa, anh trêu thì trêu vậy thôi, nhưng vẫn thức thời bơi ra xa một chút, tạo không gian cho huynh đệ. Ai ngờ hảo huynh đệ của anh đang sắp chết đuối dưới đáy bể. Đỗ Văn xem náo nhiệt thì xem thế, nhưng chờ một phút vẫn không thấy hảo huynh đệ trồi lên thì cũng thấy hơi lạ. Nhưng anh biết Lục Tây Sóng bơi giỏi nên không lập tức đến xem. Chờ thêm nửa phút, vẫn không thấy người đâu, ngược lại chỗ Lục Tây Sóng và cô gái kia rơi xuống, mặt nước bắt đầu gợn sóng từng vòng, anh nhìn mà khóe miệng giật giật, chết tiệt. Hảo huynh đệ không phải chơi lớn vậy chứ, trực tiếp làm chuyện ấy với mỹ nữ dưới nước luôn à. Anh nhanh chóng nhìn về phía mấy vị khách còn lại bên bể bơi, mấy người đó cũng tò mò nhìn về phía đó. Nước bể trong vắt, từ hướng của họ nhìn sang chính là cảnh tượng nữ đè lên người nam, nam lại vươn tay ôm chặt eo nữ, hai chân nam còn không ngừng đạp nước. Mấy nữ khách nhìn thấy, ai nấy che mắt la lên. Thật là, mất mặt quá, đúng đó, đến được câu lạc bộ này tiêu tiền cũng đâu thiếu tiền thuê phòng, đến mức phải vội vàng không chịu nổi thế sao? Đám đàn ông cũng nhìn, nhưng không hề né tránh. Người ta đã hào phóng không thu vé cho xem phim người lớn miễn phí, bọn họ có gì mà phải ngại. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ hơn nữa đi. Đỗ Văn không nhìn nổi nữa, lặn một hơi lao qua đó. Cùng lúc đó, nhóm Bảo Bảo cũng vừa đến, Hoắc Ti cần xác định vị trí của Lục Tây Sóng, còn chưa kịp cởi quần áo đã nhảy thẳng xuống bể bơi cứu người. Vì có sự trợ giúp của con búp bê, bên cạnh còn có Đỗ Văn, Lục Tây Sóng rất nhanh đã được cứu lên khỏi mặt nước. Anh như một con chó chết nằm phịch bên thành bể, thở hổn hển từng hơi, Bảo Bảo vội vàng chạy tới. Chú Lục, chú sao rồi? Lục Tây Sóng hối hận vô cùng, nắm lấy bàn tay nhỏ mập mạp của Bảo Bảo, lắp bắp nói ba tiếng xin lỗi. Bảo Bảo, xin lỗi, chú Lục, không nghe, nghe lời con. Bảo Bảo cười híp mắt, chú Lục không sao là tốt rồi. Lục Tây Sóng càng thêm xấu hổ. Bên cạnh, Hoắc Ti cần lại nhảy xuống nước, sau đó ló đầu lên hô lớn. Có người đuối nước, trên người đeo vòng tạ, mau tới giúp. Khu vực bể bơi vốn có huấn luyện viên, chỉ là lúc trước tưởng Lục Tây Sóng và cô gái kia quen nhau, nên không đến kiểm tra. Nghe tiếng hô của Hoắc Ti Cẩn, hai huấn luyện viên vội vàng nhảy xuống cứu người. Một phút sau, cô gái cũng được cứu lên từ đáy bể. Cô gái đã bất tỉnh, may mà huấn luyện viên kinh nghiệm phong phú, lập tức tiến hành sơ cứu. Hai phút sau, cô gái đột nhiên nghiêng đầu, phun ra một ngụm nước lớn, bắt đầu ho dữ dội, lồng ngực cũng bắt đầu phập phồng trở lại. Huấn luyện viên ngồi phệt xuống bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm. Cứu được rồi, những người xung quanh nhìn thấy vòng tạ trên cổ tay và cổ chân cô gái, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Đó là cái gì? Hình như là vòng tạ. Tại sao cô ta lại đeo 4 cái vòng tạ đi bơi? Chết tiệt, cô ta đâu phải đi bơi, rõ ràng là tự sát. Mọi người cùng nhìn về phía Lục Tây Sóng đang ngồi dưới đất, đã hồi phục đôi chút. Hai người, là tình nhân, cãi nhau à? Cô ta muốn cùng chết với anh. Lục Tây Sóng nghẹn lời, tôi còn không biết cô ta. Đám đông, vậy tại sao cô ta lại tìm anh? Lục Tây Sóng, Bảo Bảo giải thích bằng giọng non nớt, chú Lục mấy ngày nay vận khí không tốt, gặp vận rủi, vừa đúng lúc đụng phải thôi ạ. Đám đông rõ ràng không tin, có một phụ nữ trực tiếp đến hỏi cô gái vừa tỉnh lại sau khi tự tử. Vị nữ sĩ này, cô có quen biết vị tiên sinh này không? Người phụ nữ đeo vòng tạ nhìn Lục Tây Sóng, sau đó lắc đầu, vẻ mặt vô cảm. Đám đông, má mì, đúng là xui xẻo thật. Chuyện này thật là, có người nhịn không được hỏi cô gái tự tử, có chuyện gì mà nghĩ quẩn vậy? Lại muốn tự sát, còn kéo theo người vô tội. Người phụ nữ đeo vòng tạ đột nhiên bùng nổ. Ai mà không muốn sống tốt, nhưng tôi chẳng còn gì nữa. Bố mẹ tôi, con tôi, tất cả của tôi, đều mất hết rồi. Tôi còn sống làm gì nữa? Người vô tội, nếu hắn vô tội thì hắn không nên nhìn chằm chằm tôi khi tôi nói chuyện với hắn, đàn ông các người đều đáng chết. Khụ khụ khụ, người phụ nữ gào xong, bắt đầu ho dữ dội. Cùng lúc đó, từ phía cổng bể bơi, một người đàn ông khoảng 5-60 tuổi lao tới. Tiểu Ninh, Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn, trí nhớ cô bé rất tốt, lập tức nhận ra người vừa đến là ai. Bác Lương, Lương Ái Quốc thở hồng hộc chạy tới, thoáng sửng sốt. Thấy Khương Tiểu Ninh tuy đang ho dữ dội nhưng rõ ràng không nguy hiểm đến tính mạng thì thở phào. Nghe thấy giọng nói non nớt mềm mại, Lương Ái Quốc vội nhìn theo hướng âm thanh, sau đó mừng rỡ. Bảo Bảo cười híp mắt gật đầu, chào bác Lương ạ. Lương Ái Quốc vui mừng vội vàng đi tới xoa đầu Bảo Bảo. Tốt, cảm ơn Bảo Bảo, cảm ơn Bảo Bảo. Ông vốn định nói cảm ơn Bảo Bảo không chỉ cứu ông lần trước, mà bây giờ còn cứu cả Khương Tiểu Ninh, nhưng ánh mắt liếc thấy bên này có rất nhiều người, lập tức dừng lại chủ đề này. Chú ý Phong tuy không nói thật với ông, nhưng ông là chủ tịch tập đoàn Đạt Phong, cũng không phải kẻ ngốc, sao lại không biết người cứu ông lần đó ở bệnh viện thực ra không phải Chu Ý Phong, mà là tiểu công chúa nhà họ Hoắc này. Trong khoảng thời gian này, ông vẫn luôn muốn đích thân đến nhà họ Hoắc để cảm ơn. Nhưng con cái không nên thân, lại thêm sức khỏe không tốt, nên cứ lẩn lữa mãi. Không ngờ lại gặp lại Bảo Bảo vào lúc này. Bảo Bảo, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện nhé. Bảo Bảo thấy xung quanh toàn người, đúng là không tiện nói chuyện, liền cười tủm tỉm gật đầu. Con nghe lời bác Lương ạ. Đám đông nhìn nhau, chờ Lương Ái Quốc bế Bảo Bảo lên, rồi bảo trợ lý đỡ Khương Tiểu Ninh đi, cuối cùng mới có người hoàn hồn. Người đàn ông vừa vào sau đó, có phải là chủ tịch Lương của tập đoàn Đạt Phong không? Hình như là vậy, lúc trước không phải nói bị bệnh sao? Nhìn thế này, hình như khỏe hơn nhiều rồi. Tôi cũng nghe nói Lương Đồng bị bệnh, nếu không cũng không đến nỗi không nhận ra ngay. Gầy đi nhiều quá, cô gái nhảy xuống bể bơi kia có quan hệ gì với Lương Đồng mà ông ấy lo lắng thế? Chẳng lẽ là Tiểu Tam? Đám đông nói gì Lương Ái Quốc không nghe thấy, nhưng cũng đoán được. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là Khương Tiểu Ninh vẫn còn sống. Trong phòng nghỉ, Hoắc Ti Tước bế Bảo Bảo, ngồi bên cạnh là Hoắc Ti Cẩn, Đỗ Văn và Lục Tây Sóng đã thay đồ, tiếp theo là Hoắc Ti Thần và Bách Minh Tư. Lương Ái Quốc ngồi trên ghế sofa đối diện, Khương Tiểu Ninh ngồi co ro trong góc, không chút sức sống. Lương Ái Quốc đã biết chuyện Khương Tiểu Ninh tự sát suýt hại chết Lục Tây Sóng. Liên tục xin lỗi, bác sĩ Lục, thật xin lỗi, tôi thay Tiểu Ninh xin lỗi anh, thật sự xin lỗi. Tính mạng vẫn còn, Lục Tây Sóng nghĩ lại cũng là do mình không nghe lời khuyên của Bảo Bảo nên mới suýt chết, nhẹ nhàng khoát tay. Chúng tôi không sao, Lương Đồng không cần để bụng. Nói xong, ánh mắt anh chuyển sang Khương Tiểu Ninh, là một bác sĩ. Lục Tây Sóng tự nhiên vô cùng tôn trọng sinh mệnh. Lương Đồng, không biết cô Khương vì sao lại có hành động cực đoan như vậy? Lương Ái Quốc nghe vậy thở dài. Ông còn chưa kịp giải thích, cửa phòng bị người đẩy ra, một người đàn ông hơn 30 tuổi, có 5 phần giống ông, mặt mày đen xì đi vào. Khương Tiểu Ninh, con mẹ nó mày muốn chết thì chết sao một chút. Muốn chết không được thì làm trò cho ai xem. Vừa nói, người đàn ông đã lao đến trước mặt Khương Tiểu Ninh, giơ tay định tát cô. Khương Tiểu Ninh dường như sợ hãi anh ta, hét lên một tiếng, ôm mặt co rúm vào góc tường. Lương Ái Quốc đứng dậy, tát thẳng vào mặt con trai út một cái bạt tai. Đồ khốn nạn, Bảo Bảo nhìn người đàn ông vừa vào, lại nhìn Khương Tiểu Ninh, phát hiện mối nhân duyên rối rắm giữa hai người, tìm ra nguyên nhân. Chú chính là người khiến dì Khương đeo vòng tạ tự sát ở bể bơi sao? Lương Văn Kiện bị cha ruột tát một cái, lại bị một đám người lạ mặt nhìn chằm chằm, lập tức nổi giận, không nghĩ ngợi gì mà vung tay tát về phía Bảo Bảo. Lão tử đánh chết cái đồ. Á, từ lúc Lương Văn Kiện quay người giơ tay, đến lúc hắn mở miệng mắng Bảo Bảo, trong phòng ngoại trừ Khương Tiểu Ninh và Bảo Bảo, những người còn lại đều hành động. Hoắc Ti Thần lao lên như đạn pháo, đấm đá túi bụi. Cho mày bắt nạt Bảo Bảo nhà tao này. Hoắc Ti Tước vung nắm đấm, đấm liên hồi. Tưởng Bảo Bảo nhà tao không có ai bảo vệ hả? Giọng Bách Minh Tư lạnh băng. Cậu chỉ đứng dậy, tung ra một lá bùa gây đau đớn dữ dội. Lá bùa dán lên lưng Lương Văn Kiện, hắn lập tức hét lên thảm thiết như heo bị chọc tiết. A a, đau đau đau. Hoắc Ti Cẩn tương đối lịch sự, chỉ quét một chân. Lương Văn Kiện ngã phịch xuống đất, lá bùa gây đau đớn khiến cơn đau tăng gấp bội. Cảm giác mông từ 2 mảnh đã biến thành 8 mảnh, còn đang không ngừng phân tách. Lương Ái Quốc càng hận không thể nhét thằng con bất trị này về bụng vợ, coi như chưa từng sinh ra. Chưa nói Bảo Bảo là ân nhân cứu mạng của ông và Khương Tiểu Ninh, chỉ riêng việc Bảo Bảo mới là đứa trẻ 3 tuổi rưỡi, con trai ông đã hơn 30 tuổi mà lại ra tay với một đứa bé. Đây còn là người sao? Lương Ái Quốc tức sôi máu, dù con trai đã ngã sóng xoài, ông vẫn đi tới sắn tay áo lên đánh túi bụi thằng con trời đánh. Vừa đánh vừa mắng, 30 mấy tuổi đầu, đến đứa trẻ 3 tuổi rưỡi cũng đánh. Mày còn là người không? Súc sinh, đồ khốn nạn, sao ngày xưa tao không bắn mày lên tường? Đến con mình còn không cần, sao tao lại sinh ra cái thứ lang tâm cẩu phế, lòng lang dạ sói như mày? Đồ khốn nạn, tao đánh chết mày. Lương Ái Quốc đánh thật, đánh cho Lương Văn Kiện kêu cha gọi mẹ, la hét thảm thiết. Ban đầu còn cứng cổ gào thét, dần dần vì quá đau, lại thêm Lương Ái Quốc không hề nương tay, đánh thật sự, mà lại là đánh đến chết, thậm chí cuối cùng còn rút cả thắt lưng quất vào người hắn. Lương Văn Kiện sợ hãi, đau đến lăn lộn trên đất, la hét cầu xin tha thứ. Ba, ba, con sai rồi, con biết sai rồi, con không dám nữa. Lương Ái Quốc vẫn chưa dừng tay, mày sai thì có ích gì, con của mày và Tiểu Ninh có sống lại được không? Bố mẹ vợ tương lai của mày bị mày tức chết có sống lại được không? Nếu hôm nay không phải có Bảo Bảo bọn họ ở đây cứu Tiểu Ninh cũng bị mày tức chết rồi, tao giữ lại cái thứ trời đánh như mày để làm gì? Tao đánh chết mày. Lương Ái Quốc đánh đến thở hồng hộc, mắt hoa đi. Càng nói càng tức, càng đánh càng hăng, nếu không phải Hoắc Ti Cẩn thấy tình hình không ổn vội vàng kéo ông ra, Lương Văn Kiện có lẽ đã thực sự bị Lương Ái Quốc đánh chết tại chỗ. Lương Ái Quốc bị kéo ra, hai mắt đỏ ngầu, nhưng không quên Khương Tiểu Ninh đang ngồi trong góc với vẻ mặt trắng bệch, âm u đầy tử khí. Tiểu Ninh, Lương Ái Quốc đột nhiên quay người, phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt cô. Tiểu Ninh, là bác Lương có lỗi với cháu. Khương Tiểu Ninh đang âm u đầy tử khí đột nhiên run lên, thấy người trước mắt là Lương Ái Quốc. Vội vàng quỳ xuống đỡ ông dậy. Bác Lương, không liên quan gì đến bác cả, là Lương Văn Kiện, là lỗi của Lương Văn Kiện, không phải bác. Là cháu có mắt không tròng, là cháu, tự hạ thấp mình, là cháu, hu hu, là cháu hại chết bố mẹ cháu, hại chết con của cháu, hu hu. Khương Tiểu Ninh vừa nói vừa khóc nức nở, Lương Ái Quốc không ngừng vỗ lưng cô. Bảo Bảo nhìn bọn họ, lại nhìn Lương Văn Kiện đang khóc lóc co giật trên mặt đất, non nớt nói. Dì Khương, Bảo Bảo của dì vẫn còn. Khương Tiểu Ninh đang khóc nức nở tưởng mình nghe nhầm, ngơ ngác nhìn về phía Bảo Bảo. Bảo Bảo chớp đôi mắt to đen láy, giọng nói vô cùng chắc chắn. Thật sự vẫn còn, chú này chú ấy biết. Không đợi Khương Tiểu Ninh nói gì, Lương Ái Quốc nhanh chóng quay người đá một cước vào bụng con trai út. Nói, con của Tiểu Ninh ở đâu? Lương Văn Kiện ôm bụng cong người lại, giọng nói yếu ớt. Nhà họ Triệu, là bà Triệu muốn giữ lại một dòng dõi cho con trai út, con lại không thiếu con trai, cho nên. Súc sinh cũng không khốn nạn như mày, một tiếng mắng giận dữ, Lương Ái Quốc tát mạnh một cái, Lương Văn Kiện ngất đi tại chỗ. Hoắc Ti Cẩn và những người khác nhíu mày, bà Triệu, là bà Triệu mà họ biết sao? Bảo Bảo cũng nhớ ra bà Triệu, cô bé sờ vào chiếc khóa trường mệnh trong túi quần, ngón tay mập mạp móc móc, con ma Triệu Duy đang trốn bên trong run lên bần bật. Triệu Duy sợ tiểu đại nhân không để ý mà móc nát khóa trường mệnh. Hắn đến chỗ chú thân cũng không có, vậy thì thật sự thành cô hồn dã quỷ. Thế là hắn co mình lại thành một cục nhỏ xíu, để tránh bị tiểu đại nhân vô tình làm tổn thương. Bảo Bảo đột nhiên ngẩng đầu hỏi Lương Ái Quốc, bác Lương, bác có biết bà Triệu không ạ? Lương Ái Quốc lắc đầu, Bảo Bảo giải thích bằng giọng non nớt, con biết ạ? Con gặp nhiều lần rồi, là một bà nội rất xấu tính. Tim Lương Ái Quốc hẫng một nhịp, vậy con của Tiểu Ninh, Bảo Bảo lại cười, giọng nói mềm mại. Bác Lương yên tâm, Bảo Bảo của dì Khương vẫn còn ở nhân gian ạ, nhưng theo lời chú này nói, chắc là bà Triệu đã đốt sinh thần bát tự gửi xuống địa phủ. Ở địa phủ đã ghi tên Bảo Bảo của dì Khương vào danh nghĩa con trai út của bà Triệu rồi ạ. Lương Ái Quốc nghe mà ngẩn người, Bảo Bảo còn sống, ở địa phủ mà nói, có thể đã ghi vào danh nghĩa con trai út của bà Triệu. Câu nói này tách từng chữ ra ông đều hiểu, nhưng ghép lại thì đầu óc ông ong ong, hoàn toàn vượt ngoài nhận thức của ông. Trước đây ông không tin quỷ thần, nhưng cuối cùng suýt chết trong tay lũ ma quỷ đó. May mà vận khí tốt, tình cờ gặp được Bảo Bảo giữ lại mạng ra. Bây giờ, cháu trai ruột của ông rõ ràng còn sống, mà đã được ghi danh ở địa phủ rồi. Chuyện này, huyết áp Lương Ái Quốc tăng vọt, có tức mà không biết chút vào đâu, cuối cùng lại đá thêm hai cước vào người thằng con đang bất tỉnh trên mặt đất. Hai cú đá đó trúng vào mông Lương Văn Kiện. Vì tác dụng của lá bùa gây đau đớn, Lương Văn Kiện đang bất tỉnh cảm giác như mông bị dao đâm mạnh hai nhát, đau đến mức tỉnh lại. A, đau đau đau, con sai rồi, con không dám nữa, đau. Khương Tiểu Ninh vốn đang âm u đầy tử khí, nghe tin con mình còn sống, đầu óc trống rỗng cuối cùng cũng trở lại bình thường. Sau đó, bịch, một tiếng quỳ xuống trước mặt Bảo Bảo. Bảo Bảo, Bảo Bảo, cầu xin ngài giúp gì, giúp Bảo Bảo của gì, Khương Tiểu Ninh tôi đời này kiếp sau nữa nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài. Bảo Bảo nhìn Khương Tiểu Ninh với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Con không cần dì Khương làm trâu làm ngựa cho con đâu ạ, nhưng mà dì Khương tự sát xuống địa phủ là phải bị phạt nặng đó. Nước mắt Khương Tiểu Ninh lại tuôn rơi, Lương Ái Quốc thở dài nặng nề, vẻ mặt xa sút tột độ. Bảo Bảo, cũng là do ta làm cha không biết dạy con, mới nuôi ra Lương Văn Kiện cái thứ súc sinh không bằng heo chó này. Dì Khương của con, vẻ mặt Bảo Bảo vẫn nghiêm túc. Bác Lương, đây không phải lý do để dì Khương trốn tránh sự trừng phạt của địa phủ đâu ạ. Minh, ba nói rồi. Sinh mệnh đáng quý, một đời chỉ có một lần, phải biết kính sợ sinh mệnh. Lương Ái Quốc vội vàng gật đầu, Bảo Bảo nói đúng, dì Khương của con đúng là không nên chọn cách tự sát. Ông còn sống đây mà, Lương Văn Kiện không bằng heo chó, nhưng ông làm cha tự nhận là cũng công chính, chỉ là không biết tại sao Lương Văn Kiện và Tiểu Ninh lại đến nông nỗi này. Khương Tiểu Ninh cúi thấp đầu, hối hận không thôi. Bảo Bảo, xin lỗi. Nói đến đây, cô đột nhiên nhớ ra Lục Tây Sóng bị cô ôm theo xuống bể bơi lúc đó, liền nhanh chóng nhìn về phía Lục Tây Sóng. Quỳ rạp xuống trước mặt anh, cộp cộp cộp, dập đầu. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, Lục Tây Sóng kinh ngạc vội vàng đến đỡ cô dậy. Chỉ là một phen kinh hoàng thôi, tôi bây giờ khỏe rồi. Cô Khương, Bảo Bảo nói đúng, sinh mệnh chỉ có một lần, trên đời này không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Khương Tiểu Ninh mặt đầy nước mắt cắn răng gật đầu. Không đợi cô mở miệng cầu xin lần nữa, Bảo Bảo đột nhiên nhìn về phía Bách Minh Tư. Anh Minh Tư, anh có bùa truy tung không ạ? Bách Minh Tư cười lấy ra một nắm lớn bùa chú từ trong túi. Thân hành phù, bùa truy tung, bùa bình an, thứ gì cũng có. Nhưng Bảo Bảo không biết chữ, nhìn một đống bùa chú trong tay Bách Minh Tư, mở to đôi mắt đen láy nhìn bùa rồi lại nhìn Bách Minh Tư, sau đó chu cái miệng nhỏ nhắn, chống hai bàn tay mập mạp vào nhau. Giọng nói non nớt vừa rồi còn rất nghiêm túc bỗng trở nên lý nhí, mang theo chút phiền muộn. Anh Minh Tư, con không biết chữ. Bách Minh Tư cười nhẹ, vội vàng lấy một tấm bùa truy tung đưa cho Bảo Bảo, cất những lá bùa còn lại vào túi quần. Bảo Bảo lắc đầu nguầy nguậy, non nớt từ chối. Anh Minh Tư, con không biết dùng cái này, anh Minh Tư làm đi ạ. Nếu cô bé dùng cửu U Minh Hỏa đốt bùa truy tung, e rằng lá bùa sẽ biến thành tro ngay lập tức. Sức mạnh của cửu U Minh Hỏa quá lớn, ngay cả bùa chú của anh Minh Tư cũng không chịu nổi. Bách Minh Tư cười gật đầu, được. Bách Minh Tư đi đến trước mặt Khương Tiểu Ninh, dì Khương, có thể cho con một giọt máu đầu ngón tay của dì được không? Khương Tiểu Ninh không chút do dự cúi đầu cắn ngón tay, máu tươi lập tức chảy ra. Bách Minh Tư ra hiệu cho cô nhỏ máu tươi lên lá bùa truy tung. Nhắm mắt lại bắt đầu sử dụng bùa. Hoắc Ti Cẩn và những người khác có âm dương nhãn, có thể thấy rõ lá bùa truy tung tự cháy giữa không trung. Sau đó máu tươi đầu ngón tay của Khương Tiểu Ninh bắt đầu tách ra, biến thành một lá huyết phù cực lớn. Theo tiếng truy khẽ của Bách Minh Tư, huyết phù tiêu tan, hóa thành vô số xương máu xuyên tường bay ra ngoài. Ba anh em Hoắc Ti Cẩn đoán rằng huyết phù đã tan đi tìm con của Khương Tiểu Ninh. Lục Tây Sóng hoàn toàn ngơ ngác, nhưng người ngơ ngác hơn cả anh chính là Đỗ Văn, người lần đầu tiên trong đời tiếp xúc với thuật huyền môn. Miệng Đỗ Văn há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà, mắt cũng trợn tròn. Nhìn thấy lá bùa vàng tự cháy trên không trung, điều đầu tiên anh nghĩ đến là cậu nhóc kia đã bôi phốt pho trắng lên bùa. Tây Sóng, đứa bé kia, trông như học sinh cấp 2, sao lại thần thần bí bí thế? Đâu chỉ Bách Minh Tư thần bí, ngay cả những lời đứa bé 3 tuổi rưỡi kia nói lúc trước cũng thần bí không kém. Nào là còn được ghi danh ở địa phủ dưới tên con trai út của bà Triệu. Anh nghe như nghe sách chơi, không thể tưởng tượng nổi, lại hoang đường đến cực điểm. Mấu chốt là, bất kể là Lương Ái Quốc, Khương Tiểu Ninh hay đám Hoắc Ti Cẩn, rõ ràng đều tin tưởng không chút nghi ngờ. Đỗ Văn dùng cùi chỏ huých vào tay Lục Tây Sóng, hạ giọng nói thầm. Tây Sóng, bọn họ có phải thần kinh có vấn đề không? Lục Tây Sóng, điểm cuối của khoa học có lẽ thực sự là huyền học. Khóe miệng Đỗ Văn co giật, Tây Sóng, chúng ta là bác sĩ đấy. Bác sĩ, Lục Tây Sóng, tôi phải nói cho cậu biết không? Trước khi tôi suýt chết đuối ở bể bơi hôm nay, Bảo Bảo đã tặng tôi một con búp bê và nói với tôi trong vòng 3 ngày không được đến gần bờ nước. Tôi không nghe, kết quả, khóe miệng Đỗ Văn co giật liên hồi, cậu đừng như vậy, cậu như vậy, tam quan của tôi biết làm sao bây giờ? Lục Tây Sóng đã hoàn toàn tin tưởng Bảo Bảo, dù anh chẳng nhìn thấy gì cả. Phá đi xây lại thôi, Đỗ Văn, ba chấm, Đỗ Văn còn định nói gì đó thì Bách Minh Tư đột nhiên mở mắt. Tìm được rồi, Đỗ Văn nhèo mắt, không thể nào. Bảo Bảo non nớt hỏi Bách Minh Tư, anh Minh Tư, ở đâu à? Bách Minh Tư lấy ra một tờ giấy vàng gấp lại từ trong túi, ngón tay khéo léo chuyển động, rất nhanh một con hạc giấy vàng đã xuất hiện trong lòng bàn tay cậu. Đi theo hạc vàng, cậu vừa dứt lời, hạc vàng vỗ cánh, bay thẳng về phía cửa. Đỗ Văn trơ mắt nhìn hạc vàng xuyên qua cửa. Anh không tin, vội vàng đứng dậy đuổi theo xem, sau đó nhìn thấy con hạc vàng đang bay về phía thang máy ở ngoài cửa. Đỗ Văn, trời ơi, tam quan của anh, thấy mọi người trong phòng đi ra theo hạc vàng, Đỗ Văn suy nghĩ một lúc rồi kéo tay Hảo huynh đệ, vừa dụi mắt vừa cố gắng vùng vẫy lần cuối. Tây Sóng, đi, không tận mắt thấy tìm được người. Tôi thật không tin, Bách Minh Tư đi ngang qua họ, đưa cho mỗi người một lá bùa bình an. Chú Lục, những nơi hạc vàng đi qua sẽ lưu lại âm khí, dễ thu hút ma quỷ, lá bùa bình an này hai người cầm lấy, đề phòng bất chắc. Đỗ Văn, tôi thật không tin có ma quỷ, tôi là bác sĩ đấy. Hoắc Ti Tước vừa lúc đi tới, cười híp mắt. Không sao đâu, chú Đỗ, rất nhanh chú sẽ tin thôi. Đến lúc đó xin hãy vững vàng nhé. Đỗ Văn cười ha ha, anh làm việc ở bệnh viện, còn từng đến đội điều tra hình sự, loại thi thể nào mà chưa từng thấy. Thằng nhóc danh còn định dọa anh à? Đỗ Văn căn bản không tin, thực tế cũng sắp bị vả mặt rồi. Hạc vàng bay trong câu lạc bộ không nhanh lắm, vừa ra khỏi câu lạc bộ, đợi đám người Hoắc Ti Cẩn lên xe, hạc vàng mới đột nhiên tăng tốc. Hoắc Ti Lâm vừa hay dẫn Lục Hoài và Đàm Tư Hành đuổi tới đây, hai nhóm người chạm mặt nhau trên xe. Lục Hoài và Đàm Tư Hành vội vàng chào hỏi, anh Ti Cẩn. Hoắc Ti Cẩn đang lái xe cười gật đầu, bọn anh còn phải đi một nơi, các em. Lục Hoài và Đàm Tư Hành bất giác nhìn về phía Hoắc Ti Lâm. Ánh mắt hai đứa trẻ tràn đầy mong đợi, Hoắc Ti Lâm nhìn mà buồn cười, vậy các anh đi trước đi, bọn em theo sau. Hoắc Ti Cẩn cười hòa nhã, xuất phát. Đỗ Văn và Lục Tây Sóng đi chung một xe. Lục Tây Sóng thấy là đám trẻ nhà họ Hoắc chi lớn, liền nghĩ để xe Hoắc Ti Lâm đi trước, bọn họ đi sau cùng. Đàm Tư Hành non nớt nói, chú Lục đi trước đi ạ. Bọn cháu đi sau cùng. Lục Tây Sóng định khiêm nhường một chút, Lục Hoài đã mở miệng giải thích. Xe các chú gặp phải hạc vàng mang theo âm khí, dễ thu hút ma quỷ, đi cuối cùng không an toàn. Đỗ Văn há miệng định nói gì đó, Lục Tây Sóng cười đồng ý. Được, cảm ơn nhé. Lục Tây Sóng lái xe đi, bám sát theo sau. Đỗ Văn ngồi bên cạnh liếc qua kính chiếu hậu nhìn chiếc xe theo sau họ. Sau xe họ là Lương Ái Quốc, hai cha con Lương Văn Kiện và Khương Tiểu Ninh, cuối cùng là ba anh em Hoắc Ti Lâm. Nghĩ đến một người lớn và hai đứa trẻ trên chiếc xe cuối cùng, Đỗ Văn sờ cằm. Người nhà họ Hoắc này, ai nấy đều. Lục Tây Sóng vì suýt chết một lần, trực tiếp đứng về phe nhà họ Hoắc. Lão Đỗ, thà tin là có còn hơn không? Cẩn thận không thừa, Đỗ Văn xì một tiếng, không tin ta. Nhà cũ của bà Triệu ở nông thôn không tính là quá hẻo lánh, nhưng cách trung tâm thành phố một khoảng. Cả đoàn người đến thôn nhà cũ của bà Triệu đã là 3 giờ chiều. Thời tiết không đẹp lắm, từ trưa đã bắt đầu thay đổi, trời âm u. Không khí vô cùng oi bức, hạc vàng bay đến đầu thôn thì không tiến vào nữa, mà lượn vòng tại vị trí đó, sau đó hóa thành một ngọn lửa tự cháy rồi tan biến. Đỗ Văn vẫn luôn chú ý đến hạc vàng, thấy nó đột nhiên biến mất thì chật chật cảm thán một tiếng. Cũng có chút thú vị, mọi người trong xe đồng loạt nhìn về phía Bách Minh Tư, cậu lập tức giải thích. Trong thôn đang có đám tang, hạc vàng mang âm khí. Không thích hợp tiếp tục đi về phía trước, nên đã tan biến. Bảo Bảo chớp mắt to, ánh mắt xuyên qua cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Xung quanh tuy âm u, nhưng cô bé không thấy nhân viên công tác dẫn hồn của địa phủ đến. Chẳng lẽ đã đón đi rồi? Trông không giống, âm khí trong thôn không hề ít. Hơn nữa, dường như còn có oán khí đang không ngừng sinh sôi. Hoắc Ty cần hỏi Bách Minh Tư, xác định đứa bé ở đây không? Bách Minh Tư không chút do dự gật đầu, hạc vàng chưa bao giờ sai. Hoắc Ty cần đẩy cửa xuống xe, một luồng khí nóng ẩm ập vào mặt, anh bất giác nhíu mày. Bách Minh Tư và mấy người khác cũng lần lượt xuống xe, mọi người trên 3 chiếc xe còn lại cũng theo xuống. Khương Tiểu Ninh vội vàng chạy tới. Bạn học Bách, Bách, con của tôi. Bách Minh Tư đưa ra câu trả lời tương tự. Đứa bé ở trong thôn, nhưng trong thôn đang có đám tang, hạc vàng không tiện vào tìm. Khương Tiểu Ninh nhìn đám người Bách Minh Tư như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, nước mắt lại trào ra. Vừa định quỳ xuống trước mặt Bách Minh Tư thì cậu vội vàng đỡ lấy cánh tay cô. Dì Khương, chúng ta tìm Bảo Bảo trước. Khương Tiểu Ninh vừa khóc vừa gật đầu. Vâng, cảm ơn, ngoài việc nói lời cảm ơn lắp bắp, cô không biết còn có thể nói gì khác. Bách Minh Tư đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía trên thôn, đôi mày rậm đột nhiên nhíu chặt. Bảo Bảo, Đàm Tư Hành và Lục Hoài cũng theo đó nhíu mày. Bảo Bảo mặt đầy nghi hoặc, đây là, có người đang thử mở. Hoàng Tuyền Lộ, Đàm Tư Hành không hiểu những thứ đó, mà nhìn thẳng về phía Bảo Bảo. Bảo Bảo, cậu đói không? Lục Hoài, Bảo Bảo, có muốn ăn chút gì không? Đỗ Văn, Lục Tây Sóng và những người khác, hả? Ăn gì? Đỗ Văn thử mở miệng, chẳng lẽ các cậu còn thấy được nhà có tang đang đãi tiệc? Chúng ta còn định vào ăn ké à? Đỗ Văn, chuyện này, thật là đường đột quá. Khóe miệng người nhà họ Hoắc đồng loạt co giật, đầu óc của bác sĩ Đỗ này đúng là không còn gì để nói. Bảo Bảo nghe thấy, vừa nhìn chằm chằm bầu trời âm u vừa non nớt giải thích. Chú Đỗ, không phải đi ăn cỗ đâu ạ, cỗ hôm nay các chú không ăn được. Ăn vào sẽ đi Hoàng Tuyền Lộ đó, anh Tiểu Tướng và anh Lục Hoài hỏi con có muốn ăn âm khí không thôi. Đỗ Văn, gì, ăn cái gì? Bảo Bảo, âm khí ạ. Đỗ Văn, thứ đó ăn được sao? Thứ đó căn bản không tồn tại, người bình thường nói âm khí, thực ra chính là hàn khí, sát khí. Thời xưa là chỉ cái gọi là khí của phụ nữ, đối lập với dương khí. Cũng là để chỉ một trong hai mặt đối lập của sự vật. Ở bệnh viện mọi người nhắc đến âm khí thường là lúc ở nhà xác, nhưng đó cũng là vì nhà xác hàn khí nặng, không khí xung quanh ẩm ướt lạnh lẽo, trông âm u tương đối đáng sợ, nói trắng ra là nhát gan, tương đối sợ hãi. Đối với Đỗ Văn mà nói, âm khí gì đó, thực ra chính là không khí. Bảo Bảo ăn không khí, điều này ông không thể hiểu nổi. Đỗ Văn nghĩ mãi không ra, dùng cùi chỏ nhẹ nhàng huýt vào cánh tay hảo huynh đệ Lục Tây Sóng. Lục Tây Sóng nhìn ông, hạ giọng, nói ít thôi, nhìn nhiều vào, nhớ kỹ, cầm chắc bùa bình an. Đỗ Văn, huynh đệ này bị tẩy não rồi. Đỗ Văn kiên quyết không tin, lúc này Bảo Bảo đột nhiên nhìn về phía Đàm Tư Hành. Anh Tiểu Tướng, con và anh cả vào trong, anh ở đây bảo vệ bác Lương và dì Khương được không? Đàm Tư Hành muốn cùng Bảo Bảo vào trong, nhưng không khí trong thôn quả thực có vấn đề, cậu mím môi gật đầu. Được thôi, nếu có nguy hiểm, Bảo Bảo nhớ gọi tới nhé. Bảo Bảo cười tủm tỉm gật đầu, vâng ạ, xen vào đó. Bách Minh Tư nghe Bảo Bảo nói có người đang thử mở Hoàng Tuyền Lộ. Trong lúc Bảo Bảo nói chuyện với Đỗ Văn, cậu đã cắn đầu ngón tay, một hơi vẽ luôn 10 lá huyết phù. Đỗ Văn thấy vậy sửng sốt, Lục Tây Sóng ý thức được sự việc có lẽ tương đối nghiêm trọng, hạ giọng nhắc nhở người huynh đệ không tin tà bên cạnh. Lão Đỗ, lát nữa cứ đi sát tôi, nhớ chưa? Đỗ Văn, vừa làm như, sắp có đại họa đến nơi vậy. Lục Tây Sóng, dù sao cũng suýt chết một lần rồi, tôi càng quý mạng hơn. Hai người họ nói nhỏ, chủ yếu là Lục Tây Sóng sợ Khương Tiểu Ninh nghe thấy sẽ xấu hổ, áy náy. Đỗ Văn đột nhiên hỏi Bảo Bảo đang chuẩn bị vào thôn, Bảo Bảo, bọn chú có thể cùng các cháu vào trong không? Bảo Bảo non nớt nói cho ông biết, chú Đỗ, các chú ở đây tương đối an toàn. Ở trong đó, có thể sẽ nhìn thấy rất nhiều ma quỷ. Hoàng Tuyền Lộ đã thấp thoáng hiện ra, người bên trong kia có chút đạo hạnh. Đỗ Văn vỗ ngực, ưỡn người, nam tử hán đại trượng phu, tôi lại còn là bác sĩ, tôi không sợ những thứ đó. Bảo Bảo còn chưa lên tiếng. Hoắc Ty Tước đột nhiên nói, Bảo Bảo, thêm hai người có vướng víu không? Bảo Bảo lắc đầu, không sao đâu ạ, thêm 200 người cũng không sao, chỉ cần số tử của họ chưa tới, dù có lạc vào Hoàng Tuyền Lộ, còn cũng vớt về được. Nói đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Bảo lại nghiêm túc. Nhưng mà, nếu thật sự lạc vào Hoàng Tuyền Lộ, các anh cả phải nhớ kỹ, bất kể ai gọi sau lưng cũng không được quay đầu lại. Càng không được đáp lời ạ, chỉ là bây giờ địa phủ xuất hiện vết nứt, không phải vớt không về được, chỉ là vớt lên khá phiền phức. Hoắc Ti Thần, Bảo Bảo, nếu không cẩn thận quay đầu lại hoặc đáp lời thì sao? Bảo Bảo, đáp lời thì thần hồn sẽ lập tức ly thể, bị cô hồn dã quỷ trên Hoàng Tuyền lộ chiếm lấy thân xác. Chúng nó sống lại, còn anh ba thì trở thành cô hồn dã quỷ lang thang trên Hoàng Tuyền lộ, không lên được chuyến tàu Hoàng Tuyền số 1 đến số 18. Hoắc Ti Thần mặt đầy kinh ngạc, còn có sự tò mò mãnh liệt. Thần kỳ vậy sao? Khóe miệng Hoắc Ti Tước giật một cái, sao nào, cậu còn muốn thử một lần à? Hoắc Ti Thần cười hì hì, có Bảo Bảo ở đây, cũng không phải là không thể. Hoắc Ti Cẩn yếu ớt lên tiếng, Ti Thần, lòng hiếu kỳ không chỉ hại chết mèo đâu. Hoắc Ti Lâm, còn có thể hại chết người, Lục Hoài, ví dụ như chúng ta. Hoắc Ti Thần, ba chấm, Đàm Tư Hành, tớ chết thấu thấu rồi, bọn chúng hại không chết tớ được. Nói đến đây, Đàm Tư Hành ngạc nhiên nhìn Bảo Bảo. Vậy nên Bảo Bảo, tớ có thể tùy tiện đáp lời, tùy tiện quay đầu đúng không? Bảo Bảo, anh tiểu tướng, không phải anh ở lại đây bảo vệ Bác Lương bọn họ sao? Đàm Tư Hành cười hì hì đứng dậy, có thể để ba Đàm của tớ tới, ông ấy vừa mới liên lạc với tớ, muốn dẫn tớ ra ngoài chơi. Bảo Bảo, ô, vậy anh tiểu tướng đi chơi với ba Đàm đi ạ. Đàm Tư Hành lắc đầu, mắt to sáng long lanh nhìn Bảo Bảo. Nhưng mà Bảo Bảo, tớ muốn chơi cùng cậu và các anh. Bảo Bảo cười khúc khích, vậy chúng ta cùng nhau chơi. Đàm Tư Hành, vậy tớ bảo ba Đàm bây giờ tới bảo vệ Bác Lương bọn họ nhé. Bảo Bảo cười tủm tỉm gật đầu, được ạ, bên họ đông người, thêm một người giúp đỡ đương nhiên tốt hơn. Đàm Tư Hành liền liên lạc với cha ruột trong thức hải, sau đó nhờ Hoắc Ti Lâm giúp gửi định vị chia sẻ cho cha ruột. Hoắc Ti Lâm thấy Đàm Uyên gửi lại ngón tay cái ok, cười nói. Bác Đàm đồng ý rồi, Đàm Tư Hành đã đạt được nguyện vọng gia nhập đội ngũ của Bảo Bảo, đồng thời kéo theo cả Hoắc Ti Lâm và Lục Hoài. Đỗ Văn, sao ông lại cảm thấy mình như thằng thiểu năng vậy? Những lời Bảo Bảo và cậu bé trông chừng 4, 5 tuổi kia nói, tách từng chữ ra ông đều biết đều hiểu, nhưng ghép lại với nhau thì hoàn toàn mù tịt. Ông hạ giọng hỏi Lục Tây Sóng, cậu tiểu tướng kia nói cậu ấy chết thấu thấu là có ý gì? Lục Tây Sóng cũng mơ hồ, trong nhận thức của anh bây giờ là tin rằng thế giới này có ma quỷ tồn tại. Bảo Bảo và Bách Minh Tư có lẽ là những đệ tử huyền môn hiểu biết thuật huyền môn trong truyền thuyết. Nhưng mà, chưa nghe nói đệ tử huyền môn lại có người chết thấu thấu cả. Hai huynh đệ như lạc vào trong sương mù, đợi Đàm Uyên đến. Đỗ Văn mang theo ý niệm không tin tà kéo hảo huynh đệ Lục Tây Sóng gia nhập đội quân tiến vào thôn. Đàm Uyên liếc nhìn ngôi thôn âm khí dày đặc, lại nhìn Đỗ Văn và Lục Tây Sóng, nhíu mày. Đây là chạy tới chịu chết à? Trần gian này không đáng để họ lưu luyến thế sao? Lương Ái Quốc, người nãy giờ vẫn im lặng, vội ho một tiếng, ngài Đàm. Khi nhìn rõ khuôn mặt Đàm Uyên, đồng tử Lương Ái Quốc co rút lại, mặt đầy vẻ không dám tin. Thầy Đàm, Đàm Uyên nhìn chằm chằm Lương Ái Quốc một lúc. Quả thực không nhớ ra người đàn ông lớn tuổi đang nhìn mình kinh ngạc trước mặt là ai. Lương Ái Quốc mặt đầy kích động, thầy Đàm, tôi là Lương Ái Quốc, 30 năm trước suýt chết đuối ở cạnh cầu nước lạnh, là người thanh niên được thầy cứu đó. Đàm Uyên, nói thật, ông thực sự không nhớ nổi, ông đã lớn tuổi thế này, bồn ba khắp nơi tìm con trai, thỉnh thoảng tiện tay giúp một tay vớt vài người không may rơi xuống sông lên bờ là chuyện quá bình thường. Ồ, ông là, Lương Ái Quốc à, vẻ mặt Lương Ái Quốc vô cùng kích động, nắm chặt tay Đàm Uyên. Đúng vậy ạ, thầy Đàm. Tôi là Lương Ái Quốc. Những năm nay tôi vẫn luôn tìm thầy, nhưng mãi không tìm được, không ngờ lại gặp được ở đây. Thầy Đàm, tay của thầy, sao lại lạnh thế này, thầy lạnh lắm, không phải, tay của thầy. Đàm Uyên lặng lẽ rút tay về, tay ông không phải lạnh, mà là băng giá. Dù sao con trai ruột cũng coi ông như bảo vệ mà sai bảo, cũng đã nói trong thức hải với ông rằng mấy người cần bảo vệ này biết họ không phải người bình thường. Bây giờ xem ra, đám người Lương Ái Quốc cần bảo vệ này hoàn toàn không biết họ là phi nhân. Khóe miệng Đàm Uyên nhếch lên, không động thanh sắc lùi lại hai bước kéo giãn khoảng cách với Lương Ái Quốc. Còn chưa kịp giải thích chuyện nhiệt độ cơ thể, Lương Ái Quốc đã giơ ngón tay chỉ vào mặt ông, bờ môi run rẩy. Thầy Đàm, mặt của thầy, Đàm Uyên sờ lên gương mặt già nua của mình, sao vậy? Lương Ái Quốc, thầy Đàm, 30 năm trước thầy đã trông thế này rồi, 30 năm trôi qua, thầy. Đàm Uyên ho khan một tiếng, tôi có đi căng da mặt và thẩm mỹ. Lương Ái Quốc lại lắc đầu, cũng không đúng, thẩm mỹ và phẫu thuật căng da mặt có lợi hại đến mấy cũng. Lương Ái Quốc mới nói đến đây, Lương Văn Kiện mặt mũi bầm dập nãy giờ không dám hó hé đột nhiên kinh hô một tiếng. Ba nhìn người phụ nữ kia kia, Lương Ái Quốc và Khương Tiểu Ninh theo phản xạ nhìn sang, liền thấy đầu thôn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người phụ nữ mặc váy đỏ, lúc này đang cười một cách diêm dúa loẹt loẹt với họ. Lương Ái Quốc nhìn thấy người phụ nữ váy đỏ, lập tức chắn trước mặt Khương Tiểu Ninh, đồng thời quát lớn con trai út. Lương Văn Kiện, nếu mày không muốn tao gạch tên mày khỏi ra phải nhà họ Lương. Hôm nay dù mày có chết ở đây, cũng phải bảo đảm Tiểu Ninh không mất một sợi tóc. Ông vừa nói xong, phát hiện con trai út đột nhiên như con rối bị giật dây. Nhấc chân vòng qua ông đi về phía người phụ nữ váy đỏ cách đó không xa. Lưng Lương Ái Quốc đổ mồ hôi lạnh, vẻ mặt hoảng sợ. Lương Văn Kiện, mày đứng lại đó cho tao. Người phụ nữ váy đỏ cười một cách quyến rũ, yêu mị. Thì ra mày không gọi là Lương Vĩnh Phong, mà gọi là Lương Văn Kiện à? Chẳng trách mười mấy năm nay tao tìm mãi không thấy mày. Thì ra mày đổi cả tên. Lương Ái Quốc ngẩn người. Người phụ nữ váy đỏ có sắc mặt tái xanh như người chết này rõ ràng không giống người bình thường. Khương Tiểu Ninh lại kinh ngạc lên tiếng, chỉ tư tư. Ánh mắt âm u lạnh lẽo đầy lệ khí của người phụ nữ váy đỏ rơi xuống người Khương Tiểu Ninh, nụ cười âm hiểm. Khương Tiểu Ninh, ha ha ha, cô cũng bị thằng khốn này lừa gạt đúng không? Nhưng tại sao cô không chết? Tại sao người chết lại là tôi? Theo lời chất vấn nghiêm nghị của Ninh Nhiễm, cả bầu trời đầu thôn đột nhiên tối sầm lại. Mây đen ùn ùn kéo đến che kín đỉnh đầu, gió lớn gào thét, cát vàng bay mù mịt, cỏ dại và bụi gai ven đường phát ra tiếng ma sát sột soạt. Dường như giây tiếp theo sẽ có mưa rào tầm tã chút xuống. Lương Ái Quốc ý thức được tình hình không ổn, mặt trắng bệch gọi Đàm Uyên. Thầy Đàm, Đàm Uyên ngước mắt, con người đen nhánh lạnh lẽo không chút cảm xúc khóa chặt Ninh Nhiễm, giọng nói băng giá, khí thế kinh người. Biến, gió lớn cuốn theo cát bụi sỏi đá trên mặt đất, tiếng gió rít gào như xen lẫn tiếng khóc than thê lương, nghe mà rợn người. Đám người Lương Ái Quốc nghe thấy, đám người Bảo Bảo đã vào thôn tự nhiên cũng nghe thấy. Đỗ Văn xoa xoa cánh tay, sao đột nhiên gió lớn thế này, xem ra hôm nay trời sắp mưa rồi. Bảo Bảo non nớt mở miệng, chú Đỗ, đây chỉ là trông như trời sắp mưa thôi à. Nhưng dù có mưa xuống, đó cũng không phải là mưa. Đỗ Văn, hả, Bảo Bảo mềm mại giải thích, trên Hoàng Tuyền Lộ chưa bao giờ có mưa. Đỗ Văn, Hoàng Tuyền Lộ, Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn con đường cát vàng mù mịt, còn có những lá phướn tang đang kêu phần phật trong gió lớn thấp thoáng ở phía xa, non nớt ừm một tiếng. Bách Minh Tư nhíu chặt mày, thiếu niên trẻ tuổi vẻ mặt nghiêm túc. Trong thôn có người chết oan, có người đang dùng tà thuật cưỡng ép mở Hoàng Tuyền Lộ sắp trùng khớp với ngôi thôn, mọi người cẩn thận, nhớ lời Bảo Bảo nói, ai gọi cũng không được đáp lời, càng không được quay đầu. Đỗ Văn đột nhiên nghe thấy Lục Tây Sóng gọi mình, lão Đỗ, Đỗ Văn bất giác nghiêng đầu, đầu vừa dịch chuyển được nửa phần, Hoắc Ti Cẩn bên cạnh đột nhiên kéo mạnh ông về phía mình. Cùng lúc đó, khóe mắt Đỗ Văn nhìn thấy thứ đã gọi mình. Nửa khuôn mặt tái nhợt xám ngoét, nửa còn lại lộ ra xương trắng hiếu, Đỗ Văn loạng choạng suýt ngã. Không nhịn được buột miệng chửi một câu quốc túy kinh điển. Má mi, cái quái gì vậy? Hoắc Ti Thần cũng cảm thấy cay mắt, nhưng vì đã được Bảo Bảo rèn luyện nên gan dạ hơn nhiều. Ma quỷ chứ gì? Đỗ Văn, ba chấm. Đỗ Văn cố gắng vùng vẫy lần cuối, không phải là trước đây có cảnh sát phá án, không cẩn thận bỏ sót thi thể chứ? Hoắc Ti Tước cười hì hì, chú Đỗ lúc ở bệnh viện mổ cho bệnh nhân có bao giờ để quên gạc hay gì đó trong bụng bệnh nhân không ạ? Đỗ Văn lập tức ưỡn thẳng người, sao có thể? Làm bác sĩ tôi rất chuyên nghiệp. Hoắc Ti Tước cười tươi hơn, vừa kéo ông đi về phía trước vừa cười tủm tỉm giải thích. Vậy thì đúng rồi, các chú cảnh sát cũng chuyên nghiệp lắm. Nếu thật sự có thi thể ở đây, sao các chú cảnh sát lại bỏ sót được? Đỗ Văn, chết tiệt, thật là xấu hổ chết đi được. Nhưng mà, bây giờ là lúc xấu hổ sao? Bây giờ, ông vừa nghĩ đến đây, sau lưng truyền đến giọng nói lo lắng của hảo huynh đệ Lục Tây Sóng. Lão Đỗ, cậu mau đỡ tôi một cái, tôi ngã xuống khe rồi. Đỗ Văn sợ hết hồn, vừa định quay người lại thì Hoắc Ti Cẩn đã nắm chặt cánh tay ông, đồng thời một tay giữ lấy đầu ông. Chú Đỗ, chú Lục đang ở cạnh cháu, vẫn ổn ạ, tình trạng của Lục Tây Sóng cũng không khá hơn Đỗ Văn là bao, anh cứ nghe thấy Đỗ Văn gọi mình. Nhưng Đàm Tư Hành đang ở ngay bên cạnh, non nớt nhắc nhở anh. Chú Lục, đó là giả, đó là ma quỷ. Lục Tây Sóng chỉ biết nuốt nước bọt, nhất thời không nhớ ra hảo huynh đệ Đỗ Văn của mình cũng có thể gặp phải tình huống tương tự. Anh vội vàng nhìn Đỗ Văn, lão Đỗ, cậu sao rồi? Không quay đầu chứ, không đáp lời chứ, Đỗ Văn, mẹ nó tôi suýt nữa. Ngã, Bảo Bảo non nớt cười, không có đâu ạ. Chú Đỗ, chú Lục, chúng ta mới vào thôn thôi, cách Hoàng Tuyền Lộ còn một đoạn nữa, dù bây giờ nghe thấy ma quỷ giả làm bạn tốt lừa gạt, quay đầu cũng không sao, chúng nó chưa qua được đâu. Chỉ đang diễn tập thôi ạ, đừng nói Đỗ Văn và Lục Tây Sóng, hai người mới lần đầu gặp phải tình huống này, ngay cả đám người Hoắc Ti Cẩn cũng ngẩn ra. Hoắc Ti Thần bĩu môi, bọn nó còn biết diễn tập nữa à? Bách Minh Tư cười nhạt đưa ra đáp án, để một đòn trúng đích, đám người Hoắc Ti Cẩn, ba chấm, Đỗ Văn và Lục Tây Sóng nghe nói bây giờ vẫn có thể quay đầu nhìn. Quả quyết lập tức quay đầu nhìn gương mặt tái nhợt vừa thấy. Kết quả sau lưng ngoài con đường lúc đến, chỉ còn lại cỏ dại bị gió lớn thổi ngả nghiêng và bầu trời âm u, chẳng có gì cả. Lục Tây Sóng và Đỗ Văn, ba chấm. Lục Tây Sóng thử hỏi Đỗ Văn, lão Đỗ, hay là chúng ta bây giờ quay về đầu thôn đi? Lục Hoài có âm dương nhãn bẩm sinh, nhìn âm khí đã bao trùm đến vị trí đầu thôn, lắc đầu, nói giọng người lớn. Muộn rồi, đầu thôn cũng bị âm khí bao phủ rồi. Đỗ Văn, ba chấm. Lục Tây Sóng lo lắng, vậy Lương Đồng bọn họ? Đàm Tư Hành non nớt giải thích, ba Đàm ở bên đó mà, nhất định sẽ bảo vệ tốt bọn họ. Lục Tây Sóng vì quan hệ với em họ Hoắc Trầm Vân nên cũng chú ý đến giới giải trí. Tự nhiên biết Đàm Tư Hành thực ra là con trai ruột của ảnh đế Đàm Uyên. Còn về tại sao bây giờ lại trở thành con nuôi của Hoắc Trầm Huy, anh không phải người đặc biệt thích hóng chuyện, nên cũng không hỏi. Tiểu tướng, ba Đàm của cháu cũng là người trong huyền môn à? Đàm Tư Hành lắc đầu, không phải ạ, Lục Tây Sóng, vậy. Lục Tây Sóng còn chưa nói hết, phía trước cách đó không xa truyền đến tiếng khóc thê lương. Hu hu, Nguyệt Hồng ơi, con mới 25 tuổi, con còn trẻ thế, sao lại đi như vậy? Nếu con thấy ấm ức, con nói với mẹ chứ, hu hu. Con, sao con lại nghĩ quẩn như vậy, hu hu. Con có đậu đậu, con có đứa bé trong bụng con đã 8 tháng rồi. Sao con lại nhẫn tâm thế hả? Hu hu, con có chuyện gì không thể nói với mẹ, nói với chồng con chứ? Con đi như vậy, cái nhà này tan nát rồi. Hu hu, theo tiếng khóc ngày càng gần, đoàn người đưa tang chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt Bảo Bảo. Đoàn người đưa tang không đông lắm, đi đầu là một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ tang, cúi đầu ủ rũ, trông khoảng 27-28 tuổi. Bên cạnh là một bà lão khóc đến không ra hơi, trông chừng 50 tuổi. Bên cạnh bà lão là một người đàn ông hơn 60 tuổi, lưng thẳng tắp, mày nhíu chặt, mặt đầy vẻ phiền chán, không kiên nhẫn. Bà lão vốn đang khóc giống lên, đợi đoàn người đưa tang đi đến đây gặp phải nhóm Hoắc Ti Cẩn thì nhíu mày. Đám người Hoắc Ti Cẩn thấy là đoàn người đưa tang, mọi người cùng tránh sang một bên nhường đường, lông mày bà lão lại nhíu chặt hơn, vừa rồi còn khóc lóc thảm thiết, bà cất giọng, âm thanh đầy cảnh giác. Các người là ai? Hoắc Ti Lâm là người lớn tuổi nhất trong đám anh chị em nhà họ Hoắc, nên lập tức đứng ra. Chúng tôi đến tìm người. Hoắc Ti Lâm vừa mở miệng, đồng tử bà lão hơi co lại. Bất giác liếc nhìn người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh, con trai bà. Người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh bà gần như ngay lập tức ngẩng đầu, đáy mắt mang theo vài phần kinh hoàng, bất an. Nhưng khi nhìn rõ tướng mạo của đám người Hoắc Ti Lâm, sự kinh hoàng bất an trong đáy mắt nhanh chóng tan đi, lại biến thành vẻ âm u, thờ ơ, không liên quan đến mình. Bà lão thấy sắc mặt con trai thay đổi, đôi mày nhíu chặt cũng giãn ra, thần sắc khôi phục bình thản. Tìm người à, vậy các người cứ tìm đi, nhưng nhà chúng tôi đang có đám tang, nếu không tôi còn có thể giúp hỏi thăm một chút. Cách đó không xa có dân làng đang bàn tán nhỏ giọng, Bảo Bảo và Đàm Tư Hành nghe thấy tiếng. Kia không phải là người nhà mẹ đẻ của Nguyệt Hồng chứ? Nếu thật sự là vậy thì tốt rồi, Nguyệt Hồng thực sự là quá đáng thương. Ai nói không phải đâu. Hai, nếu tôi có con gái, thà đánh chết cũng không đồng ý cho nó lấy chồng xa. Xem Nguyệt Hồng gả đi này, có người lại cảm thán, cũng không phải nói lấy chồng xa không tốt, phải gặp đúng người chứ. Nguyệt Hồng là số khổ, không gặp được người đàn ông tốt đã đành. Cũng không gặp được nhà chồng tốt, cho nên mới đi một cách đáng thương như vậy. Hai, đúng là đáng thương, đứa lớn chưa đầy 3 tuổi, đứa nhỏ trong bụng mang thai đã hơn 8 tháng, sắp sinh đến nơi rồi, chỉ vì mẹ chồng dẫn đi khám nói là con gái, thế mà bắt nó đi phá thai. Nghe nói trước đây còn xảy một lần, cũng là vì không phải cháu trai mà là cháu gái. Đây là thời đại nào rồi, sao cứ phải cháu trai? Nhìn bà ta nuôi dạy đứa con trai tốt của mình kia. Con trai tôi mà dám động tay với con dâu đang mang thai, tôi tự mình báo cảnh sát đưa vào đồn. Cũng chỉ là bắt nạt người ta Nguyệt Hồng lấy chồng xa thôi, đứa bé Nguyệt Hồng cũng thật là. Hai, theo tôi thấy, đi cũng tốt, giải thoát rồi. Chỉ tiếc hai đứa trẻ, hai xác ba mạng a. Trong lúc các hàng xóm đang bàn tán nhỏ giọng, một giọng nói non nớt, mềm mại vang lên trước mặt họ. Cô chú ơi, cô chú có biết nhà cô Nguyệt Hồng ở đâu không ạ? Các hàng xóm kinh ngạc cúi đầu, nhìn thấy bé con bụ bẫm trước mặt, ai nấy đều cười lên. Cháu là, Bảo Bảo nhìn bầu trời đang dần nhuốm màu máu mà người thường không thấy được. Nhớ lại cách vú em nói dối với chú Lăng, thế là mặt không đổi sắc nói dối. Cô Nguyệt Hồng là cô của con ạ, con là của cô Nguyệt Hồng. Hoắc Ti cần chạy nhanh tới lập tức bổ sung. Cháu gái, Bảo Bảo ngây thơ gật đầu, đúng ạ, cháu gái, các hàng xóm bị vẻ ngoài mềm mại dễ thương của Bảo Bảo làm cho tan chảy. Nhưng nghĩ đến cảnh ngộ của Nguyệt Hồng, nhất thời không khí trùng xuống. Hoắc Ti Cẩn cũng không rõ tại sao Bảo Bảo lại đột nhiên nói dối, nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Bảo Bảo nói dối. Đang lúc nghi hoặc, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói non nớt mềm mại của Bảo Bảo. Anh cả, chú Út đang ở trong quan tài của cô Nguyệt Hồng. Chúng ta đi tìm chú Út trước, rồi hắn đi đón Bảo Bảo của dì Khương. Thần hồn Hoắc Ti Cẩn chấn động, chú Út đến đây lúc nào, sao bọn họ không biết? Tại sao lại còn nằm trong quan tài của một người đã chết? Bảo Bảo vừa dùng thần thức giải thích trong đầu anh cả, vừa hỏi đường. Anh cả, con cũng không biết sao chú Út lại ở trong quan tài của cô Nguyệt Hồng, nhưng chú Út bây giờ không có nguy hiểm đến tính mạng ạ. Vẻ mặt Hoắc Ti Cẩn có chút kỳ quái, bởi vì lúc anh ôm Bảo Bảo, cô bé đang hỏi mấy cô chú kia đường đến nhà Nguyệt Hồng. Mà trong đầu, Bảo Bảo lại đang giải thích chuyện của chú Út cho anh nghe. Thật là, thần kỳ, cách đó không xa, đám người Hoắc Ti Lâm vừa định đi tới thì Đàm Tư Hành đã giữ tay anh lại. Anh, Bảo Bảo nói đi đón chú Út trước, rồi mới đi đón Bảo Bảo của dì Khương. Không đợi Hoắc Ti Lâm hỏi, Đàm Tư Hành lại non nớt hạ giọng giải thích. Bảo Bảo lừa mấy người hàng xóm kia, nói bé là cháu gái của cô dì vừa chết kia. Một tia nghi hoặc thoáng qua trong mắt Hoắc Ti Lâm, nhưng anh phản ứng cũng rất nhanh, Bảo Bảo chưa bao giờ nói dối, lần này đột nhiên nói dối chắc chắn là có vấn đề. Anh nhíu mày, vậy chúng ta, Đoàn người khóc tang đã đi qua chỗ họ, tiếp tục tiến về phía trước. Theo quy củ của thôn Triệu gia, hễ trong thôn có người qua đời, lúc làm tang lễ đều phải đi vòng quanh thôn khóc tang một vòng, khóc xong mới có thể hạ huyệt. Hoắc Ti Lâm vừa nói được ba chữ, lập tức có người hàng xóm nhiệt tình chạy tới. Tôi thấy các vị đi cùng một đứa lớn một đứa nhỏ kia, các vị cũng là người nhà mẹ đẻ của Nguyệt Hồng sao? Đám người Hoắc Ti Lâm đều nghe rõ ràng những lời bà lão kia khóc lúc nãy, trong lòng lại thở dài cho người đã khuất. Xem chừng sau cái chết hai xác ba mạng này có đủ loại khuất tất, mà bảo bảo hẳn là đang đi đến nhà Nguyệt Hồng. Thế là anh cười gật đầu đáp ứng, phải, thì ra thật sự là người nhà mẹ của Nguyệt Hồng à, vậy thì thật sự là quá tốt rồi. Hoắc Ti Lâm nhíu mày, người ta đã mất rồi, còn gọi là tốt. Người hàng xóm nhiệt tình vội vàng giải thích, đi cũng coi như giải thoát rồi. Nhà Triệu Quý Nhất trọng nam khinh nữ nổi tiếng gần xa. Nếu không phải Triệu Quý Nhất ra ngoài làm ăn mang vợ từ nơi khác về, thì với cái tiếng tăm của cha mẹ hắn vang khắp 10 dặm 8 làng, nhà ai lại ngu ngốc gả con gái vào nhà bọn họ chứ? Hoắc Ti tước cau mày hỏi, cho nên, Nguyệt Hồng, gì ấy không tính là tự sát. Người hàng xóm nhiệt tình lắc đầu, là tự sát, nhảy xuống cái hồ sau thôn kia. Hồ nước sâu lắm, nếu không phải lão vương tử đêm hôm khuya khoắt uống rượu say trở về, một đầu ngã vào đống cỏ ven hồ tình cờ nhìn thấy đậu đậu nổi lên, chúng tôi cũng không biết Nguyệt Hồng mang cái bụng 8 tháng còn dắt theo con gái nhảy hồ tư tử. Hoắc Ti Lâm nhạy bén nắm bắt được một điểm, cho nên không có ai tận mắt thấy Nguyệt Hồng nhảy hồ tự sát. Người hàng xóm nhiệt tình lắc đầu, cái này tôi không biết, nhưng nhà Triệu Quý Nhất vớt thi thể lên nói là tự sát. Một người đàn ông tới kéo người phụ nữ đi, trong lời nói mang theo vẻ không vui. Bà nói cái gì đấy? Nhà Triệu Quý Nhất là hạng người gì bà không biết à? Bà thấy cuộc sống ở nhà quá nhàn rỗi, chờ bọn họ đến nhà chúng ta gây chuyện phiền phức hả? Người đàn ông kéo vợ mình đi nhanh chóng. Hoắc Ti Lâm nhìn xung quanh, một số người hàng xóm hóng chuyện dường như cũng không muốn dính dáng gì đến nhà Triệu Quý Nhất, nhanh chóng quay đầu rời đi. Lục Tây Sóng còn lo lắng cho Bảo Bảo, vội vàng lên tiếng. Chúng ta đi tìm Bảo Bảo và Ti Cẩn trước đã. Hoắc Ti Lâm gật đầu, mọi người nhanh chóng đi về hướng Hoắc Ti Cẩn và Bảo Bảo rời đi. Rất nhanh đã đến một căn nhà tứ hợp viện. Ngoài sân treo phướn tang, cửa chính cũng có không ít vải trắng, còn đặt một cái nồi sắt lớn bị thủng một lỗ, trong nồi sắt vẫn còn tiền giấy âm phủ sắp cháy hết. Đỗ Văn và Lục Tây Sóng đều là người trưởng thành, trong nhà cũng có người lớn tuổi qua đời từng làm tang lễ, lập tức phát hiện điều không đúng. Sao lại không có thắp hương? Hơn nữa dù mọi người đều đi khóc tang, trong nhà lại không có lấy một người trông coi, điều này cũng quá. Làm gì có ai làm đám tang như vậy? Đàm Tư Hành đột nhiên chạy vào trong, Hoắc Ti Lâm thấy vậy liền dẫn mọi người theo vào. Vừa mới đi đến trước linh đường, Đỗ Văn và Lục Tây Sóng cảm thấy không khí đột nhiên lạnh đi. Còn Hoắc Ti Lâm, Hoắc Ti Tước, Hoắc Ti Thần, Lục Hoài, Bách Minh Tư và Đàm Tư Hành thì cùng hít sâu một hơi. Linh đường bố trí vô cùng sơ sài, phía trước ngay cả một cái chậu than để hóa vàng mã cũng không có. Đây không phải là trọng điểm khiến họ hít vào khí lạnh, trọng điểm là trên nắp quan tài đen như mực trong linh đường đang ngồi một đứa lớn một đứa nhỏ. Đứa lớn trông chừng 3 tuổi, là một bé gái, tóc tai rối bời, khuôn mặt nhỏ nhắn bầm tím. Đứa nhỏ chắc còn chưa đủ tháng. Khuôn mặt trắng bệch pha chút tím xanh, hai mắt đỏ ngầu, quanh thân lệ khí cuồn cuộn, nhìn thấy bọn họ liền đột nhiên cất tiếng khóc thê lương, gay gắt. Oa oa oa, toàn bộ linh đường âm khí cực nặng, nặng đến nỗi dù Đỗ Văn và Lục Tây Sóng rõ ràng không có âm dương nhãn. Lúc này lại mơ hồ nhìn thấy hai đứa trẻ đang ngồi trên nắp quan tài. Đỗ Văn và Lục Tây Sóng đồng thời hít khí lạnh, hai đứa bé kia. Đứa bé sơ sinh đang khóc oa oa đột nhiên mắt lộ hung quang, rít lên một tiếng liền định lao về phía họ. Đỗ Văn và Lục Tây Sóng lập tức cứng đờ người. Vội vàng nắm chặt lá bùa bình an Bách Minh Tư đưa cho. Cô bé chừng 3 tuổi đột nhiên kéo đứa bé sơ sinh lại, giọng nói của một đứa trẻ 3 tuổi lại trầm thấp lạ thường, khiến người ta kinh hãi. Người các ngươi muốn tìm ở nhà bà Triệu, đi qua cửa nhỏ bên phải vào trong là thấy. Đứa bé sơ sinh lại rít lên muốn lao tới, cô bé vội ôm lấy dỗ dành. Em gái ngoan, đừng quậy, không phải bọn họ hại chết chúng ta. Chúng ta cũng đánh không lại họ, để họ đi đi, chúng ta đợi bà nội và ba về. Đám người Hoắc Ti Lâm, họ gần như lập tức hiểu ra. Hai đứa trẻ này hẳn là những đứa con đã chết cùng Nguyệt Hồng. Một đứa chừng 3 tuổi, một đứa còn chưa ra đời, nhưng đứa bé sơ sinh chưa ra đời vì chết non, oán khí có thể cực nặng, lúc này đã hóa thành quỷ thai. Bách Minh từ vẻ mặt nghiêm túc, lại đoán được tại sao chúng không động thủ, 89 phần 10 là vì máu Minh Vương mà Bảo Bảo cho họ. Đàm Tư Hành đột nhiên lớn tiếng gọi, Bảo Bảo, giọng nói non nớt của Bảo Bảo từ bên ngoài bức tường bên phải vọng đến. Anh tiểu tướng, bọn em ở đây. Đàm Tư Hành vội vàng dắt tay Hoắc Ti Lâm, nhìn linh đường âm khí dày đặc, quán khí ngút trời, dẫn họ nhanh chóng đi về phía Bảo Bảo. Đi chưa được hai bước, Đàm Tư Hành đột nhiên dừng lại. Bởi vì quỷ thai vốn bị cô bé 3 tuổi giữ lại đã dẫy thoát khỏi tay chị gái, hung hãn lao về phía họ. Bách Minh Tư nhanh chóng tung ra một lá bùa trừ tà, khoảnh khắc lá bùa bốc cháy, toàn bộ linh đường biến thành một màu đen kịt không thấy năm ngón tay. Tiếng khóc thê lương của quỷ thai cũng vang lên không ngừng. Oa oa oa, oa oa oa, ngoài tường, Bảo Bảo nghe thấy tiếng khóc oa oa của quỷ thai liền nhíu mày. Sao lại khóc nữa rồi? Hoắc Ti Cẩn nhìn chú út bị họ lôi ra từ chiếc quan tài do bà Triệu tự chuẩn bị, vẫn đang hôn mê bất tỉnh, cũng nhíu mày. Không chỉ có chú út hôn mê, còn có bà Triệu và bàng Lê Chi ngã bất tỉnh dưới chân tường cách đó không xa, cùng với một người phụ nữ có ngũ quan hơi giống bàng Lê Chi. Bảo Bảo, cái quỷ thai kia. Bảo Bảo nhìn kết giới do quỷ thai bày ra, vẻ mặt nhỏ nhắn trở nên nghiêm túc. Thực lực của nó lại tăng tiến rồi, có người đang truyền sức mạnh cho nó, để nó nhanh chóng trưởng thành. Hoắc Ti Cẩn không hiểu những thứ này, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Bảo Bảo cũng cảm thấy sự việc có thể tương đối khó giải quyết. Bảo Bảo, anh cả trông chừng chú út, con đi giải quyết nó nhé. Ánh mắt Bảo Bảo vô cùng lạnh lùng, còn lộ ra vẻ buồn bực. Anh cả, cả thôn đã trùng khớp với Hoàng Tuyền Lộ rồi, con tuy có thể nuốt nó, nhưng con không thể nuốt sinh hồn. Hoắc Ti Cẩn không hiểu, sinh hồn, giọng nói non nớt của Bảo Bảo đặc biệt mềm mại, hai hồn một phách của bà Triệu và dì Bàng. Còn có hồn phách của mấy người khác trong thôn đang bị nó nắm giữ. Sắc mặt Hoắc Ti Cẩn trầm xuống, một quỷ thai vừa mới sinh ra không thể hiểu những thứ này, trừ phi có kẻ đứng sau giật dây. Thực lực của Bảo Bảo dù mạnh đến đâu, nhưng không thể nuốt chửng sinh hồn. Cái quỷ thai này lại tích trữ sinh hồn, chẳng lẽ kẻ đứng sau quỷ thai thực ra đang nhắm vào Bảo Bảo? Hoắc Ti Cẩn càng nghĩ càng lo lắng cho Bảo Bảo, dù thực lực Bảo Bảo cường hãn, nhưng Phong Đô Đại Đế chẳng lẽ thực lực không mạnh sao, vậy mà bây giờ thực lực dường như còn không bằng Bảo Bảo. Cha ruột anh ở nhân gian cũng coi như người đứng đầu gia tộc hàng đầu, trước khi Bảo Bảo đến nhà họ Hoắc, cả nhà họ chẳng phải cũng suýt mất mạng dưới Hoàng Tuyền sao? Nghĩ đến đây Hoắc Ti Cẩn cau mày, Bảo Bảo, anh cả có thể làm gì được không? Bảo Bảo chớp chớp mắt to, dường như nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Có thể à? Nói xong Bảo Bảo chạy tới, non nớt hỏi Hoắc Ti Cẩn. Anh cả, anh có thể cởi hết quần áo ra không ạ? Hoắc Ti Cẩn tuy nghi hoặc, nhưng tình huống khẩn cấp. Anh cũng không hỏi nhiều, vô cùng dứt khoát cởi chiếc áo len dệt kim hở cổ bên ngoài, bên trong là một chiếc áo thun ngắn tay cổ tròn màu trắng. Lúc cởi áo thun ngắn tay, Hoắc Ti Cẩn ngược lại có chút do dự. Bảo Bảo, áo thun cũng cởi sao? Bảo Bảo gật đầu, phải ạ, anh cả, còn có quần nữa. Hoắc Ti Cẩn vốn không chút băn khoăn lập tức cứng người. Quần cũng phải cởi, Bảo Bảo chớp mắt to gật đầu, phải ạ, anh cả, nhanh lên đi ạ, nếu không lát nữa sinh hồn bị cái quỷ thai kia bóp nát, khí tức trên người anh cả có thể sẽ không thu hút được nó đâu. Hoắc Ti Cẩn đã rất lâu không cảm thấy xấu hổ như vậy. Nhưng người bảo anh cởi quần áo cởi quần lại là Bảo Bảo, vậy thì, cởi thôi. Hoắc Ti Cẩn cắn răng, rất nhanh trên người chỉ còn lại một chiếc quần lót boxer. Anh vội cúi đầu xem, sắc mặt trông không khác gì bình thường, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. May quá, hôm nay mặc là một chiếc quần lót tứ giác màu đen rộng rãi, trước khi ra cửa cũng không biết nghĩ thế nào, còn mặc thêm bên ngoài một chiếc quần đùi rộng cùng màu. Nếu không thì xấu hổ biết mấy, chú ý thấy Bảo Bảo đang nhìn chiếc quần đùi rộng màu đen trên người mình, Hoắc Ti Cẩn luôn nho nhã lạnh lùng ho khan một tiếng, cướp lời trước khi Bảo Bảo kịp nói. Bảo Bảo, không thể cởi nữa đâu. Ánh mắt Bảo Bảo xuyên qua vách tường nhìn thấy bên ngoài, theo sự dung hợp của Hoàng Tuyền Lộ và ngôi thôn. Những bóng ma đang lảng vảng khắp nơi tìm mục tiêu xuất hiện trong thôn. Cũng được, anh cả, vậy anh bây giờ đi ra ngoài đi ạ, bởi vì ma quỷ xung quanh đây chủ yếu là nữ giới, Bảo Bảo non nớt dặn dò Hoắc Ti Cẩn. Anh cả, sau khi ra ngoài nhớ phải đi chậm một chút, nhớ không được quay đầu lại cũng không được lên tiếng đáp lời, sau khi thu hút sự chú ý của chúng nó thì cứ đi thẳng về phía trước là được. Con sẽ đến đón anh cả sau. Hoắc Ti Cẩn, được. Sợ anh cả lo lắng an nguy, Bảo Bảo lại non nớt bổ sung. Anh cả yên tâm, trên người anh có máu Minh Vương con cho, chỉ cần anh không đáp lời không quay đầu lại, những con ma kia dù có thèm anh đến mấy cũng không làm hại được anh đâu. Hoắc Ti Cẩn, anh rất muốn hỏi Bảo Bảo, tại sao nhất định phải cởi đến mức chỉ còn lại một chiếc quần lót mới ra ngoài? Con thèm anh, nhưng nhìn Bảo Bảo đang đi vòng quanh chú út, dường như đang tạo kết giới bảo vệ cho chú, anh mím môi nuốt hết mọi nghi hoặc vào bụng, chào Bảo Bảo một tiếng rồi sải bước dài đi ra ngoài. Sau khi Hoắc Ti Cẩn rời đi, Bảo Bảo xác định chú út không có nguy hiểm gì nữa liền liếc nhìn bà Triệu, bàng Lê Chi và người phụ nữ bên cạnh bàng Lê Chi đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất. Cũng không để ý đến ba người họ, Bảo Bảo phủi phủi tay nhanh chóng quay trở lại. Linh đường bao gồm cả toàn bộ tứ hợp viện của Triệu Quý Nhất đã biến thành một màu đen kịt, thực lực của quỷ thai tăng trưởng chóng mặt, biến toàn bộ tứ hợp viện thành địa bàn của mình. Bảo Bảo là kẻ ngoại lai, cảm nhận được Bảo Bảo sắp tiến vào. Quỷ Hiệp vốn định nhanh chóng nuốt chửng những người sống trong linh đường đột nhiên phát ra tiếng rít thê lương. Anh, Bảo Bảo ở nhà trẻ nghe trẻ con khóc đã nhức đầu, tiếng khóc của quỷ thai còn sắc bén chói tai hơn cả trẻ sơ sinh vừa truyền đến, Bảo Bảo không chút do dự tát qua một cái. Không được khóc, quỷ thai bị cái tát kia của Bảo Bảo làm cho bản thể đang ngồi trên nắp quan tài loạng choạng, trực tiếp ngã vào lòng người chị gái 3 tuổi bên cạnh. Cô bé chừng 3 tuổi vội vàng ôm lấy quỷ thai, bé đã từng giao thủ với Bảo Bảo lúc cô bé dẫn Hoắc Ti Cẩn vào, chịu thiệt lớn, lúc này nhìn thấy Bảo Bảo liền sợ hãi. Tiểu tỷ tỷ, tha cho em gái tôi, nó còn nhỏ như vậy, nó cái gì cũng không hiểu. Bảo Bảo chỉ thẳng vào tội ác của quỷ thai, Nó đã từng thấy máu, hơn nữa sau lưng còn có kẻ điều khiển, sớm đã không phải em gái của ngươi nữa rồi, em gái của ngươi đã chết cùng mẹ các ngươi rồi. Cô bé chừng 3 tuổi đột nhiên hét lên, mẹ tôi không chết, bà ấy sẽ không chết, mẹ nói muốn dẫn tôi và em gái đi nhà bà ngoại, chúng tôi còn chưa đi nhà bà ngoại, mẹ sẽ không chết đâu. Bảo Bảo đi vòng quanh quan tài, nếu mẹ ngươi còn sống, tại sao các ngươi lại ở trên nắp quan tài này? Tại sao bà ấy không đến đón các ngươi đi? Cô bé bị hỏi đến ngẩn người. Đúng vậy, tại sao các nàng lại không thể rời khỏi nơi này? Tại sao nàng nhớ rõ ràng bà nội và ba đã bỏ mẹ vào cái hộp gỗ dài này, nhưng nàng ngủ một giấc tỉnh lại? Mẹ không thấy đâu, mà em gái còn trong bụng mẹ lại xuất hiện. Còn có lúc nàng ôm em gái gọi bà nội và ba dường như căn bản không nghe thấy, càng không nhìn thấy các nàng. Nhìn mẹ nàng bằng ánh mắt vô cùng phiền chán, lúc mắng mẹ nằm trong hộp còn mắng dữ hơn bình thường. Sau đó trong nhà lục tục có người đến, bà nội liền bắt đầu khóc. Nói mẹ còn trẻ như vậy có gì nghĩ quẩn, tại sao lại muốn mang theo Đậu Đậu và em gái cùng đi? Bà nội khóc rất đau khổ, gào khóc không ngừng, mắt sưng húp. Người khác không biết, nhưng nàng nhìn rõ ràng, bà nội dụi ống tay áo vào củ cà rốt rồi nhào nặn, sau đó dùng ống tay áo dụi mắt, nước mắt liền chảy ra. Đúng vậy, nàng tên là Đậu Đậu. Đậu Đậu sốt ruột, tiểu tỷ tỷ, mẹ tôi đâu? Bảo Bảo tạm thời cũng không biết, cô bé đã phân một nửa sức mạnh ra ngoài, phong tỏa toàn bộ những người bình thường trong thôn vào trong kết giới của mình. Như vậy cho dù cả thôn trùng khớp với Hoàng Tuyên Lộ, những người bình thường trong thôn cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Hoàng Tuyên Lộ vừa xuất hiện, cả thôn bị âm khí bao phủ, phương vị cụ thể đều sẽ bị mơ hồ, thôn bây giờ và thôn ban đầu căn bản không giống nhau. Nếu không phải trên người chú út có máu minh vương của cô bé không thể nào cùng anh cả tìm thấy chú út nhanh như vậy. Nhưng lại không tìm thấy Bảo Bảo của dì Khương, bởi vì bà Triệu và dì Bàng đều là người bình thường. Bảo Bảo cũng không có cách nào siêu hồn họ như cách ba minh vương siêu hồn cho cô bé. Nếu cô bé siêu hồn người bình thường trên Hoàng Tuyền Lộ bây giờ, tương đương với việc trực tiếp đưa họ đến địa phủ báo danh. Kích thước tổng thể của thôn không thay đổi, nhưng chi tiết hoặc phương vị đã thay đổi. Cho nên tạm thời cô bé cũng không tìm thấy mẹ của Đậu Đậu. Tức là thi thể của Nguyệt Hồng ở đâu? Bảo Bảo lắc đầu, bản Bảo Bảo tạm thời không biết, nhưng tìm xem sẽ biết thôi. Đậu Đậu dùng sức ôm chặt đứa em gái đang muốn dẫy ra khỏi lòng mình, vẫn nhè răng trợn mắt với Bảo Bảo, mặt đầy hung quang. Tiểu tỷ tỷ, vậy chị có thể giúp tôi tìm mẹ tôi không? Mẹ tôi sợ tối, bây giờ trời tối như vậy, mẹ tôi sợ thì làm sao bây giờ? Lỡ bà ấy lạc đường không tìm được đường về nhà thì làm sao bây giờ? Đôi mắt to đen nhánh của Bảo Bảo đảo quanh, nghĩ đến Bảo Bảo của dì Khương. Tiểu muội muội, em tên là gì? Đậu Đậu, em tên Đậu Đậu. Bảo Bảo do dự, Đậu Đậu muội muội, bản Bảo Bảo cũng muốn giúp em tìm mẹ, nhưng bản Bảo Bảo muốn tìm Bảo Bảo của dì Khương trước. Đậu Đậu muội muội và mẹ của em ấy đã chết rồi. Nhưng Bảo Bảo của dì Khương còn sống, cứu người sống trước rồi mới xử lý ma quỷ sau. Đôi mày nhỏ của Đậu Đậu nhíu lại, Bảo Bảo của dì Khương, em đã gặp qua chưa? Bảo Bảo, bản Bảo Bảo không biết, nhưng thằng bé hẳn là ở nhà bà Triệu. Đậu Đậu lập tức nhớ ra, là Bảo Bảo nhỏ nhà bà Triệu sao? Em nhớ thằng bé, nó tên Tùng Tùng, mẹ nói nó mới 3 tháng tuổi, còn chưa biết đi. Bảo Bảo vội vàng gật đầu, vậy thì đúng rồi, nhưng bản Bảo Bảo không tìm thấy Tùng Tùng ở nhà bà Triệu. Đậu Đậu muốn Bảo Bảo giúp tìm mẹ, cho nên sau khi biết Bảo Bảo tìm ai liền lập tức nói. Chị Bảo Bảo, mẹ em nói nhà bọn họ kỳ quái lắm. Có hôm bà Triệu ôm Tùng Tùng bầy cỗ trên sườn núi, em tò mò, nhưng mẹ không cho em đi xem. Đôi mắt Bảo Bảo càng sáng hơn, Đậu Đậu muội muội, em còn nhớ cái sườn núi đó ở đâu không? Đậu Đậu gật đầu, nhớ ạ, ở sau rừng táo đầu thôn phía đông, mùng 1/15 bà Triệu đều đi bên đó, mẹ nói là đi tảo mộ. Mặc dù Đậu Đậu căn bản không biết tảo mộ là gì. Mẹ không cho hỏi nhiều, bé liền không hỏi nữa. Bảo Bảo vừa định nói chuyện, quỷ thai trong lòng Đậu Đậu đột nhiên cúi đầu hung hăng cắn vào cánh tay bé một cái. Đậu Đậu đau đến hét lên một tiếng, quỷ thai thừa cơ chui ra khỏi lòng bé. Dường như biết tạm thời đánh không lại Bảo Bảo, nên sau khi chui ra liền hóa thành một làn khói đen chui về phía khe cửa. Bảo Bảo nhanh chóng đưa tay ra, bàn tay mũm mĩm nhỏ nhắn lập tức dài ra, như bắt gà con túm lấy đám khói đen kia nhấc lên, tay biến lại kích thước bình thường, quỷ thai là một đám khói đen lại khôi phục hình dáng trẻ sơ sinh. Tiểu vật này tuy không biết nói chuyện, nhưng trời sinh biết cách giành lấy sự đồng cảm. Sau khi bị Bảo Bảo bắt được, nó nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Đậu Đậu. Đôi mắt to tròn lập tức trào ra huyết lệ, sau đó yếu ớt đáng thương khóc lên. Hu hu, Đậu Đậu đau lòng, chị Bảo Bảo, em gái em nó. Bảo Bảo vừa thuần thục vo tròn, vừa non nớt giải thích với Đậu Đậu. Đậu Đậu muội muội, nó đã không còn là em gái của em nữa, trong tay nó còn nắm giữ sinh hồn của mấy cô chú trong thôn. Bảo Bảo sẽ không tha cho nó đâu, quỷ tiết quá nhỏ, cái gì cũng không hiểu, nhưng vì bản năng có thể cảm nhận được thiện ác của đối phương, mà hành động của chính nó hoàn toàn dựa vào sở thích, hoàn toàn không thể kiểm soát. Quỷ thai xuất thế, địa phủ cũng sẽ đến dẫn hồn trong thời gian ngắn nhất, đưa nó về địa phủ, để tránh vì chết non mà trở thành anh hồn oán quỷ. Bị kẻ có tâm địa lợi dụng, hậu quả càng khó lường. Đậu Đậu muốn khóc, quỷ thai thấy chạy không thoát, vô cùng hung dữ, liền thê lương gào lên. Âm thanh đó vô cùng sắc bén chói tai, kích thích cảm xúc của Đậu Đậu, người cùng là ma quỷ với nó, khuôn mặt vốn bình hòa chậm rãi trở nên dữ tợn. Quỷ thai này định lợi dụng Đậu Đậu để kiềm chế Bảo Bảo. Nó thừa cơ bỏ trốn, Bảo Bảo nhìn thấy, bàn tay mũm mĩm giơ lên, ngón tay nhỏ trắng nõn nhẹ nhàng điểm vào giữa trán Đậu Đậu. Ngũ quan vốn vì bị quỷ thai lôi kéo cảm xúc mà trở nên lệ khí đằng đằng, dần dần dữ tợn của Đậu Đậu lập tức khôi phục tỉnh táo, đáy mắt thậm chí lộ ra vài phần mờ mịt. "Chị Bảo Bảo, em vừa rồi sao vậy?" Bảo Bảo đem quỷ thai đã bị vo thành một viên cầu nhỏ tung lên lần nữa. Quỷ thai dù biến lại kích thước bình thường cũng chỉ lớn bằng đứa trẻ sơ sinh chưa đủ tháng, cho nên Bảo Bảo xách lên không tốn chút sức lực nào. Cô bé trực tiếp xách một chân của quỷ thai, lắc lắc, bàn tay mũm mĩm còn lại nhằm vào cái mông thịt của quỷ thai mà đét đét. "Đậu Đậu muội muội, là cái quỷ thai này muốn lợi dụng em để đối phó bản Bảo Bảo. Nhưng nó lại vừa nhỏ vừa nát, còn yếu siêu. Đậu Đậu, em gái yếu siêu, từ lúc em gái xuất hiện, trong tiềm thức Đậu Đậu luôn sợ hãi em gái, đó là một loại sợ hãi mà bé căn bản không thể khống chế." Quỷ thai ai bị đánh đến mức mơ hồ bởi động tác đét mông liên hồi của Bảo Bảo. "Nó là ai? Nó đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra?" "Nó chính là quỷ thai cơ mà, loại ma quỷ mà ngoài những con đầu chữ vương ra thì khiến người trong huyền môn kiêng dè nhất, ngay cả những con ma đầu chữ lệ nhìn thấy nó cũng phải trốn đi." Quỷ thai lại nhe răng trợn mắt với Bảo Bảo, điên cuồng hét lên, thất khiếu chảy máu hù dọa cái đứa nhóc loài người này. Sau đó bị Bảo Bảo chê bai, không chỉ yếu xìu, còn đặc biệt bẩn, ghét bỏ quỷ thai bẩn thỉu, Bảo Bảo trực tiếp vung tay, quỷ thai đáng sợ như vậy bịch một tiếng rơi xuống đất. Nó cảm nhận được sức mạnh cơ thể đang trôi đi, kết giới thực lực cường đại bày ra theo cú ngã của nó đột ngột sụp đổ. Đậu Đậu vừa sợ vừa lo, vội vàng lao tới, "Em gái!" Bảo Bảo búng ngón tay một cái, sức mạnh cường thế ngăn chặn quỷ thai muốn thừa cơ nuốt chửng Đậu Đậu, kẻ cùng loại với nó. Vì nhớ đến các anh các chú còn có Bảo Bảo của dì Khương, Bảo Bảo không để ý đến chị em Đậu Đậu nữa. Linh Đường trong khoảnh khắc khôi phục lại sự sáng sủa trước đó, Hoắc Ti Lâm gần như ngay lập tức nhìn thấy Bảo Bảo và hai con ma quỷ trong góc. "Bảo Bảo!" Nghe thấy Hoắc Ti Lâm gọi mình, Bảo Bảo vội vàng quay đầu lại. "Anh Ti Lâm!" Hoắc Ti Lâm nhanh chân chạy tới, ôm Bảo Bảo kiểm tra nhanh một lượt, xác định Bảo Bảo bình an vô sự mới thở phào nhẹ nhõm. "Bảo Bảo, anh cả của cháu đâu?" Bảo Bảo nghĩ đến anh cả đang làm nhiệm vụ, non nớt cười lên, "Anh cả đi giúp con dẫn dụ đám ma quỷ bên ngoài Hoàng Tuyền Lộ rồi ạ." Hoắc Ti Lâm kinh ngạc, "Ti cần nó đi dẫn dụ ma quỷ?" Bảo Bảo gật đầu, "Đúng vậy ạ, anh Ti Lâm yên tâm, trên người anh cả có máu Minh Vương con cho, nếu có nguy hiểm, con sẽ lập tức chạy tới cứu anh cả." Hoắc Ti Lâm không nói gì thêm, mà ôm Bảo Bảo nhanh chóng tìm những đứa em còn lại, chủ yếu là tìm Lục Tây Sóng và Đỗ Văn. Hoắc Ti Tước, Hoắc Ti Thần và Bách Minh Tư trên người có máu Minh Vương, nên dù quỷ thai muốn động thủ với họ, vẫn có chút kiêng dè, chỉ khiến họ lượn lờ lung tung trong linh đường, chủ yếu là dùng máu me đầy mặt để hù dọa. Lục Hoài luôn được Hoắc Ti Tước dẫn theo bên người, lại có âm dương nhãn, quỷ thai cũng không làm gì được. Cuối cùng, quỷ thai coi Đàm Tư Hành là con mồi. Nhưng còn chưa kịp đến gần đã phát hiện sự bất thường của cậu bé, dường như căn bản không có thần hồn. Thứ không có thần hồn đối với ma quỷ không có tác dụng gì, quỷ thai từ bỏ. Cuối cùng, trước khi bị Bảo Bảo bắt được đánh cho tơi tả, phân thể duy trì mảnh kết giới này của quỷ thai đã coi Đỗ Văn và Lục Tây Sóng là thức ăn bổ dưỡng. Hoắc Ti Lâm dẫn Bảo Bảo rất nhanh tìm thấy Bách Minh Tư, Ti Tước, Ti Thần, Lục Hoài và Đàm Tư Hành, năm đứa em trai, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần ngoài sắc mặt hơi tái nhợt ra, những thứ khác đều bình thường. Lục Hoài và Đàm Tư Hành cũng không có gì khác thường. Hoắc Ti Lâm không thấy Đỗ Văn và Lục Tây Sóng, đang định tìm tiếp thì Bảo Bảo, Đàm Tư Hành và Bách Minh Tư đồng thời hướng về phía chiếc quan tài đóng chặt mở miệng. "Chú Đỗ, chú Lục, ra đi ạ." Lục Tây Sóng không chút gánh nặng tâm lý mà đứng dậy từ trong quan tài, sau đó quay đầu nhìn hảo huynh đệ. "An toàn rồi, dậy đi." Đỗ Văn nằm trong quan tài, cảm thấy cuộc đời không còn gì luyến tiếc. "Cậu đi đi, đừng quan tâm tôi, để tôi nằm thêm lúc nữa." Sau cơn kinh hoàng, Lục Tây Sóng nhìn thấy đám người Bảo Bảo bình an vô sự, trong lòng đột nhiên thả lỏng, lại còn có tâm trạng trêu chọc hảo huynh đệ. "Vậy cậu cứ nằm mãi đi, đợi đám người Triệu Quý Nhất về, đóng nắp quan tài khiêng cậu đi hạ táng nhé." Đỗ Văn, ba chấm. Bảo Bảo nhìn sắc trời bên ngoài đã sáng lên không ít. Lại nhìn chị em Đậu Đậu đang run lẩy bẩy trốn trong góc sau khi kết giới bị phá, non nớt mở miệng. "Chị Đậu Đậu, chúng ta đi tìm Tùng Tùng và mẹ của chị nhé." Nghe thấy tiếng mẹ, Đậu Đậu đang run rẩy trong lòng sửng sốt một chút, sau đó dắt theo đứa em gái quỷ thai yếu ớt không còn sức phản kháng gật đầu. "Chị Bảo Bảo, các chị đi theo em." Bảo Bảo cười lên, "Được ạ." Đỗ Văn và Lục Tây Sóng không nhìn thấy gì cả, nhưng lúc linh đường tối đen như mực đã nhìn thấy những hình ảnh kinh dị xấu xa không ngừng hiện lên trong đầu. Hai người theo sát bên cạnh Bảo Bảo, "Bảo Bảo, cái kia, đứa bé kia, còn ở đó không?" Bảo Bảo từ trong lòng Hoắc Ti Lâm quay đầu nhìn về phía hai vị chú. "Đều ở ạ, chị Đậu Đậu và em gái đã biến thành quỷ thai, chúng ta cùng đi tìm Bảo Bảo của dì Khương và mẹ của các chị ấy." Nói đến đây, Bảo Bảo dường như nhớ ra điều gì đó, nhìn qua Đỗ Văn và Lục Tây Sóng. Bàn tay mũm mĩm nhẹ nhàng điểm vào giữa trán hai người, lại nhanh chóng thu tay nhỏ về, giọng nói non nớt vô cùng vui vẻ. Được rồi, chú Đỗ, chú Lục, lát nữa đến Hoàng Tuyền lộ các chú sẽ không phân biệt nhầm người và ma quỷ đâu, nhưng nhớ không được quay đầu lại và đáp lời nhé. Lục Tây Sóng thận trọng gật đầu, Đỗ Văn chỉ cảm thấy mình chắc đang mơ giữa ban ngày. Nhưng đợi đến khi bước ra khỏi cổng nhà Triệu Quý Nhất, nhìn thấy những người đang đi đi lại lại bên ngoài. Một số rõ ràng chân không chạm đất, Đỗ Văn tê dại. Có Đậu Đậu dẫn đường, Bảo Bảo được Hoắc Ti Lâm ôm trong lòng, rất nhanh đã tìm thấy một ngôi mộ phía sau rừng táo ở đầu thôn phía đông. Ngôi mộ xây không lớn, hẳn là mấy ngày gần đây có người đến cung bái, trước mộ bày không ít đồ vật, còn có hoa tươi và rượu. Cách ngôi mộ chừng 10 mét về phía bên phải có một túp lều tranh nhỏ. Trông như mới dựng cách đây không lâu, nhìn còn rất mới. Không cần Đậu Đậu mở lời, ngay khoảnh khắc nhìn thấy túp lều tranh nhỏ, Bảo Bảo vội vàng trượt xuống khỏi vòng tay Hoắc Ti Lâm, đôi chân ngắn cũng cỡn lon ton chạy tới. Cô bé chạy đi, mọi người cũng vội vã chạy theo. Đợi đến khi mọi người nhìn thấy đứa bé sơ sinh trong lều tranh thì đều đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh. Đỗ Văn và Lục Tây Sóng đều là bác sĩ, Đỗ Văn nửa tháng trước mới chuyển đến khoa nhi, nhìn thấy tình trạng của đứa bé, trong nháy mắt chẳng còn bận tâm điều gì khác, lao vào ôm đứa bé lên kiểm tra. Đứa bé hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái xanh, hơi thở yếu ớt, hít vào thì nhiều mà thở ra chẳng được bao nhiêu. Nghe kỹ, còn có thể nghe thấy tiếng khóc yếu ớt như muỗi kêu. Đừng nói Đỗ Văn, ngay cả mấy cậu thiếu niên như Hoắc Ti Lâm cũng không nhịn được nghiến răng ken két. Hoắc Ti tức nhíu mày, bà lão Triệu này thật đáng chết. Hoắc Ti thần càng trực tiếp hơn, đối xử với đứa bé nhỏ xíu thế này, đáng đời con trai bà ta chết sớm. Bách Minh Tư đi tới, xác định thần hồn của Tùng Tùng trước mắt không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lập tức lấy ra một lá định hồn phù dán lên người đứa bé để ổn định hồn phách. Hơi thở của đứa bé yếu như sợi tơ, toàn thân lạnh ngắt. Đỗ Văn làm xong các bước kiểm tra cơ bản, dùng tã lót quấn kỹ đứa bé, ôm chặt vào lòng. Phải mau chóng đưa về bệnh viện, cơ thể đứa bé hiện tại rất suy yếu. Bảo Bảo gật đầu, đợi con tìm ra kẻ xấu kia, Hoàng Tuyền lộ sẽ biến mất, thôn sẽ trở lại bình thường. Không đợi mọi người nói gì, Bảo Bảo đột nhiên đưa tay về phía Đậu Đậu. Đậu Đậu theo phản xạ muốn ôm lấy đứa em gái quỷ thai, nhưng một luồng sức mạnh cường hãn ập tới, bé chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa em gái mình đang ôm chặt bị lực lượng đó kéo lơ lửng giữa không trung. Đậu Đậu hoảng hốt hét lớn, "Em gái!" Tiếng hét của bé thê lương, lại là ma quỷ, tiếng hét này vừa vang lên, khuôn mặt trắng bệch đã biến thành bộ dạng như lúc chết đuối, Hoắc Ti Lâm theo bản năng tiến lên, giơ hai tay định che mắt mấy đứa em trai. Cùng lúc đó, Bách Minh Tư và Hoắc Ti Tước cũng có hành động tương tự, với tư cách là anh trai. Họ đồng thời đưa tay che mắt mấy đứa em, Đàm Tư Hành cũng sợ anh Ti Thần và những người khác không chịu nổi, liền nhón chân lên muốn che mắt Hoắc Ti Thần và Lục Hoài, kết quả vì chiều cao hạn chế, chỉ che được đến ngực hai người. Bị hai anh trai đồng thời che mắt, lại còn bị sờ ngực, Hoắc Ti Thần hỏi, các anh làm gì vậy? Ánh mắt Bảo Bảo trở nên lạnh lẽo, uy áp thuộc về thái tử địa phủ bức thẳng về phía Đậu Đậu. Đậu Đậu muội muội, không được hù dọa các anh trai và các chú của Bảo Bảo. Đậu Đậu sợ hãi tột cùng, muốn cầu xin tha thứ, nhưng với tư cách là ma quỷ, bé ý thức được sự chênh lệch thực lực với Bảo Bảo, bị khí chàng cường đại của Bảo Bảo ép đến mức bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Bảo Bảo gọi quỷ thai ra, quỷ thai nhanh chóng dùng mấy sợi thần hồn giấu trên người chắn trước mặt, Bảo Bảo nhìn thấy liền hừ lạnh một tiếng. Ngay lúc quỷ thai tưởng cô bé sẽ do dự thì quả quyết siêu hồn. Theo tiếng kêu thảm thiết thê lương của quỷ thai, những sinh hồn kia ngơ ngác bay tứ tán. Bách Minh Tư thấy vậy vội vàng dẫn những sinh hồn đó vào chuỗi Phật châu trong túi quần. Còn Bảo Bảo thì há miệng trước khi quỷ thai nổ tung hóa thành âm khí dày đặc, trong nháy mắt hút sạch toàn bộ âm khí nồng đậm đó. Đậu Đậu, ba chấm, Đỗ Văn và Lục Tây Sóng, ba chấm, vừa rồi, có chuyện gì xảy ra vậy? Còn nữa, Bảo Bảo thật sự, ăn âm khí. Hai người liếc nhau, đồng thời nhìn thấy sự kinh hãi trong mắt đối phương. Thứ gì lại ăn âm khí? Thứ đó, còn có thể là người sao? Bảo Bảo vốn đang cố nhịn không hút âm khí, giờ chép miệng một cái, ánh mắt rơi xuống đám ma quỷ xung quanh Hoàng Tuyền Lộ đang trùng khớp với ngôi làng. Đám ma quỷ, nơi này tuy là Hoàng Tuyền Lộ, nhưng cũng là nhân gian, tại sao lại có ánh mắt khiến chúng nó cảm thấy kinh hoàng như vậy? Ai đang nhìn chúng nó? Còn nữa, quỷ thai mới sinh thực lực cường đại khiến chúng nó phải kính nhi viễn chi kia có phải đã tiêu tán rồi không? Ai làm? Đám ma quỷ theo bản năng tìm kiếm, nhưng không thu hoạch được gì. Bảo Bảo cách chúng nó một khoảng, nhìn Hoàng Tuyền Lộ âm khí dày đặc, đôi mắt to đảo quanh, sau đó tiếp tục há miệng nhỏ. Điên cuồng hút âm khí, Đỗ Văn và Lục Tây Sóng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có đánh chết họ cũng không tin. Đỗ Văn thoáng chốc cảm thấy mình đang nằm mơ, thậm chí không nhịn được hung hăng véo mạnh vào đùi mình một cái. Lục Tây Sóng bên cạnh đau đến gào lên một tiếng, lão Đỗ, ông làm gì đấy? Đám người Hoắc Ti Lâm cùng nhau nhìn về phía họ. Đỗ Văn lúng túng, ngượng ngùng cười. Cái đó, Tây Sóng à, xin lỗi, tôi véo nhầm. Hoắc Ti Thần hiếm khi hiểu ý Đỗ Văn ngay lập tức, cười hắc hắc đứng dậy. Cháu biết, chú Đỗ có phải chú cảm thấy mình đang nằm mơ không? Sau đó định véo mình thử xem, kết quả véo nhầm người. Đỗ Văn, con trai à, có những lúc con không cần phải thông minh như vậy đâu. Bách Minh Từ hỏi Bảo Bảo, tìm được chưa? Bảo Bảo lắc đầu, quỷ thai từ nổ tung rồi, đồ xấu xa tính tình hư hỏng, giấu rất kỹ. Bách Minh Từ xoa xoa đầu nhỏ của cô bé. Không sao, chúng ta có nhiều thời gian, là cuối tuần mà, dù có ở đây cả ngày cũng không sao. Bảo Bảo gật đầu thật mạnh, nhìn về phía Đậu Đậu đang ngồi xổm trên mặt đất khóc nức nở. Đậu Đậu muội muội, chúng ta đi tìm mẹ của em trước nhé. Đậu Đậu vừa mất đi em gái, nhưng bé mới 3 tuổi rưỡi, em gái cũng là sau khi chết mới biến thành ma quỷ, tự nhiên không thể sánh bằng người mẹ Nguyệt Hồng đã chăm sóc bé 3 năm. Bé khóc nức nở đứng dậy, nhìn Bảo Bảo bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa mong chờ. Chị Bảo Bảo, em còn có thể tìm được mẹ không? Bảo Bảo nhìn về phía bầu trời mờ mịt, ánh mắt dừng lại ở hướng tây bắc nơi âm khí nồng đậm nhất. Bà ấy hẳn là ở hướng đó. Mọi người nhìn theo hướng Bảo Bảo chỉ, Đậu Đậu thì thào lên tiếng. Nhà bà Dương ở bên đó, nhưng mẹ không cho em qua bên đó chơi, nói bà Dương là người làm người giấy. Đồ hàng mã, nói em còn nhỏ, không nên đến chỗ đó chơi. Đám người Bảo Bảo lại gật gật đầu, hẳn là ở bên đó. Hoắc Ti Lâm lại ôm Bảo Bảo lên, Đậu Đậu đi trước dẫn đường, thẳng tiến về phía nhà bà Dương ở hướng tây bắc. Ở góc tây bắc của thôn, Dương bà Tử nhìn người giấy tự bốc cháy sau khi phát nổ, đáy mắt vốn hơi đục ngầu hiện lên vẻ khó tin. Không phải nói chỉ là một đứa bé 3 tuổi rưỡi, cho dù là thái tử địa phủ, nhưng đã từng bị thương, quỷ thai cũng không phải là đối thủ sao? Người giấy biến thành tro tàn, Dương bà Tử đoán tình hình không ổn, dùng giấy vàng gói bức tượng thần cửu đầu điểu đang thờ lại, bên ngoài lại bọc thêm một lớp vải bố quê mùa. Bà ta cắn nát ngón tay, điểm mạnh vào trán một người giấy khác, ánh mắt âm độc đảo qua một chỗ trong phòng, thừa dịp Hoàng Tuyền lộ trùng khớp với cả thôn, nhanh chóng bước ra ngoài. Tạm thời không nhận được tin tức của đại nhân cửu đầu điểu, bà ta tự ý sử dụng cấm thuật. Kết quả không ngờ bản lĩnh của Minh Bảo Bảo không nhỏ, bà ta không thể trực tiếp đối đầu. Bởi vì trực tiếp đối đầu bà ta không có chút phần thắng nào. Dương bà Tử ôm tượng thần đã gói kỹ đi ra ngoài, cảnh giác đi đến đường lớn. Vốn định thừa dịp loạn lạc mà trà trộn đi, nhưng đến đường lớn lại phát hiện một vấn đề. Trên Hoàng Tuyền lộ, đám ma quỷ ngay ngắn trật tự xếp hàng lên xe thì bà ta có thể hiểu được. Nhưng những du hồn dã quỷ kia vốn luôn lảng vảng bên Hoàng Tuyền lộ tùy thời hành động cũng bắt đầu xếp hàng, điều này hoàn toàn không đúng. Còn nữa, người trong thôn đâu? Thời tiết đột nhiên trở nên âm u như vậy, trên đường còn xuất hiện thêm một số người, những người trong thôn kia vốn thích hóng chuyện, vậy mà không ai ra xem náo nhiệt. Bà ta tốn bao công sức dùng cấm thuật gọi Hoàng Tuyền lộ ra là vì cái gì? Vừa hay nhà Triệu Quý Nhất ép chết mẹ con Nguyệt Hồng 3 người, bà ta nhân đó luyện thành quỷ thai và quỷ mẫu để đối phó Minh Bảo Bảo là thứ nhất. Bà Triệu lại mang một đứa bé sơ sinh đến, tính toán thời gian đứa bé đó sống không qua đêm nay, Hoàng Tuyền lộ trùng khớp với thôn. Đứa bé bị ném ở mộ phần bị đói chết tươi, lại có âm khí bao quanh, đến lúc đó chắc chắn sẽ hóa thành oan anh quỷ sát. Minh Bảo Bảo có lợi hại đến đâu cũng song quyền nan địch tứ thủ, huống chi còn có những cô hồn dã quỷ tham lam hung tàn tùy thời hành động bên Hoàng Tuyền lộ. Dương bà Tử đang trăm mối không có lời giải thì một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú, khuôn mặt lạnh lùng trầm tĩnh, trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi rộng màu đen xuất hiện trong tầm mắt bà ta. Cùng lúc đó, Hoắc Ti Cẩn đang thu hút một đám lớn ma quỷ cũng nhìn thấy Dương bà Tử. Dương bà Tử nhìn chằm chằm Hoắc Ti Cẩn từ trên xuống dưới, phản ứng đầu tiên là người trẻ tuổi kia trông thật đẹp trai, phản ứng thứ hai là người trẻ tuổi kia hình như đã gặp ở đâu đó. Ở đâu nhỉ? Dương bà Tử nhất thời không nhớ ra, nhưng cảm thấy hẳn là rất quan trọng, cho nên bà ta vốn đang vội vã rời đi bỗng nhiên dừng lại. Hoắc Ti Cẩn liếc mắt một cái đã nhận ra Dương bà Tử là người chứ không phải ma quỷ, chỉ coi bà ta là người bình thường trong thôn. Nhưng đây là Hoàng Tuyền lộ, anh không tiện dễ dàng mở miệng nói chuyện với đối phương. Thế là gật đầu với bà ta, rồi chỉ vào ngôi nhà cách đó không xa sau lưng Dương bà Tử, ý tứ rất rõ ràng, bảo bà ta quay về. Dương bà Tử híp mắt, nhanh chân đi về phía Hoắc Ti Cẩn. Hoắc Ti Cẩn nhíu mày dừng lại, đám ma quỷ đi theo sau anh không ngờ anh lại đột ngột dừng bước. Đang đi tới, phía trước đột nhiên dừng lại. Phía sau còn chưa kịp phản ứng, đội ngũ quá dài, sau đó xuất hiện hiệu ứng domino, con ma phía sau đâm sầm vào con ma phía trước. Con ma đi đầu dừng gấp, đừng ma, anh chàng đẹp trai nhân gian mặc đồ mát mẻ phía trước này có thể đập chết ma quỷ đấy. Con ma đi đầu tiên khi nhìn thấy Hoắc Ti Cẩn một mình xuất hiện trên Hoàng Tuyền lộ. Lập tức nhận ra đối phương là người sống, khoảnh khắc đó, nó thấy được hy vọng hồi sinh. Hoàng Tuyền lộ hiếm khi trùng khớp với thôn làng nhân gian, nó là cô hồn dã quỷ phiêu bạt hơn 30 năm, lúc chết không cam tâm. Tự nhiên cũng không muốn đến địa phủ đầu thai. Nó muốn cướp đoạt thân thể người sống, chết đi rồi sống lại. Đáng tiếc mãi không có cơ hội, kết quả đang lúc bực bội phiền muộn thì cơ hội bất ngờ ập đến. Nhân gian có người trong huyền môn dùng tà thuật gọi Hoàng Tuyền lộ đến. Con ma kích động vô cùng, thực lực của nó đứng đầu trong đám ma quỷ, cho nên dù có những con ma khác cũng phát hiện ra anh chàng đẹp trai thế gian này, nhưng không ai dám không có mắt đến tranh giành với nó. để khiến anh chàng đẹp trai thế gian này nghe thấy giọng nói của nó mà quay đầu hoặc đáp lời, con ma không tiếc giả giọng Azure nịnh hót. Soái ca, kết quả đối phương không thèm để ý. Nó lại dùng giọng Azure buồn nôn đó gọi thêm vài tiếng, vẫn không có phản ứng. Nó đành phải thay đổi chiến thuật, lợi dụng kỹ năng trời sinh của ma quỷ. Đi xem tên thật của anh chàng đẹp trai thế gian này, biết anh có hai em trai liền không tiếc giả vờ ngây thơ. Anh cả, chúng ta đợi ti thần nhé. Hoắc Ti Cẩn vẫn không quay đầu, sải bước đi về phía trước. Nó hết kiên nhẫn, cuối cùng dùng đến đòn sát thủ, trực tiếp bay đến trước mặt đối phương dùng khuôn mặt máu me kinh khủng hù dọa. Kế hoạch là thừa dịp đối phương hoảng sợ hét thảm mà gọi tên, như vậy cũng coi như đáp lời, sau đó nó có thể chiếm giữ thân thể đối phương, hồi sinh bản thân. Kết quả không ngờ anh chàng đẹp trai nhân gian nhìn thấy khuôn mặt thảm không nỡ nhìn của nó, lại tỏ vẻ mặt đầy ghét bỏ. Bẩn quá, cách xa ta ra. Nói xong, Hoắc Ti Cẩn thậm chí còn móc khăn tay từ trong túi ra, lau lau vào khoảng không gian vừa bị nó chiếm cứ. Con ma, má mi, đây là ghét bỏ nó đến mức nào chứ? Cái tên chết tiệt này sợ không phải là mắc bệnh sạch sẽ nặng à? Nó lập tức bị chọc giận, mặc dù thèm nhỏ dãi cơ thể khỏe mạnh trẻ trung lại gợi cảm tột độ này, nhưng cũng không cản được nó ra tay với anh chàng đẹp trai mắc bệnh sạch sẽ này. Ghét bỏ lão tử diệt chết ngươi. Nó tung một quyền tới, nắm đấm vừa tiếp xúc với cơ thể đối phương liền đau đến mức thần hồn run rẩy, toàn bộ hình thể đều sắp không duy trì được, suýt nữa biến thành một đám khói đen. Mà những đồng loại vẫn luôn kiêng dè thực lực của nó đang dục dịch, ngay khoảnh khắc nó động thủ liền không ngừng gào thét. Đừng động thủ, để ta xem cho đã mắt đã. Vóc dáng này quá tuyệt vời rồi, ta là người mê cái đẹp, ta thích xem, ta yêu gương mặt này, ta không muốn hoàn hồn, ta muốn nhìn mãi. Con ma động thủ, nó biết 7 phần 10 trong số những cô hồn dã quỷ này đều là nữ quỷ, cũng biết bọn chúng cả ngày không có việc gì làm không phải bàn chuyện trang điểm thì cũng là bàn luận về những người đàn ông chúng gặp khi còn sống. Này các nữ quỷ, chẳng lẽ các ngươi không thấy lão tử bị phản vệ thảm đến mức nào sao? Một anh chàng đẹp trai nhân gian trên người lại có sức mạnh bảo hộ kinh khủng như vậy, nó đau đến gào khóc thảm thiết hận không thể đập nát đầu chó của đối phương, cuối cùng vẫn là kiêng dè sức mạnh bảo hộ trên người anh ta, không dám động thủ nữa. Nhưng cũng không từ bỏ, thế là nó cứ thế đi theo sau anh chàng đẹp trai thế gian này, định thừa dịp đám nữ quỷ kia đang mê trai mà tùy thời hành động. Kết quả mãi không có cơ hội, anh chàng đẹp trai nhân gian rõ ràng có thể nhìn thấy bọn chúng, nhưng hắn lại có thể cao ngạo lạnh lùng coi chúng như không khí. Mà đội ngũ phía sau bọn họ càng ngày càng dài, gần như toàn bộ nữ quỷ đều đi theo. Nó thực sự không nhìn được tò mò quay đầu lại hỏi đám nữ quỷ phía sau. Các ngươi tại sao lại đi theo hắn, thậm chí còn xếp hàng nữa? Câu trả lời của đám nữ quỷ câu nào câu nấy đều đâm vào tim. Đẹp trai mà, quá đẹp rồi, tỷ tỷ ta 8100 năm chưa thấy qua người đàn ông chất lượng tốt như vậy. Tự nhiên muốn nhìn nhiều một chút, ai nha, các ngươi không cần phải thẳng thắn như vậy, quy tắc. Quy tắc, ối giời ơi, tỷ tỷ tốt, sớm vong. Có thể đến nhà hắn ở luôn mà, chúng ta cũng đâu phải người, giữ quy tắc làm gì? Chính là, hơn nữa đám mà nam trên hoàng tuyền lộ toàn là hạng vớ vẩn, đột nhiên xuất hiện một tiểu tử đẹp trai như vậy. Đám lão A-di chúng ta ai mà không thích chứ? Đúng vậy, hút hút, vóc dáng đẹp tuyệt vời nha, lại còn có cơ bụng 6 múi. Không, ta đếm rồi, là 8 múi. A, 8 múi sao? Để ta cẩn thận hồi tưởng lại, con ma đi đầu bị thương thần hồn. Đàn bà, đúng là biến thành ma quỷ rồi mà từng đứa vẫn còn tham luyến nam sắc. Đều thành ma quỷ rồi, thứ đó thấy được sờ được nhưng không dùng được thì có ích lợi gì? Ma quỷ là không thể sinh ra tiểu quỷ đâu, nghe nói Phong Đô đại đế vì giảm bớt gánh nặng cho cư dân địa phủ bận đến mức không có thời gian trông trẻ con nên đã vứt chúng xuống nhân gian, nếu như giữa đám ma quỷ có thể tạo ra quỷ mệnh. Ô hô, địa phủ có lớn đến mấy chắc cũng không chứa nổi nhỉ. Nó buồn bực cảm thán, tập trung gây sự nghiệp không tốt sao? Vừa cảm thán đến đây, bất ngờ phát hiện anh chàng đẹp trai phía trước đột nhiên dừng lại. Nó không dám tiếp xúc với anh chàng đẹp trai nhân gian nữa, nhưng đám nữ quỷ phía sau quá đông, càng về sau còn có không ít ma nam tò mò đến xem náo nhiệt. Con ma đi đầu tiên vì không muốn bị phản phệ nên dùng hết sức bình sinh đứng vững tại chỗ. Đám nữ quỷ phía sau vừa hút nước miếng vừa phun vào nó. Làm gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Đại soái ca của chúng ta sao lại đột nhiên dừng lại? Hoắc Ti Cẩn cố gắng lờ đi những lời của đám nữ quỷ phía sau. Ánh mắt rơi vào Dương bà tử chậm rãi trở nên lạnh lùng trầm tĩnh. Bà lão này hẳn là đã nhìn thấy đám ma quỷ đi theo sau anh, nhưng lại không sợ, thậm chí còn mang theo vẻ nghi hoặc. Dương bà tử quả thực nghi hoặc, cho nên không nhịn được hỏi Hoắc Ti Cẩn. Người trẻ tuổi, phía sau cậu, sao lại nhiều người như vậy? Hoắc Ti Cẩn coi như không nhìn ra sự khác thường của Dương bà tử, khuôn mặt lạnh lùng thần sắc không đổi. Người nào? Dương bà tử, hắn không biết phía sau có một đám ma quỷ đi theo. Hoắc Ti Cẩn xác định Dương bà tử có vấn đề, chủ động đi về phía bà ta. Vị nãi nãi này, bà là người địa phương ở thôn Triệu gia sao? Dương bà tử còn chưa trả lời, nơi xa đã truyền đến giọng nói non nớt mềm mại nhưng đầy gấp gáp của Bảo Bảo. Anh cả, chặn bà ta lại, chính là bà ta đã khiến Hoàng Tuyền lộ trùng khớp với thôn làng. Dương bà tử kinh hãi, biết Hoàng Tuyền lộ trùng khớp với thôn làng, lại còn là một giọng nói non nớt. Chẳng lẽ là Minh Bảo Bảo đến? Đúng, bà ta nhớ ra rồi, người trẻ tuổi trước mặt hẳn là người nhà họ Hoắc, khó trách lần đầu tiên nhìn thấy lại cảm thấy quen quen. Dương bà tử không ngờ Minh Bảo Bảo đến nhanh như vậy. Chạy bây giờ đã không kịp, trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của bà ta hiện lên vẻ tàn nhẫn, đột nhiên đưa tay thẳng đến tam hồn thất phách của Hoắc Ti Cân. Nơi xa, Bảo Bảo đang định đi vào nhà Dương bà tử, nhưng nhìn thấy Dương bà tử muốn bắt thần hồn của anh cả liền lập tức nổi giận. Bách Minh Tư, Đàm Tư Hành và Lục Hoài đồng thời nhìn ra ý đồ của Dương bà tử. Thậm chí quên cả kinh ngạc trước tạo hình bắt mắt lôi thôi của Hoắc Ti Cần khi toàn thân chỉ còn lại một chiếc quần đùi, ba người chăm miệng một lời. Bảo Bảo, em đi giúp anh Ti Cần, bên dì Nguyệt Hồng bọn anh đi. Bảo Bảo quả thực lo lắng cho Hoắc Ti Cần, gật đầu dịch chuyển tức thời, trong nháy mắt đã đến trước mặt Dương bà tử. Hoắc Ti Cần vừa ra tay, suýt nữa đánh trúng Bảo Bảo đột nhiên xuất hiện, sợ đến mức vội vàng dùng lực lùi lại. Đám ma quỷ phía sau nhìn thấy anh lùi lại cũng sợ hãi cực độ, vội vàng đi theo lùi lại. Phía sau nó cũng là một đám nữ quỷ mê trai, nhao nhao nói theo. Tránh ra một bên đi, đừng hòng đè lên người tỷ tỷ, đồ xấu xí mau cút đi, lão A-di đây không có hứng thú với ngươi. Ối, chậm một chút, lại đụng vào eo lão tỷ tỷ ta rồi. Má mi, bà già thế gian kia muốn bắt sinh hồn của đại soái ca chúng ta. Các chị em, lên, bảo vệ đại soái ca của phe ta. Bảo Bảo vừa mới đến, còn chưa kịp ra tay với Dương bà tử, bỗng nhiên cảm nhận được vô số nữ quỷ đang lao về phía Dương bà tử, lệ khí dày đặc. Cô bé phản ứng nhanh, vội vàng kéo cánh tay anh cả, dẫn anh né sang một bên. Dương bà tử mặt mày hung tợn, thần sắc kinh ngạc, giận mắng một tiếng, nhanh chóng tế ra chiêu hồn phiên. Đáng tiếc chiêu hồn phiên vừa tế ra, đám nữ quỷ lũ lượt kéo đến kia lại không hề bị khống chế. Trước mắt bà ta, một bàn tay trắng bệch khô gầy lướt qua, theo sau đó là cơn đau dữ dội trên mặt. Cúi đầu xuống thấy máu tươi chảy ròng ròng, Dương bà tử đau đến liên tục kêu thảm. A, chiêu hồn phiên, lấy ta chi? A, các ngươi đám ma quỷ này, ta chính là quái. Không đợi Dương bà tử nói xong, đám nữ quỷ đã hợp sức tấn công. Dương bà tử vừa giận vừa sợ, nhưng nhiều hơn cả là sự hoang mang khó hiểu. Đám ma quỷ này điên rồi sao? Trong tay bà ta cầm chính là chiêu hồn phiên, dù cho đứa đồ đệ thích khoe khoang công lao lớn nhưng bất tài của bà ta đã gãy gánh ở ngành đặc biệt, nhưng thực lực của bà ta còn vượt xa đồ đệ Tống Kiều. Tống Kiều trước khi chết còn có thể mượn binh từ địa phủ, mặc dù không thành công, bà ta đường đường là sư phụ không thể nào ngay cả chiêu hồn phiên còn chưa kịp tế ra đã bị đám ma quỷ tấn công chứ. Điều này có gì đó không đúng. Dương bà tử nghĩ mãi không ra, Dương bà tử rất nhanh bị đám ma quỷ đè xuống đất đánh hội đồng. Hoắc Ti Cần nhìn mà ngây người, Bảo Bảo nhìn thấy, cũng có chút kinh ngạc, nhưng nhìn Hoắc Ti Lâm đang ôm mình, cô bé non nớt cười lên. Xem ra bà Mạnh nói rất đúng nha, nữ quỷ xung quanh Hoàng Tuyền Lộ quả thực đều thích các anh trai đẹp trai. Dáng người đặc biệt tốt, Hoắc Ti Cần, Bảo Bảo, ý gì vậy? Bảo Bảo lúc này mới có thời gian giải thích cho Hoắc Ti Cần. Anh cả, là như vậy, lúc còn ở địa phủ thường hay đến chơi với bà Mạnh. Bà Mạnh ở cầu Nại Hà rất rất nhiều năm rồi, biết nhiều chuyện lắm. Ví dụ như lần này chúng ta gặp phải Hoàng Tuyền Lộ trùng khớp với một nơi nào đó ở nhân gian, thì đám ma quỷ lảng vảng xung quanh Hoàng Tuyền Lộ đa số đều là nữ quỷ. Hoắc Ti Cần càng thêm mơ hồ, tại sao nữ quỷ lại nhiều? Bảo Bảo nhớ lại lời bà Mạnh, non nớt giải thích, bởi vì bà Mạnh nói ở Hoa Quốc trước khi kiến quốc, địa vị của phụ nữ luôn không bằng nam giới. Thời xa xưa hơn nữa, phụ nữ là vật phụ thuộc của đàn ông. Rất nhiều phụ nữ chết sớm. Nhưng những người nhà nghèo hoặc chết oan đa phần bị ném ở bãi tha ma hoặc phơi thây nơi hoang dã, họ không thể hồn về địa phủ, cuối cùng chỉ có thể lảng vảng gần Hoàng Tuyền Lộ. Hoắc Ti Cần cau mày, mà ma nam xung quanh Hoàng Tuyền Lộ ít là vì đại bộ phận nam giới sau khi chết đều được an táng tử tế. Một số ít không được an táng biến thành cô hồn dã quỷ là vì nhà nghèo hoặc là cô nhi không có thế lực, ví dụ như những người ăn xin trên TV diễn. Bảo Bảo đập tay bôm bốp, đúng đúng đúng, anh cả, chính là như vậy. Hoắc Ti Cần, vậy tại sao con lại bắt anh cả cởi cả quần áo và quần ra? Bảo Bảo tỏ vẻ ngây thơ vô tội, con đã nói rồi mà. Là bà Mạnh nói với con, nữ quỷ xung quanh Hoàng Tuyền Lộ quả thực đều thích các anh trai đẹp trai, dáng người đặc biệt tốt. Hoắc Ti Cẩn vẫn cố gắng vớt vát, vậy cũng không cần, cởi cả quần áo lót ra chứ. Bảo Bảo nhìn khuôn mặt đẹp trai cực kỳ của anh cả, lại nhìn cánh tay rắn chắc, đôi chân dài thẳng tắp của anh. Tiểu Gia Hỏa cười hắc hắc, con thấy cởi hết ra nhìn mới rõ hơn chứ. Anh cả hôm nay mặc đồ thể thao rộng thùng thình, đám nữ quỷ kia không thể liếc mắt một cái là thấy vóc dáng đẹp của anh, có thể sẽ không đi theo anh nhanh như vậy đâu. Hoắc Ti Cần, cho nên Bảo Bảo đây là dùng mỹ nam kế. Hoắc Ti Cần ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt, khuôn mặt tuấn tú mất hết cảm giác. Anh hơi ngửa đầu, Bảo Bảo không nhìn thấy biểu cảm của anh cả, nhưng vẫn non nớt giải thích tiếp. Bọn chúng nhìn càng rõ ràng, chắc chắn sẽ đi theo anh cả càng nhanh, đi theo anh càng nhanh, thì lúc bà cốt kia muốn dùng chiêu hồn phiên khống chế bọn chúng để đối phó chúng ta, bọn chúng. Bảo Bảo cười hắc hắc không ngừng, chỉ đám nữ quỷ vẫn đang đánh hội đồng Dương bà tử. Sẽ đứng về phía anh cả nha. Hoắc Ti Cần, ba chấm. Bảo Bảo ôm cổ Hoắc Ti Cần thân mật cọ cọ, non nớt khen anh. Anh cả tuyệt vời quá, anh cả quả nhiên đẹp trai ngất ngây, dáng người cực kỳ tốt, đám nữ quỷ đều rất thích nha. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Hoắc Ti Cẩn nhất thời không biết nói gì, cái mỹ nam kế này của anh đẹp đến mức chỉ còn lại một cái quần đùi rộng thùng thình. Hoắc Ti Cẩn tê dại, chỉ có thể theo bản năng khen lại Bảo Bảo. Đó là Bảo Bảo thông minh, Bảo Bảo giỏi. Đợi đến khi đám nữ quỷ sắp đánh chết xương bà tử, uy áp của Bảo Bảo lan tỏa ra, đám nữ quỷ sợ đến giật mình, cùng nhau lùi lại, từng đứa không dám tin nhìn về phía Bảo Bảo. Dương bà tử nằm trên mặt đất, mặt mũi bầm dập. Bò cũng không dậy nổi, giọng nói non nớt của Bảo Bảo đặc biệt vui vẻ. Trai đẹp cũng ngắm rồi, kẻ xấu cũng đánh rồi, trừ con ma đi đầu tiên ở lại, những người còn lại. Bảo Bảo mím môi, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm vào giữa trán mình, giọng nói non nớt vui vẻ ban nãy trở nên đặc biệt âm u lạnh lẽo và uy nghiêm. Ta chính là thái tử địa phủ, tuyến xe Hoàng Tuyền Lộ, mau tới. Một giây sau, toàn bộ Hoàng Tuyền Lộ dường như đang rung chuyển nhẹ. Vô số cô hồn dã quỷ hoảng sợ trừng to mắt, cảnh tượng trước mắt chúng chậm rãi thay đổi. Cánh cổng địa phủ mà chúng vô số lần ảo tưởng chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt, toàn bộ Hoàng Tuyền Lộ cũng hoàn toàn hiện ra. Theo tấm biển hiệu trên cùng của cổng địa phủ sáng lên, tiếng còi xe vang lên từ phía sau cánh cổng địa phủ đen như mực. Ngay sau đó, xe số 1 Hoàng Tuyền Lộ đến xe số 18 Hoàng Tuyền Lộ đồng thời khởi động, từ trong nhà ga lái về phía bọn họ, dừng lại đồng loạt cách Bảo Bảo khoảng 3 mét. Chúng xếp thành một hàng, giống như hàng không mẫu hạm Hoàng Tuyền, sẵn sàng xuất phát. Đám ma quỷ choáng váng. Bên kia, đám người Bách Minh Tư tìm thấy thi thể Nguyệt Hồng đồng thời xử lý xong xuôi, đi ra tìm Bảo Bảo, vừa mới ra khỏi sân nhà Dương bà tử không được mấy bước, ngẩng đầu lên liền thấy xe số 1 đến xe số 18 Hoàng Tuyền Lộ ùn kéo đến, lại dừng ngay trước mặt Bảo Bảo. Hoắc Ti Lâm, đó là Bách Minh Tư, nhà ga Hoàng Tuyền Lộ và xe số 1 đến số 18 Hoàng Tuyền Lộ. Hoắc Ti Tước, Bảo Bảo gọi tới, Lục Hoài, chắc chắn là vậy, Đàm Tư Hành ưỡn bầu ngực nhỏ, lần trước em gặp rồi, còn cùng Bảo Bảo ngồi qua nữa. Hoắc Ti Thần hưng phấn thán phục, Bảo Bảo ngầu bá cháy. Hoàng Tuyền Lộ ngầu bá cháy, Đỗ Văn, Lục Tây Sóng, bọn họ đây là sắp phải ngồi lên chuyến tàu đi đến địa phủ. Chủ động kết thúc tuổi xuân tươi đẹp, đến địa phủ báo danh đầu thai để bắt đầu kiếp sau sao? Nhất là khi nhìn thấy Bảo Bảo đột nhiên quay đầu vẫy tay về phía họ, Đỗ Văn và Lục Tây Sóng theo bản năng lùi lại. Hoắc Ti Thần cũng rất hưng phấn, một tay kéo một chú, lao nhanh về phía Bảo Bảo. Bảo Bảo, anh ba tới đây, Đỗ Văn, Lục Tây Sóng, thấy anh ba hớt hải kéo chú Đỗ và chú Lục chạy tới, Bảo Bảo cười híp cả mắt, quay đầu lại. Dưới uy áp cường đại của cô bé, tất cả đám ma quỷ xung quanh lập tức im phăng phắc như gà mắc mưa. Quá kinh khủng, thái tử địa phủ, bọn chúng vậy mà lại gặp phải thái tử địa phủ trong truyền thuyết ngay trên Hoàng Tuyền Lộ này. Trông chỉ là một cô bé còn 3 tuổi rưỡi, thế nhưng thực lực nghiền ép tuyệt đối này, đám ma quỷ đều phủ phục trong lòng, địa phủ vốn tôn sùng thực lực, không có con ma nào lại không tiếc cái mạng của mình. Vì vậy, ngay khi ý thức được thân phận thái tử địa phủ của cô bé, tất cả đám ma quỷ đều chăm miệng một lời van xin tha mạng. Cầu tiểu công chúa tha mạng, tiểu công chúa tha mạng ạ, chúng tôi không làm gì cả. Đúng vậy, tiểu công chúa, chúng tôi chỉ là ngắm nhìn vóc dáng tuyệt đẹp của anh trai ngài một chút thôi, chúng tôi vô cùng tự giác, chạm vào cũng không dám chạm ạ, cũng chẳng phải bọn chúng không muốn chạm, mà là ban đầu kiêng dè thực lực của đồng loại đi đầu nên không dám động thủ. Sau đó thì sao, kẻ mạnh nhất trong số chúng còn suýt không giữ nổi hình người. Bọn chúng còn dám lấy trứng chọi đá ư? Bao nhiêu năm làm ma quỷ chẳng lẽ uổng công sao? Hoắc Ti Cẩn, mấy con ma này muốn nói gì thì nói, không cần phải lôi cả anh vào được không? Trong lúc đám ma quỷ van xin, Hoắc Ti Thần đã kéo Đỗ Văn và Lục Tây Sóng đến trước mặt mọi người. Bởi vì sự xuất hiện đột ngột của các chuyến tàu Hoàng Tuyền Lộ quá sốc, Hoắc Ti Thần thế mà lại không hề chú ý đến việc Hoắc Ti Cẩn chỉ mặc độc một chiếc quần đùi. Bảo Bảo, đây thật sự là xe của Hoàng Tuyền Lộ sao? Bảo Bảo cười tủm tỉm gật đầu, đúng vậy ạ. Con gọi xe đến đưa những con ma này đi địa phủ báo danh. Hoắc Ti Thần phấn khích tột độ, Bảo Bảo, anh ba có thể lên ngồi thử một chút không? Bảo Bảo nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, giọng non nớt giải thích cho Hoắc Ti Thần. Đương nhiên là có thể, nhưng mà anh ba phải thần hồn ly thể trước đã, thân thể người sống không lên được tàu Hoàng Tuyền đâu ạ. Đám người Hoắc Ti Tước cũng đã tới nơi, nghe thấy lời cậu em ngốc nghếch, Hoắc Ti Tước không khỏi giật giật khóe miệng. Ti Thần, em muốn để ba, ông nội, bà nội trải nghiệm cảm giác người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh trước sao? Hoắc Ti Thần nghẹn lời, lúng túng gãi gãi sau gáy. Bảo Bảo vội vàng chạy qua nắm tay Hoắc Ti Thần, anh ba đừng sợ, có con ở đây, anh ba sẽ không sao đâu. Hoắc Ti Cẩn ho khan một tiếng, kéo sự chú ý của Bảo Bảo về chuyện chính. Bảo Bảo, xem trước xem nên xử lý đám ma quỷ này thế nào đi. Anh vừa lên tiếng, ánh mắt của Hoắc Ti Lâm, Bách Minh Tư và những người khác lập tức đổ dồn vào người anh. Hoắc Ti Cẩn, anh nhìn thẳng về phía trước, mặt không đổi sắc, thần thái và khí độ kia, cứ như thể đang mặc quần đi biển nghỉ mát bên bờ biển vậy. Hoảng, không hề tồn tại, Lục Tây Sóng từ lúc vào thôn đến giờ thực sự đã được mở mang tầm mắt, nhìn thấy Hoắc Ti Cẩn từ trên xuống dưới chỉ còn lại chiếc quần đùi, trong lòng giật thót, khó khăn lên tiếng. Ti Cẩn, khoản áo của cháu đâu? Thần sắc Hoắc Ti Cẩn gọi là bình tĩnh không chút gợn sóng, có trời mới biết trong lòng anh hận không thể tìm cái lỗ nào chui xuống biến mất tại chỗ. Vì phải ra ngoài tìm đám ma quỷ, lo mặc quần áo tốc độ không đủ, nên để ở chỗ chú Út rồi ạ. Lục Tây Sóng, ba chấm. Hoắc Ti Lâm, Hoắc Ti Tước, Bách Minh Tư, Hoắc Ti Thần và Đỗ Văn, ba chấm. Lời này, bọn họ tin được sao? Bảo Bảo lại gật đầu lia lịa, đúng đúng đúng, quần áo của anh cả để ở chỗ chú Út rồi ạ. Vừa nói cô bé vừa nhớ ra lời anh cả ban nãy. Vỗ vỗ cái trán nhỏ của mình, anh cả nói đúng, xử lý đám ma quỷ này trước đã. Lời vừa dứt, ngón tay Bảo Bảo lướt qua không trung trên sân ga Hoàng Tuyền Lộ, màn hình các sân ga lần lượt sáng lên, từ sân ga số 1 đến sân ga số 18 lần lượt phát thông báo. Sự chú ý của mọi người tự nhiên rơi xuống các chuyến tàu Hoàng Tuyền Lộ. Ngược lại là Hoắc Ti Lâm, lặng lẽ không một tiếng động tiến lại gần Hoắc Ti Cẩn, âm thầm cởi áo sơ mi trên người đưa cho anh, tiện thể lộ ra một biểu cảm em trai vất vả rồi. Hoắc Ti Cẩn, tiếng thông báo vang lên, cả hai cùng nhìn sang. Thông báo từ tàu số 1 Hoàng Tuyền Lộ vang lên, giọng nói vẫn dịu dàng thân thiết như cũ. Các vị thân mến, địa phủ mới thời đại mới. Hoan nghênh quý vị đến với Hoàng Tuyền Lộ số 1. Gặp gỡ là duyên, cư dân địa phủ một nhà thân ái. Mời quý vị xếp hàng, lên xuống xe có trật tự, đề cao văn minh lịch sự, không chấp nhận ép buộc đạo đức. Rồi đột nhiên giọng điệu chuyển ngoắt, giai điệu vui tươi bỗng biến thành âm u đáng sợ và hung ác. Lên xe xin mời trả phí, nếu có hành vi trốn vé hoặc không xếp hàng theo thứ tự, sẽ bị hệ thống tàu tự động chuyển đến tàu Hoàng Tuyền Lộ số 10. 8. Ngữ điệu lại lần nữa trở nên vui vẻ, tiếp tục giả vờ ngây thơ. Đương nhiên, người mới lần đầu lên xe được miễn phí nha. Tất cả mọi người, ba chấm, xe Hoàng Tuyền Lộ lại như thế này sao? Không ít ma quỷ thở phào nhẹ nhõm. Theo sau đó, bảng đèn tàu số 2 Hoàng Tuyền Lộ sáng lên. Âm thanh như gió xuân tháng 3, khiến chúng nghe mà trợn mắt há mồm. Mãi cho đến khi bảng đèn ngoài cùng bên phải cổng địa phủ sáng lên, tiếng thông báo như tiếng gầm rú của ác quỷ. Lũ chó má, hoan nghênh lên tàu Hoàng Tuyền Lộ số 18, chuyến tàu lần này có tổng cộng 3 loại ghế ngồi lựa chọn, 1. Ghế chảo dâu, 2. Ghế núi đao, 3. Từ chối lựa chọn ghế ngồi hoặc bỏ trốn, sẽ bị hệ thống tàu tự động chuyển vào tầng thứ 18 địa ngục. Tất cả mọi người, không ít ma quỷ run lẩy bẩy, không biết tiêu chuẩn phán xét lên xe này là thế nào, núi đao biển lửa xuống vạc dâu. Sợ rằng vừa lên xe đã hồn phi phách tán mất, trong lúc mọi người đang nghe thông báo của các chuyến tàu. Bách Minh Tư đi đến bên cạnh Dương Bà Tử, móc trong túi ra bùa giam cầm liên tục dán 3 lá, thậm chí còn cắn nát đầu ngón tay mình, vẽ thêm một lá huyết phù. Dương Bà Tử đang chuẩn bị thừa dịp sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Minh Bảo Bảo mà dùng tâm đầu huyết để cung bái bài vị cửu đầu điểu, hy vọng có thể nhận được sự đáp lại của cửu đầu điểu. Kết quả người còn chưa kịp đứng dậy, đã bị Bách Minh Tư liên tiếp mấy lá bùa trấn áp trên mặt đất không thể động đậy. Dương Bà Tử tức tím mặt, thằng danh con, đợi lão bà đây xoay người, lão bà nhất định khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lục Tây Sóng đang ở ngay bên cạnh, nghe tiếng liền đá cho Dương Bà Tử một cước. Tuổi tác đã cao, tình cảm đều sống phí hoài rồi. Sao lại ác độc như vậy, dám uy hiếp cả Minh Tư? Dù anh là một bác sĩ, nhưng khi cùng đám Hoắc Ti Lâm, Bách Minh Tư ở trong nhà Dương Bà Tử nhìn thấy thi thể của Nguyệt Hồng vẫn bị dọa cho kinh hãi. Một thân áo đỏ, hai mắt đã biến thành hai hốc máu đỏ lòm, trong mắt không biết bị vứt đi đâu. Tứ chi cho đến mi tâm đều bị đinh sắt đóng chặt vào trong quan tài đặc chế, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, trông vô cùng kinh khủng. Bách Minh Tư nói nếu không phải bọn họ đến kịp thời, nửa giờ sau Nguyệt Hồng sẽ lập tức từ ma quỷ biến thành sát vô cùng âm độc tàn nhẫn, cả thôn đều sẽ gặp họa theo. Bà lão này chính là bà Cốt, thủ đoạn âm độc tàn nhẫn như vậy chắc chắn là do bà ta nghĩ ra. Lục Tây Sóng kính trọng sinh mệnh, huống chi Nguyệt Hồng vốn đã chết rất thê thảm. Càng nghĩ càng giận, Lục Tây Sóng không nhịn được lại đá cho Dương Bà Tử thêm mấy cước. Hai mắt Dương Bà Tử âm độc đến cực điểm, đáy mắt hiện lên thần sắc quỷ dị. Người tên là gì? Lục Tây Sóng vừa định tự giới thiệu, Đỗ Văn nãy giờ đang ngây người nhìn các chuyến tàu Hoàng Tuyền Lộ bỗng nhiên kéo anh lại. Khoan đã, Bách Minh Tư và Lục Hoài đồng thời nhìn về phía Dương Bà Tử, phát hiện thần hồn của bà ta sắp ly thể. Một lá định hồn phù được tế ra, Bách Minh Tư kinh ngạc trước thực lực của Dương Bà Tử, không ngờ lúc này bà ta lại còn muốn hồn phách ly thể để tự cứu. Nếu bà ta tại chỗ biến thành ma quỷ, khi còn sống lại là một bà cốt huyền thuật vô cùng lợi hại. Nói không chừng sẽ có một trận ác chiến. Bảo Bảo vừa mới giao phó cho nhân viên tiếp dẫn của địa phủ xong, ra hiệu cho họ dựa theo quá khứ khi còn sống của đám ma quỷ mà sắp xếp chuyến tàu cho chúng. Vừa mới nói xong, bên Dương Bà Tử liền nảy sinh ý đồ xấu, cô bé nhanh chóng nhìn qua. Muốn chết, đối mặt với Bảo Bảo, Dương Bà Tử vô cùng kiêng dè. Bà ta bắt đầu che mặt cầu xin, "Tiểu bằng hữu, nãi nãi lớn tuổi dễ hồ đồ, không phải cố ý muốn làm những chuyện thương thiên hại lý này đâu, thật sự chỉ là nhất thời hồ đồ thôi." Lục Tây Sóng sợ Bảo Bảo tin lời ma quỷ của Dương Bà Tử, vừa định mở miệng đã nghe thấy giọng nói non nớt mềm mại của Bảo Bảo. Giọng nói nhỏ rất lạnh, còn vô cùng tức giận, ngươi đây là cảm thấy bản Bảo Bảo ngốc lắm hả, sẽ tin lời ma quỷ của ngươi. Dương Bà Tử còn định tiếp tục đóng vai yếu đuối cầu xin, Bảo Bảo tức giận trực tiếp dùng nắm tay nhỏ đấm vào thần hồn bà ta. Ở yên trong thân thể ngươi đi, không có sự cho phép của Bảo Bảo, ngươi không chết được đâu. Lục Tây sóng thở phào nhẹ nhõm, giơ ngón tay cái về phía Bảo Bảo. Bảo Bảo, ngầu, thật tuyệt, được khen, khuôn mặt nhỏ của Bảo Bảo lập tức nở rộ nụ cười non nớt đáng yêu. Chú Lục và chú Đỗ cũng không bị ma quỷ gọi lại, chú Lục và chú Đỗ đều rất tuyệt. Lục Tây sóng và Đỗ Văn đang thầm thán phục trong lòng, đồng thời dở khóc dở cười. Bảo Bảo nhìn về phía Đậu Đậu và dì Nguyệt Hồng vừa mới tới, giọng non nớt hỏi họ. Dì Nguyệt Hồng, Đậu Đậu muội muội, hai người đi bây giờ hay đợi một chút à? Nguyệt Hồng chưa biến thành sát, nhớ lại tất cả những gì đã trải qua trước khi chết, huyết lệ tràn ra khỏi hốc mắt. Tiểu đại nhân, tôi muốn đợi một chút, có lẽ mẹ tôi, người nhà tôi, bọn họ nhận được tin tức, có thể sẽ đến thăm tôi muốn nhìn họ một lần nữa, có được không ạ? Bảo Bảo cười tủm tỉm gật đầu, đương nhiên là được ạ, đến lúc đó cô bé sẽ tự mình tiễn họ ra Hoàng Tuyền Lộ đón xe. Nhân viên tiếp dẫn của địa phủ sắp xếp xong xuôi cho tất cả đám ma quỷ, liền cáo từ tiểu công chúa. Tiểu công chúa, chúng tôi về địa phủ đây ạ, Bảo Bảo vội vàng quay đầu, non nớt vẫy tay với họ, tạm biệt các cô chú, lên đường bình an nha. Cảm tạ tiểu công chúa, cũng chúc tiểu công chúa ở nhân gian chơi vui vẻ, học hành vui vẻ. Theo sự biến mất của các chuyến tàu từ số 1 đến số 18 Hoàng Tuyền Lộ, toàn bộ cổng địa phủ cũng chậm rãi tan biến. Hoàng Tuyền Lộ đang trùng khớp với thôn làng cũng từ nhân gian biến mất. Bầu trời mờ mịt u ám tựa như bị một bàn tay khổng lồ nhẹ nhàng vén ra, dần dần lộ ra màu xanh trong vốn có. Bảo Bảo thu hồi sức mạnh che chở thôn làng, rất nhanh sau đó, từ trong nhà Dương bà tử truyền đến tiếng la hét hoảng sợ của một người phụ nữ. Không xong rồi, mau tới đây, có người chết. Đỗ Văn và Lục Tây sóng nghe thấy động tĩnh, theo bản năng muốn quay đầu, nhưng lại đột nhiên cứng đờ, trong đầu không ngừng vang vọng lời dặn của Bảo Bảo. Ai gọi cũng không được đáp lời, càng không được quay đầu. Hoắc Ti Lâm và Hoắc Ti Cẩn phụ trách kéo Dương bà tử đang nằm trên mặt đất, bị Bảo Bảo một quyền đánh cho thần hồn choáng váng lên. Xách đi, Hoắc Ti Tước vội vàng ôm lấy Bảo Bảo. Bảo Bảo, chúng ta đi xem sao? Bảo Bảo gật đầu, hẳn là có người trong thôn phát hiện thi thể của dì Nguyệt Hồng rồi. Trương Nguyệt Hồng rất muốn đến linh đường nhà chồng chờ đợi, nhưng lại không dám tự tiện hành động. Tiểu đại nhân, tôi, Bảo Bảo nghĩ đến việc cô nói muốn nhìn người nhà mẹ đẻ một lần nữa rồi mới đi địa phủ báo danh. Vội vàng cười tủm tỉm mở miệng, dì Nguyệt Hồng, dì và Đậu Đậu muội muội về trước đi ạ, nhưng nhớ kỹ không được làm hại người nha, nếu không sẽ bất lợi cho việc đầu thai của hai người. Trương Nguyệt Hồng nức nở gật đầu, một tay dắt Đậu Đậu, một tay theo bản năng sờ lên bụng. Bảo Bảo nhìn thấy, giọng non nớt giải thích, dì Nguyệt Hồng, em bé trong bụng dì bị bà già xấu xa kia luyện hóa thành quỷ thai, hại người, cho nên con không có thủ hạ lưu tình. Trương Nguyệt Hồng sững sờ một chút, vẻ mặt trắng bệch sưng phù hiện lên sự kinh ngạc, rồi chuyển thành bi thương tốt cùng, lại nhẹ nhàng gật đầu, thì thào lên tiếng. Tiểu đại nhân không thủ hạ lưu tình là đúng, nếu không, cả thôn người đều phải gặp họa theo, cảm tạ tiểu đại nhân đã giữ lại Đậu Đậu cho tôi. Bảo Bảo xua xua tay, là Đậu Đậu muội muội tự mình rất ngoan, lúc trước còn che chở cho em gái nữa. Trương Nguyệt Hồng đưa tay che miệng, gật đầu với Bảo Bảo, không muốn để cô bé nhìn thấy mình khóc, vội vàng dắt con gái Đậu Đậu phiêu về phía nhà chồng. Đỗ Văn và Lục Tây sóng nhìn thấy mà lòng đau như cắt, dù họ chưa kết hôn sinh con, nhưng đều có anh chị em, cũng từng thấy con cái của bạn bè thân thích. Hoàn cảnh của mẹ con Trương Nguyệt Hồng ba người, đứa bé tùng tùng trong lòng Đỗ Văn bỗng nhiên khóc ré lên. Wa wa, wa wa, Đỗ Văn đang định nói với Bảo Bảo sẽ đưa Tùng Tùng đến bệnh viện kiểm tra toàn diện trước. Thì Đàm Uyên dẫn theo Lương Ái Quốc, Lương Văn Kiện và Khương Tiểu Ninh ba người đến. Nhìn thấy đứa bé đang khóc oe oe, cả người Khương Tiểu Ninh mềm nhũn, mừng đến phát khóc, vội vàng ôm đứa bé vào lòng. Tùng Tùng, Tùng Tùng, Bách Minh Tư dán một lá định hồn phù lên người Tùng Tùng, sau đó nhìn về phía Khương Tiểu Ninh. Dì Khương, cháu đề nghị lập tức đưa Tùng Tùng đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe toàn thân, còn nữa, thằng bé hẳn là rất đói. Khoảng 2 tháng tới nên cho thằng bé phơi nắng nhiều hơn, nhất là vào buổi trưa. Khương Tiểu Ninh vừa khóc vừa gật đầu, liên tục cảm ơn. Lương Ái Quốc càng thêm cảm kích vô cùng, hướng về phía đám người Bảo Bảo cúi đầu cảm tạ. Rồi một cước đá vào đầu gối đứa con trai bất hiếu, Lương Văn Kiện phịch một tiếng quỳ xuống tại chỗ. Lương Văn Kiện đang thần sắc hoảng hốt, không dám tin nhìn về phía cha ruột. Cha, Lương Ái Quốc không thèm nhìn hắn, mà nhìn về phía đám người Hoắc Ti Cẩn. Ti Cẩn, chừng 3 triệu mang đứa bé đi có liên quan đến thằng con bất hiếu này của tôi. Tôi đưa Tiểu Ninh và Tùng Tùng đến bệnh viện kiểm tra trước, thằng bất hiếu này các cháu cứ tùy ý xử trí. Hoắc Ti Cẩn cười gật đầu, được ạ. Lương Ái Quốc dẫn Khương Tiểu Ninh đang ôm con nhanh chóng quay về, không quên nói lời cảm ơn với Đàm Uyên. Chỉ là khi hai người nhìn về phía Đàm Uyên, thần sắc lại có chút mất tự nhiên. Thầy Đàm, cảm ơn, chúng tôi đi trước. Đàm Uyên không nói gì, chỉ gật đầu không chút biểu cảm. Đàm Tư Hành nhìn thấy cha ruột, nhanh chóng đi tới. Cảm ơn ba vất vả rồi. Con trai ruột hiếm khi chủ động tiến về phía mình, lòng Đàm Uyên nở hoa, vội vàng ngồi xổm xuống ôm con trai vào lòng. Tư Hành, sau này gặp phải chuyện thế này, Nhớ lập tức liên lạc với ba cam đoan đến ngay lập tức. Đỗ Văn, Lục Tây Sóng, ba chấm. Cho nên, ảnh đế Đàm cũng là người trong huyền môn sao? Có loại thần hành phù như trong tiểu thuyết nói, có thể đi ngàn dặm trong nháy mắt. Hai người dù tò mò, nhưng cuối cùng cũng không tiện hỏi ra. Bởi vì thần hồn của Trương Nguyệt Hồng và Đậu Đậu đã đến nhà Triệu Quý Nhất. Bảo Bảo muốn đợi họ gặp người nhà mẹ đẻ xong sẽ đi theo tiễn họ đến địa phủ, nghĩ nghĩ liền bước đôi chân nhỏ mập mạp về phía nhà bà Triệu, chú Út vẫn còn đang nằm ở đó. Nhưng chắc cũng sắp tỉnh rồi. Bách Minh Tư thừa cơ thả hết mấy sợi sinh hồn đã thu thập được ra, dẫn đường cho từng người trở về cơ thể của mình. Hoắc Ti Cần thì gọi điện thoại báo cảnh sát, tạm thời không nói Trương Nguyệt Hồng rốt cuộc chết như thế nào, chỉ riêng việc thi thể cô xuất hiện trong nhà Dương Bà Tử thì Dương Bà Tử đã hết đường chối cãi, còn có Lương Văn Kiện lại dám bán con trai ruột cho bà Triệu, dù là cha ruột, hành vi đó cũng đã phạm pháp. Nhất định phải báo cảnh sát, nói chuyện điện thoại xong, mọi người cùng nhau đi tìm Hoắc Trầm Vân trước. Nhà bà Triệu ở ngay phía sau nhà Triệu Quý Nhất, còn chưa tới nhà Triệu Quý Nhất đã xa xa nghe thấy tiếng chửi mắng om sòm của mẹ chồng Trương Nguyệt Hồng. Là đứa lòng lang dạ sói khốn kiếp nào làm ra chuyện thất đức táng tận lương tâm thế này hả? Con dâu Nguyệt Hồng của ta tốt biết bao nhiêu, thế mà lại bị mở quan tài vứt xác, không sợ trời phạt sao? Nguyệt Hồng ơi, con chết thảm quá, con nói xem con tốt như vậy, sao lại đoản mệnh thế chứ? Nguyệt Hồng khổ mệnh của ta ơi, hu hu, mẹ có lỗi với con từ ngàn dặm xa xôi theo thằng Quý Nhất về nhà chúng ta, còn chưa kịp hưởng phúc đã đi rồi, hu hu. Hoắc Trầm Vân bị giọng nói oang oang của mẹ chồng Trương Nguyệt Hồng đánh thức. Sau khi tỉnh lại phát hiện mình nằm trên mặt đất, tất cả mọi chuyện trước khi hôn mê nhanh chóng lướt qua trong đầu, anh nhanh chóng ngồi dậy. Ánh mắt đảo qua, trước tiên nhìn thấy bộ quần áo trên mặt đất, trông có chút quen mắt. Anh còn chưa kịp xem đó là quần áo của ai, liền nhìn thấy cách đó không xa trên mặt đất, Bàng Lê Chi, bà Triệu và cả chị gái của Bàng Lê Chi là Bàng Lệ Mẫn đều nằm ở đó. Người nào người nấy sắc mặt tái nhợt, không chút động tĩnh. Hoắc Trầm Vân nhíu mày, không màng đến bộ quần áo trên đất, nhanh chân bước tới lay Bàng Lê Chi. Lê Chi, Lê Chi, một hồn hai phách trở về cơ thể, Bàng Lê Chi yếu ớt tỉnh lại, khi nhìn thấy Hoắc Trầm Vân, hốc mắt nóng lên, nước mắt trào ra, trực tiếp nhào vào lòng Hoắc Trầm Vân. Trầm Vân, xin lỗi anh, đều là em hại anh, em không biết chị gái em tinh thần có vấn đề, lại cho anh uống thuốc, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hoắc Trầm Vân không để lại dấu vết lùi lại một chút, đưa tay kéo Bàng Lê Chi đang nhào vào lòng mình ra, nhìn cô ta. Anh không sao, em cũng nói rồi, chị gái em tinh thần có vấn đề, anh sẽ không tính toán với một người bệnh tâm thần. Nói đến đây, anh lại nhìn về phía bà Triệu và Bàng Lệ Mẫn vẫn còn hôn mê bất tỉnh bên cạnh. Bọn họ đây là, Bàng Lê Chi lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt. Trầm Vân, em cũng không biết xảy ra chuyện gì, em bị chị ấy đánh ngất. Hoắc Trầm Vân theo bản năng nhìn về phía đầu Bàng Lê Chi, lúc này mới chú ý thấy trán cô ta có một mảng tím xanh. Còn sưng lên một cục, bởi vì Bàng Lê Chi bị anh hai làm mất mặt trước đám đông, nghĩ đến vẻ ngoài tự nhiên phóng khoáng nhưng thực chất có chút nhạy cảm của cô ta, anh mới đuổi theo. Kết quả đuổi một mạch đến đây, mới biết Bàng Lê Chi còn có một người chị gái ở vùng ngoại ô này. Càng bất ngờ hơn, mẹ chồng của người chị này lại chính là em gái của Bạc Dịch Ninh, mẹ chồng của Bạc Đan Vi. Cũng chính là bà Triệu đã tặng khóa trường mệnh cho Bảo Bảo. Mà nghe nói chị gái cô ta ban đầu bị người thân bên nhà chồng lừa đến đây, sau đó ngoài ý muốn gả cho em trai thứ hai của Triệu Trác Nhiên là Triệu Trác Dương. Liên quan đến bà Triệu, anh tự nhiên cảnh giác hơn. Chỉ là không ngờ người nhà họ Triệu lại hạ thuốc, anh uống một ngụm. Sau đó bất tỉnh nhân sự. Hoắc Trầm Vân nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn 3 giờ chiều, liền vội vàng đứng dậy. Anh vừa đứng dậy, hồn phách trở về cơ thể, bà Triệu cũng tỉnh lại. Bà Triệu có thoáng chốc mơ màng, theo bản năng vịn tường đứng dậy, khi nhìn thấy Hoắc Trầm Vân bình an vô sự, con người co rụt lại, theo bản năng gọi con dâu Bàng Lệ Mẫn bên cạnh. Bàng Lệ Mẫn không nhúc nhích, bà Triệu sờ lên mặt cô ta, toàn thân run rẩy. Lệ Mẫn, con đừng dọa mẹ, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Hoắc Trầm Vân và Bàng Lê Chi nhíu mày. Bàng Lê Chi mặt trắng bệch nhào tới. Chị đừng dọa em. Ánh mắt bà Triệu đột nhiên rơi xuống người Hoắc Trầm Vân, sau đó chửi ầm lên. Là ngươi, nhất định là ngươi hại chết Lệ Mẫn, nhất định là ngươi. Các vị hương thân, mọi người mau tới đây xem, người nhà họ Hoắc hại chết con dâu thứ hai của tôi rồi. Bảo Bảo và các anh trai vừa tới đầu ngõ đã nghe thấy tiếng bà Triệu vu khống chú Út,